Nghe đến mấy câu này sau, Hồ Thắng Kỳ trầm mặc một hồi sau, nói, tha cho ta suy nghĩ một chút. Tại sau khi nói xong, Hồ Thắng Kỳ liền lập tức chạy đi, có thể tưởng tượng hắn là không muốn tiếp tục nghe Tô Dật chàng Giang Đại Hải, hắn cuối cùng còn là không muốn nỗ lực. Tô Dật thấy Hồ Thắng Kỳ chạy đi sau, không khỏi lại thở dài một hơi, này Hồ Thắng Kỳ thật sự là khiến hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng là nắm đối phương không có cách nào. Hồ Thắng Kỳ nắm giữ cự đại hóa cái năng lực này, nếu như không cố gắng lợi dụng, thật sự là quá lãng phí. Nếu như đây là một cái rất hòa bình thế giới, cái kia Hồ Thắng Kỳ lựa chọn qua loa cho xong chuyện sinh hoạt, Tô Dật cũng sẽ không ngăn cản hắn, càng sẽ không ép buộc hắn, nhưng thế giới này quá nguy hiểm, không có thực lực lời nói, tương lai là rất khó tự vệ. Tô Dật biết Hồ Thắng Kỳ không muốn rèn luyện, không muốn tu luyện, chủ yếu vẫn là bởi vì muốn tăng lên lời nói, thật sự là quá khó khăn, so với người bình thường muốn khó hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Một loại khổ cực, không phải người thường có thể kiên trì, nếu như không có mạnh mẽ nghị lực, không có đổi mạnh quyết tâm, là tuyệt đối không thể tiếp tục kiên trì, cái này cũng là Hồ Thắng Kỳ thực lực một mực không hề tăng lên nguyên nhân. Không đơn thuần là Hồ Thắng Kỳ, phần lớn dị năng giả đều là như thế, bởi vì bọn họ đạt được thực lực quá mức đơn giản, mà muốn tu luyện, lại quá khó khăn, này để cho bọn họ căn bản cũng không có muốn tăng lên chính mình ý nghĩ, đều là thỏa mãn với hình dạng, cũng tỉ như Tử Nha. Mà Hoàng Hy nhưng là không giống nhau, nàng mặc dù là dị năng giả, nhưng cùng lúc nàng cũng là một gã võ giả. Cứ việc, Hoàng Hy muốn thông qua tu luyện tăng lên thực lực bản thân, đồng dạng là phi thường khó, nhưng nhiều năm khắc khổ huấn luyện, đã sớm làm cho nàng nuôi thành thói quen, cho nên nàng có thể tại đây tu luyện khô khan bên trong tiếp tục kiên trì, cái này cũng là nàng và cái khác dị năng giả chỗ bất đồng. Tô Dật biết muốn để Hồ Thắng Kỳ kiên trì tu luyện, vậy sẽ phải muốn một cái biện pháp, để Hồ Thắng Kỳ đang tu luyện lúc, có thể nhìn thấy thực lực của mình biến hóa. Chỉ cần Hồ Thắng Kỳ nhìn thấy cố gắng của mình có thu hoạch, vậy hắn hẳn là có thể dài hạn tiếp tục kiên trì. Cồn vật bi, chương 822, lần nữa đột phá. Đối với Hồ Thắng Kỳ, Tô Dật là thật tâm muốn giúp hắn. Trước đây hắn là không biết Hồ Thắng Kỳ là dị năng giả, mới cũng không có làm gì. Mà bây giờ Tô Dật đã biết rồi, tự nhiên là không thể nào không hề làm gì rồi, hắn nhất định sẽ giúp Hồ Thắng Kỳ tăng cao thực lực. Ở cái này nguy hiểm trong thế giới, chỉ có thực lực bản thân mới có chỗ an thân, nếu không, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Huống chi, Hồ Thắng Kỳ vẫn là táng hồn chiến đội thành viên, thường xuyên cùng dị hóa sinh vật liên hệ, hơi bất cẩn một chút, liền có thể mất mạng. Đối với bắt giết dị hóa sinh vật nhiệm vụ, đồng dạng là táng hồn thành viên Tô Dật, tự nhiên là biết hội nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, này dị hóa sinh vật thực lực là càng ngày càng mạnh mẽ, nếu như không tăng lên chính mình thực lực, nhưng rất nhanh sẽ không phải là dị hóa sinh vật đối thủ rồi. Chính vì như thế, Tô Dật mới muốn nghị trăm phương ngàn kế, trợ giúp Hồ Thắng Kỳ tăng cao thực lực. Lấy cự đại hóa năng lực hiệu quả, chỉ cần Hồ Thắng Kỳ thể chất có thể tăng lên, cái kia thực lực của hắn sẽ phi thường mạnh mẽ. Hiện tại Hồ Thắng Kỳ sức chiến đấu giá trị bất quá mới 12 điểm, nhưng ở vận dụng cự đại hóa năng lực sau, lại là có thể phát huy ra tiểu ý cảnh thực lực đi ra, đây chính là phi thường cường đại tác dụng. Nếu như chiến lực của hắn giá trị có thể đạt đến 20 điểm lời nói, cái kia là có thể phát huy ra trung ý cảnh, thậm chí cả là đại úy cảnh thực lực, mà trụ cột của hắn sức chiến đấu giá trị càng cao, có khả năng phát huy ra thực lực lại càng phát ra mạnh mẽ, đây là những người khác không có ưu thế. Cho nên, dù cho Hồ Thắng Kỳ lại không muốn, Tô Dật vẫn là sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn tăng cao thực lực. Bất quá có một chút, Tô Dật có chút không rõ ràng lắm, lấy Hồ Thắng Kỳ cự đại hóa năng lực, hắn hẳn là sẽ không thua ma khuyển. Theo lý thuyết, chỉ cần Hồ Thắng Kỳ vận dụng giai đoạn thứ 2 cự đại hóa năng lực, thực lực đó liền sẽ không thua ma khuyển. Thậm chí có thể vững vàng ngăn chặn ma khuyển, để cho không cách nào vươn mình, cũng có thể làm được. Dù sao, tại đây giai đoạn thứ 2 bên trong, Hồ Thắng Kỳ sức chiến đấu giá trị thì đến được 216 điểm, mà ma khuyển sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới tháng 2 năm 10 điểm mà thôi, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Càng đừng nói, Hồ Thắng Kỳ vận dụng giai đoạn thứ 3 sau, chiến lực của hắn giá trị càng là hội tiêu thăng đến 260 điểm. Lấy thực lực như vậy, dù cho chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian chiến đấu, cũng đầy đủ đem ma khuyển diệt sát, căn bản không thể nào biết thua. Nhưng hiện thực lại là Hồ Thắng Kỳ được ma khuyển đánh cho gần chết, nếu không phải Tô Dật đúng lúc xuất hiện, Hồ Thắng Kỳ khả năng đã không sống được đến bây giờ. Chính là điểm này, khiến hắn rất khó hiểu, này tốt đẹp cục diện, Hồ Thắng Kỳ rốt cuộc là làm sao sẽ thua. Bất quá, Tô Dật đang nghĩ đến Hồ Thắng Kỳ tính cách sau, hắn liền rộng rãi sáng sủa rồi, lấy Hồ Thắng Kỳ liều mạng tìm đường chết tính cách, nhất định là tại chiếm thượng phong sau, không có nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trái lại là bắt đầu sóng lên, cuối cùng đem dị năng lượng tiêu hao hầu như không còn, do đó để cự đại hóa năng lực cũng đã biến mất, mới sẽ được ma khuyển giết lại. Ở tình huống lúc đó đến phân tích lời nói, cũng chỉ có khả năng này rồi. Nghĩ tới đây, Tô Dật cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Hồ Thắng Kỳ loại này yêu thích tìm đường chết tính cách, đến cùng lúc nào mới sẽ sửa lại một chút. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là đi trong nhiệm vụ. Lần này Tô Dật đánh chết ma khuyển, cũng thì tương đương với hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ có tưởng thưởng. Tại trong nhiệm vụ bên trong, hắn tuần tra đến nhiệm vụ lần này khen thưởng. Ma khuyển sức chiến đấu giá trị đạt đến tháng 2 năm 10 điểm, tương đương với uy cấp quái vật, nhiệm vụ khen thưởng là tháng 5 năm 50.000 điểm cống hiến. Bất quá, nhiệm vụ này là Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ cộng đồng hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cũng do bọn hắn so sánh phân, mỗi người có thể đạt được 27.50.000 điểm cống hiến. Đối với nhiệm vụ này khen thưởng cùng với phân phối, Tô Dật là vô cùng hài lòng, hắn trực tiếp nhận lấy thuộc về mình khen thưởng. Tại lĩnh nhiệm vụ khen thưởng sau, hắn tiểu ly khai rồi táng hồn căn cứ, đi thẳng về rồi. Làm Tô Dật từ nhưng táng hồn căn cứ lúc đi ra, thiên đã sớm sáng, hắn ở nơi này đã đợi một buổi tối, chủ yếu chính là chờ Hồ Thắng Kỳ tỉnh lại. Từ táng hồn căn cứ sau khi trở lại, hắn không có nghỉ ngơi, trái lại là trở về phòng dưới đất tiếp tục tu luyện. Trong mấy ngày kế tiếp, tháng ngày qua phải vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, mà táng hồn cũng không có phát hiện mới dị hóa sinh vật. Bởi vậy, tại trong mấy ngày này, Tô Dật có thể nói là một bước đều không hề rời đi trong nhà, một mực ở phòng hầm tu luyện. Mà thực lực của hắn cũng đang vững bước tăng lên, tại ngày hôm qua, sức chiến đấu giá trị liền được tọa nguyện đột phá đến tháng 2 năm 80 điểm rồi. Tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị đột phá đến tháng 2 năm 80 điểm sau, sức mạnh của hắn, tốc độ, phản ứng, đều có so sánh lớn tăng lên, chỉ bất quá công đức điện đúng là không có xuất hiện biến hóa, mỗi cái phân điện cũng không có mới hối đoái vật phẩm, này ngược lại là có chút ít tiếc nuối. Hôm nay, hắn không có chờ ở nhà trong tầng hầm ngầm tu luyện, mà là xuất hiện ở một chỗ trong kho hàng. Cái này kho hàng lớn, Tô Dật đã trực tiếp dùng tiền mua lại rồi, nói cách khác thuộc về hắn, như vậy ở nơi này làm việc cũng sẽ dễ dàng một chút. Đối với nhà kho, hắn chẳng qua là khi làm một cái trung chuyển trạm mà thôi, chủ yếu là dùng cho tạm thời lưu trữ súng vật, do xe vận tải từ nơi này tiếp bên trong. Mà hôm nay, Tô Dật xuất hiện tại trong kho hàng, tự nhiên cũng là vì chuyện này. Bây giờ đang ở nhà thương khố này bên trong, đã xuất hiện rất nhiều súng vật, tỉ như tử nguyệt hổ, mê chăn ngựa, còn có không ít tuấn chăn ngựa, những thứ này đều là Tô Dật hối đoái đi ra ngoài, đương nhiên cũng có không ít ca hùng miêu. Tại mấy ngày trước thời điểm, hắn đã cho súng vật thiên đường đưa một nhóm súng vật đi qua, trong đó bao quát 100 con ca hùng miêu. Bất quá, tại đưa đi sau đó Tô Dật lại là mới đổi một nhóm súng vật đi ra, cũng bao quát ca hùng miêu ở bên trong, mà trải qua mấy ngày nay chăn nuôi sau. Những này sủng vật cũng đã phi thường khỏe mạnh rồi, hắn cảm thấy là thời điểm đưa đến sủng vật thiên đường rồi. Đối với sủng vật thiên đường, hắn là ký thác không nhỏ kỳ vọng cao, hắn nhưng là rất muốn đem sủng vật thiên đường chế tạo thành toàn thế giới nổi danh nhất sủng vật thiên đường. Cho nên, Tô Dật chỉ cần có thời gian, liền sẽ hối đoái một nhóm sủng vật đi ra, sau đó đưa đến sủng vật thiên đường bên trong, mở rộng sủng vật quy mô. Mà luyện thú điện xuất phẩm vật chất sủng vật, tự nhiên là sẽ không kém rồi, đều là đồng loại bên trong ưu tú nhất. Không nói ca hùng miêu những này ngoại giới không có sùng vật, liền nói thường gặp sủ cả tạ cùng vẹt xám, đều phải so đồng loại muốn ưu tú hơn nhiều, không chỉ thể chất càng tốt hơn, hơn nữa còn muốn càng thêm thông minh, càng thêm được người ta yêu thích. Bởi vậy, chỉ cần Tô Dật cho sùng vật thiên đường quần quận không đoạn cung cấp những này cực phẩm sùng vật, kia sùng vật thiên đường muốn trở thành toàn thế giới nổi danh nhất sùng vật thiên đường, đó là không khó khăn. Hiện tại sùng vật thiên đường đã bắt đầu kiếm tiền rồi, mỗi ngày thu nhập cũng không thấp, ngày nước chạy phi thường khả quan. Mà tỷ suất lợi nhuận cũng là phi thường cao. Cho nên, Tô Dật chế tạo cái này sủng vật thiên đường, có thể nói là phi thường thành công. Chỉ cần hắn cho sủng vật thiên đường cung cấp số lượng nhất định sủng vật sau, vậy sau này là có thể hình thành tự cấp tự túc, hắn liền không cần phải nữa hối đoái sủng vật thiên đường tự thân là có thể duy trì nhu cầu rồi. Cồn vật bi, chương 823, Thiên gia môn điếm. Tại trong kho hàng, Tô Dật cho sủng vật chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, hiện tại chính là tại phân phối đồ ăn. Hắn chỉ có một người, mà tại đây nhiều như vậy sủng vật, nếu như là từng con nuôi lời nói, cái kia đến trời tối, hắn đều này không xong. Bất quá, Tô Dật cũng không cần từng con uy hắn trực tiếp đem đồ ăn đặt ở trong cái mâm, sau đó mệnh lệnh những này sủng vật xếp hàng đến lĩnh đồ ăn là được rồi. Những này sủng vật đều là phi thường thông minh, đối với một ít chỉ lệnh đơn giản cũng có thể nghe hiểu, huống chi chúng nó đối với hắn càng là nói gì nghe nấy. Bởi vậy, Tô Dật chỉ cần đem đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó khiến những này sủng vật xếp hàng tới bắt là được rồi. Mà hắn chỗ cần chuyện cần làm, chính là ở bên cạnh nhìn, nếu là có nghịch ngợm sủng vật, cái kia liền cần hắn ra mặt. Cứ như vậy, Tô Dật lượng công việc giảm nhiều, chỉ cần chung quanh nhìn một chút là được rồi, thập phần đơn giản. Chính là những này sủng vật thông minh lại nghe lời, mới sẽ cho người đặc biệt yêu thích, nguyện ý xuất giá cao mua lại. Đi ngang qua sủng vật thiên đường chuyên nghiệp huấn luyện sau, những này sủng vật càng là sẽ trở thành tối khiến người tâm động cực phẩm sủng vật, thập phần được hoan nghênh. Chỉ cần là sủng vật thiên đường đi ra ngoài sủng vật, dù cho giá cả so với đồng loại quý gấp 10 lần, thậm chí cả càng cao hơn, cũng là lượng lớn người cất mệnh, nằm ở là cung không đủ cầu tình huống. Dù sao, sủng vật thiên đường phải không buồn không có sinh ý, hiện tại nhận được đơn đặt hàng cũng không biết có bao nhiêu rồi, không biết bao nhiêu quan lại quyền quý tại sủng vật thiên đường bên trong dự định sủng vật. Chính là ngàn vàng khó mua trong lòng được, chỉ cần sủng vật khiến người ta yêu thích lời nói, tự nhiên là có người nguyện ý xuất giá cao đến mua rồi, cho dù là giá trên trời, cũng là sẽ không tiếc. Bây giờ sủng vật thiên đường đã trở thành một cái sủng vật vương quốc rồi, hoàn cảnh nơi đây ưu mỹ, các loại thiết bị đầy đủ hết, lại phối hợp những này cực phẩm sủng vật, trở thành rất nhiều người đều muốn đi tham quan điểm du lịch. Tô Dật trước đó ngược lại là đi qua một lần, chỉ bất quá khi đó sủng vật thiên đường vừa mới bắt đầu kiến thiết, rất nhiều nơi đều không đầy đủ, cũng không có cái gì hấp dẫn người địa phương. Mà bây giờ liền không giống nhau, sủng vật thiên đường hiện tại đã hoàn toàn biến dạng, có cơ hội, hắn cũng rất muốn mang người nhà lại đi tham quan một lần. Chỉ bất quá bây giờ không có cơ hội này, cũng không có thời gian này, chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại đi. Tại cho ăn no sủng vật sau, Tô Dật liền bồi những này sủng vật chơi game, sau đó chờ sủng vật thiên đường xe vận tải đi tới nơi này. Vừa qua buổi trưa, sủng vật thiên đường xe vận tải là đến, số lượng có 7-8 chiếc, đây là sủng vật thiên đường đặc thù may xe vận tải, chuyên môn vì vận tải sủng vật, có thể lấy trình độ lớn nhất bảo đảm sủng vật an toàn, cùng với chuyển vận thư thích độ, bảo đảm sủng vật có thể bình an khỏe mạnh chống đối sủng vật thiên đường. Như vậy xe vận tải, an toàn đẳng cấp là phi thường cao, cho dù phát sinh tai nạn xe cộ, cũng có thể tận lực bảo đảm bên trong sủng vật không có việc gì, trừ phi là trọng đại tai nạn xe cộ, không phải vậy bên trong sủng vật là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, như thế một chiếc xe vận tải chi phí tự nhiên không ít, bất quá vì sủng vật an toàn, chi phí lại cao hơn đều là đáng giá. Mặc kệ xe vận tải chi phí lại cao hơn, cũng là không sánh được những này sủng vật giá trị, ở phương diện này tập trung vào, vẫn rất có cần thiết. Chỉ cần có thể cam đoan những này sủng vật an toàn, Tô Dật là sẽ không keo kiệt ở kim tiền, nhiều thêm tiền, hắn đều nguyện ý hoa, dù sao những này sủng vật đều là từ hắn từ vườn thuốc điện hối đoái, bản thân thì có một loại quan hệ, hắn là không nỡ bỏ khiến những này sủng vật có chuyện, tự nhiên là phải tận lực bảo đảm sủng vật an toàn. Lần này, hắn hối đoái sủng vật, số lượng là phi thường nhiều. Bất quá những này sủng vật đại đa số hình thể đều là vô cùng nhỏ, ngoại trừ tuấn chăn ngựa bên ngoài, đều là một ít mini bản sủng vật, cũng không chiếm nhiều thiếu không gian. Bởi vậy, tại chuyển vận thời điểm, vẫn là vô cùng thuận tiện, không cần vận dụng quá nhiều xe vận tải. Đang bận sau một tiếng, những này sủng vật rốt cuộc được đưa vào xe vận tải bên trong, đồng thời đều tạm thời khóa lại, như vậy có thể cam đoan sẽ không để cho chúng nó chạy đến, do đó phát sinh nguy hiểm. Hoa nước các ngươi, nhịn nữa mấy tiếng, các ngươi liền có thể đến một cái càng thêm thoải mái chỗ ở rồi. Tô Dật đối với cuối cùng một chiếc xe vận tải sủng vật, nói ra. Tại sau khi nói xong, hắn liền từ xe vận tải đi ra, đồng thời mang lên xe môn, sau đó liền để xe vận tải xuất phát. Sau đó, Tô Dật khóa lại nhà kho cửa lớn, liền như vậy lái xe rời đi nơi này. Hôm nay đã là 2/8 rồi, lại qua 3 ngày, 1 tháng phần cũng cứ như vậy đi qua. Tô Dật tính toán thời gian một chút, hắn đã gần như có 5-6 ngày, ẩn vào công ty, cũng là thời điểm đi công ty một chuyến. Thế là, từ nhà kho sau khi rời đi, hắn liền trực tiếp lái xe đi Song Tử Tinh cao ốc rồi. Nửa giờ sau, Tô Dật liền đi tới Song Tử Tinh cao ốc, hắn đi thẳng tới Tô Thị Tập đoàn. Hôm nay cùng ngày xưa như thế, hắn vừa đến công ty, liền lập tức có người thông báo Liêu Nguyệt Ảnh. Khi hắn đi tới văn phòng sau, nàng cũng sẽ theo tới. Đi vào. Đang dưới chương sau, Tô Dật liền nghe có người tại gõ cửa, từ cửa ra vào quản chế bên trong, hắn có thể nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh liền đứng ở ngoài cửa, chính là nàng tại gõ cửa. Liễu Nguyệt Ảnh sau khi đi vào, hắn liền chỉ vào chỗ ngồi, nói ra, xin mời ngồi. Cảm tạ. Liễu Nguyệt Ảnh đem văn kiện đặt lên bàn, sau đó ngồi ở đối diện hắn. Tại đối phương sau khi ngồi xuống, Tô Dật hỏi, gần nhất công ty có tình huống thế nào sao? Có. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, một bên lấy ra một phần văn kiện, vừa nói, tại ngày hôm qua, băng thiên tuyết địa công ty thứ 1024 ra môn điếm chính thức khai trương, những thứ này là khoảng thời gian này đến mở cửa điếm địa chỉ. Tin tức này, để Tô Dật cảm thấy bất ngờ, hắn không nghĩ tới chỉ là một đoạn thời gian chưa từng có hỏi băng thiên tuyết địa, cũng đã chạy đến hơn 1.000 gia môn điếm rồi, này làm cho hắn rất là bất ngờ. Lần trước thời điểm, hắn cũng chỉ là biết băng thiên tuyết địa mở ra hơn 500 gia môn điếm, vẫn còn tiếp tục mở ra, không nghĩ tới chỉ là quá rồi 2 tháng mà thôi, môn điếm số lượng thì đến được hơn 1.000 gia, hắn làm sao có khả năng không kinh sợ. Bất quá, lấy Liêu Nguyệt Ảnh tính cách, nhất định là băng thiên tuyết địa doanh thu càng ngày càng tốt, mới sẽ mở nhiều như vậy môn điếm, nàng là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Quan trọng nhất là, ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã thương lượng xong, băng thiên tuyết địa phát triển là do tự thân lợi nhuận chống đỡ, chắc chắn sẽ không lại tập trung vào cái khác tiền bạc. Điểm này, đủ để chứng minh băng thiên tuyết địa hơn 1.000 gia môn điếm, tất cả đều là tự thân lợi nhuận mang tới, mà không phải tập đoàn lại tập trung vào tiền bạc. Tô Dật tiếp nhận văn kiện, nhìn một chút mới môn điếm địa chỉ, cùng với mỗi một nhà môn điếm doanh thu, nói ra, xem ra băng thiên tuyết địa doanh thu vô cùng tốt, mỗi nhà môn điếm doanh thu cũng không thấp. Ừm, băng thiên tuyết địa lợi nhuận cũng không thấp, bình quân mỗi nhà môn điếm ngày lợi nhuận ngay khi 20.000 nguyên khoảng trường. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, một nhà cửa điếm ngày lợi nhuận liền có 20.000 nguyên, hơn 1.000 gia môn điếm tổng ngày lợi nhuận, vậy thì có 20 triệu nguyên, này vẹn vẹn chỉ là một ngày lợi nhuận mà thôi, này băng thiên tuyết địa phát triển quá mức kinh người rồi. Cồn vật bi, chương 824, sản phẩm mới. Băng thiên tuyết địa phát triển tốc độ, quả thực kinh người. Tại âm thầm, này băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng liền đã vượt qua 1.000 nhà, này làm cho Tô Dật rất là ngạc nhiên. Hiện tại băng thiên tuyết địa nắm giữ hơn 1.000 nhà môn điếm, hoàn toàn có thể tính là một nhà một đường dây chuyển nhãn hiệu rồi, đây chính là băng thiên tuyết địa công ty thành lập lúc mục tiêu. Lấy bây giờ doanh thu cùng lợi nhuận, Tô Dật phi thường may mắn mình làm lúc không có bán ra băng thiên tuyết địa cổ phần. Tại rất lâu trước đó, liền có không ít người đầu tư cùng xí nghiệp nhìn chúng băng thiên tuyết địa tiềm lực phát triển, muốn đầu tư nhập cổ phần, hoặc là thu mua cổ phần, mở ra giá cả phi thường mê người. Bất quá, xuất phát từ một ít nguyên nhân, Tô Dật cũng không hề bán ra băng thiên tuyết địa cổ phần, như cũng là nắm giữ toàn bộ cổ phần. Bây giờ nhìn lại, quyết định này là phi thường sáng suốt, tại lúc đó phi thường mê người giá cả, so sánh bây giờ lời nói, lại là không coi vào đâu. Điểm này cũng nói Tô Dật không phải một ánh mắt thiện cận người, sẽ không vì ngắn hạn lợi ích, liền bỏ qua một ít gì đó, hắn biết đầu tư lâu dài. Chính vì như thế, băng thiên tuyết địa bây giờ lợi nhuận chính là tốt nhất hồi báo, một mình hắn có thể độc hưởng những này hồi báo, mà không cần cho những người khác chia sẻ, đây chính là lý tưởng nhất hồi báo. Ở quốc nội thành thị, trên căn bản đều có băng thiên tuyết địa môn điếm, ít nhất cũng có một nhà, nhiều thì là mấy nhà, mười mấy gia. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, hiện tại ta chuẩn bị ở nước ngoài an bài, trong nhiều quốc gia tiến hành đầu tư, thành lập băng thiên tuyết địa phân bộ, đem cửa điếm khai biến nhiều quốc gia. Nghe nói, Tô Dật liền hỏi, vậy ngươi bây giờ có hay không kế hoạch cụ thể? Có, trong tương lai nửa năm, băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng ít nhất phải vượt lên một phen, ở nước ngoài chi nhánh ít nhất phải đạt đến 1.000 gia trở lên. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, đối với cái này kế hoạch, Tô Dật phát hiện tán thành, liền nói ra, cái kế hoạch này, ta phi thường tán thành, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đi làm, buông tay đi làm, công ty sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Được, ta sẽ mau chóng thực thi kế hoạch. Ta tin tưởng hoàn thành cái kế hoạch này hẳn là không cần thời gian nửa năm. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại hướng về Tô Dật hồi báo cho một ít công ty gần nhất tình huống, đồng thời cũng giảng rất nhiều liên quan với công ty phát triển kế hoạch, tỉ như mới nhất đầu tư hạng mục vân vân. Trên căn bản, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng đều có rất nhiều đầu tư hạng mục, thu mua hoặc là xây dựng thêm vân vân. Mỗi cái công ty con đều có rất nhiều tương tự sắp xếp, có thể nói mỗi tháng vài trăm ức nguyên lợi nhuận đều là dùng tại những hạng mục này thượng. Mỗi tháng đầu tư kim ngạch đều là tại vài trăm ức nguyên, chắc hẳn cũng chỉ có Tô Thị tập đoàn có thể làm được rồi. Dù sao, Tô Thị tập đoàn không phải chỉ là một cái nguyệt đầu nhập vào vài trăm ức nguyên, mà là mỗi tháng đều tại hạng mục mới bên trong tập trung vào vài trăm ức nguyên. Đây là bất kỳ công ty lớn đều rất khó làm được, phát triển nhanh hơn nữa, cũng không có cách nào mỗi tháng chống đỡ vài trăm ức nguyên tiêu hao. Bất quá, Tô Thị tập đoàn liền không giống nhau, mỗi tháng lợi nhuận đều có vài trăm ức. Hơn nữa mỗi tháng lợi nhuận đều là càng ngày càng cao. Chính vì như thế, Tô Thị tập đoàn mỗi tháng đầu tư kim ngạch đều có thể cam đoan tại vài trăm ức trở lên, mà tài chính một mực vận chuyển hài lòng, từ không cần lo lắng tài chính đường dây hội gặp sự cố. Huống chi, Tô Thị tập đoàn hết thảy đầu tư đều là chất lượng tốt tài sản, xưa nay đều không cần lo lắng đầu tư sẽ thất bại, tài chính hội trôi theo dòng nước, này tại Tô Thị tập đoàn là vĩnh viễn không thể nào biết phát sinh, hơn nữa những này đầu tư rất nhanh sẽ có thể mang đến hồi báo. Căn cứ vào những này ưu thế, Tô Thị tập đoàn đầu tư càng lớn, thu hoạch cũng càng nhiều, dòng tiền chuyển cũng là phi thường dư giả, từ không cần lo lắng tiền bạc vấn đề. Tại hồi báo xong công tác sau, Liễu Nguyệt Ảnh tiểu ra đi làm việc rồi. Mà Tô Dật ở văn phòng ngồi một hồi, uống một ly cà phê sau, cũng tiểu ly khai rồi. Bất quá, hắn cũng không trở về, mà là đi tới Dạ Lạc tập đoàn. Tô Dật mới vừa tới đến Dạ Lạc tập đoàn, liền thấy Lạc Phi cùng Dạ Mị mang theo mấy người phụ tá chuẩn bị ra ngoài. Các ngươi bây giờ là muốn đi ra ngoài sao? Hắn tiến lên hỏi. Nghe vậy, Lạc Phi nói ra, lần trước không phải đã nói rồi sao? Nghiên cứu phát minh trung tâm đã sắp muốn khai phá xuất sản phẩm mới rồi, mà hôm nay sản phẩm mới đã đi ra rồi, chúng ta bây giờ chính là đến xem này sản phẩm mới. Nha, nguyên lai là việc này. Tô Dật gật đầu, chợt nói. Tiếp lấy, bên cạnh Dạ Mị hỏi, ngươi muốn cùng đi sao? Được, vậy chúng ta liền cùng đi, ta cũng muốn biết này sản phẩm mới đến cùng làm được thế nào rồi. Tô Dật nói ra. Thế là, hắn rồi cùng Lạc Phi bọn hắn đồng thời hướng về công ty nghiên cứu phát minh trung tâm xuất phát. Nửa giờ sau, Tô Dật bọn hắn liền đi tới một nhà nghiên cứu phát minh trung tâm, đây chính là Dạ Lạc tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm tổng bộ, cho nên sản phẩm đều lại ở chỗ này tiến hành khai phá cùng thí nghiệm, nắm giữ hoàn thiện tiên tiến thiết bị, cùng với nhất lưu nghiên cứu phát minh đoàn thể, nghiên cứu phát minh thực lực phi thường hùng hậu. Chính vì như thế, nghiên cứu phát minh trung tâm mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền mở phát ra một cái sản phẩm mới. Khi tiến vào nghiên cứu phát minh trung tâm được, mọi người đều đổi lại vô trần phục. Sau đó mới tiến vào trong phòng thí nghiệm, mà người phụ trách nơi này lập tức lấy ra sản phẩm mới, đồng thời bắt đầu giới thiệu. Đây là một khoản lấy mộng hồn diệp khai phá gột rửa thuốc sản phẩm, không chỉ thanh tẩy hiệu quả tốt vô cùng, hơn nữa có thể thỏa mãn nhiều loại thanh tẩy nhu cầu, bất kể là công nghiệp thượng thanh tẩy, vẫn là gia dụng phương diện, một cái khoản sản phẩm cũng có thể thỏa mãn. Người phụ trách giới thiệu. Trên căn bản, một cái khoản gột rửa thuốc là có thể thỏa mãn hết thể thanh tẩy nhu cầu, cùng thì hiệu quả tốt vô cùng. Hơn nữa bảo vệ môi trường an toàn, bảo đảm sẽ không đối da rẻ có bất kỳ thương tổn, cũng sẽ không đối vật phẩm tạo thành bất kỳ tổn thương, càng sẽ không sản sinh bất kỳ mùi gây mũi. Không chỉ như thế, tại thanh tẩy sau, còn có thể cam đoan sẽ không lưu lại, chỉ cần qua một lần nước, là có thể mang theo hết thảy vết bẩn cùng lưu lại, sẽ phi thường sạch sẽ. Người phụ trách này giới thiệu phi thường ra sức, cũng phi thường tỉ mỉ, đây là một khoản khiến hắn làm có cảm giác thành công sản phẩm mới. Tô Dật cầm lên một bình hàng mẫu, tại mở ra sau. Hắn đã nghe một mùi thơm mùi vị, này cùng ngộng hồn diệp có chút tương tự, chắc hẳn loại này gột rửa thuốc có mạnh mẽ như vậy lại nhiều mặt mặt hiệu quả, cùng ngộng hồn diệp là có quan hệ rất lớn. Kỳ thực, suy đoán của hắn cũng không sai, chính là phát hiện ngộng hồn diệp có mạnh mẽ thanh tẩy sạch sẽ hiệu quả, nghiên cứu phát minh trung tâm mới sẽ lấy cái phương hướng này, khai phá xuất một loại gột rửa thuốc. Cho nên, một loại gột rửa thuốc sản phẩm, có tốt như vậy tác dụng, hoàn toàn là thuộc về ngộng hồn diệp tác dụng. Mà cái khác cũng chỉ là đưa đến phụ tổ tác dụng mà thôi, chân chính khởi quyết định hiệu quả vẫn là mộng hồn diệp. Không có mộng hồn diệp, một loại gột rửa thuốc liền là chẳng là cái thá gì rồi, mà gia nhập mộng hồn diệp sau, này sản phẩm cũng là biến thành tốt nhất gột rửa thuốc sản phẩm. Đối với cái này một cái sản phẩm mới, Tô Dật cùng Lạc Phi, còn có Dạ Mị đều là vô cùng hài lòng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 825, mộng hồn thanh khiết thuốc. Nghiên cứu phát minh trung tâm người phụ trách cũng không phải chỉ dựa vào miệng đến giới thiệu sản phẩm mới. Đồng thời, người phụ trách này còn tại hiện trường làm biểu thị, rửa sạch nhiều loại vết bẩn. Bất kể là cái gì vết bẩn, chỉ cần dùng lên một cái khoản sản phẩm mới, lập tức liền có thể tắm sạch sẽ. Tại rất nhiều nơi thượng, có thể nhìn thấy rất nhiều loại gột rửa thuốc quảng cáo, bao quát thuốc tẩy cùng giặt quần áo dịch, cái này cũng là thường thấy nhất quảng cáo. Những này thuốc tẩy cùng giặt quần áo dịch quảng cáo đều là phi thường khoa trương, tại quảng cáo bên trong, bất luận dạng gì vết bẩn dùng một lát thượng những này sản phẩm, cũng có thể lập tức đem vết bẩn rửa đi, thậm chí rực rỡ hẳn lên, quần áo cũ biến thành quần áo mới. Tại tuyên truyền quảng cáo bên trong, những này sản phẩm hiệu quả được vô hạn phóng to, nhưng ở thực tế sử dụng thượng, lại là không có hiệu quả tốt như vậy, chỉ là làm phổ thông mà thôi, rất nhiều vết bẩn cũng không có cách nào rửa đi, hoàn toàn có thể nói một câu, những này quảng cáo đều là giả tạo tuyên truyền. Nhưng bây giờ, Tô Dật lại là tại trong thực tế, nhìn thấy loại này khoa trương hiệu quả. Này nghiên cứu phát minh trung tâm mới khai phá sản phẩm, thanh tẩy hiệu quả thật sự là phi thường mạnh mẽ rồi, một ít quần áo cũ vết bẩn, chỉ cần tích một ít gột rửa thuốc đi tới, lại xoa mấy lần, dùng nước vọt một cái, những này vết bẩn liền toàn bộ rửa sạch. Mà ở rửa chén thời điểm, đồng dạng cũng là như thế, một ít tràn ngập đầy mỡ, cực kỳ khó rửa bộ đồ ăn, phun một chút gột rửa thuốc đi tới, lại dùng nước vọt một cái, những này bộ đồ ăn liền trở nên vô cùng sạch sẽ, bảo đảm không có bất kỳ vấy mỡ lưu lại. Có thể nói một cái khoản gột rửa thuốc sản phẩm hiệu quả, so với trên TV quảng cáo còn muốn khoa trương, khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng. Dưới tình huống bình thường, Một cái thanh tẩy hiệu quả phi thường cường đại gột rửa thuốc, thông thường đối vật phẩm sẽ có chút thương tổn, thậm chí có tính ăn mòn, thanh tẩy hiệu quả càng tốt, này tác dụng phụ cũng là càng rõ ràng, cái khác sản phẩm muốn đạt đến hiệu quả như thế này, tính ăn mòn nhất định sẽ mạnh phi thường, đồng thời cũng sẽ phá hư vật phẩm. Tỷ như, giặt quần áo thời điểm, sẽ để cho quần áo đi màu sắc, thậm chí phá hoại đến vải áo, để cho chất lượng trở nên kém vân vân. Bất quá những này tác dụng phụ, tại đây mới gột rửa thuốc sản phẩm là không khả năng xảy ra xuất hiện, một cái khoản sản phẩm vốn có mạnh mẽ thanh tẩy hiệu quả dưới, cũng không cần lo lắng sẽ phá hư đến bất kỳ thanh tẩy vật phẩm, có thể cam đoan vật phẩm nguyên liệu, không cần lo lắng sẽ để cho quần áo đi màu sắc, càng sẽ không ảnh hưởng đến quần áo chất lượng. Đương nhiên, loại này gột rửa thuốc sản phẩm mũ tên Tây Bắc dê tính mũ tên Tây Bắc dê sùn mũ tên Tây Bắc tiểu mũ tên Tây Bắc nói. 23. OIT, sản 2P02P0GT, S, cường đại hơn nữa, cũng không khả năng để một cái quần áo cũ, biến thành toàn bộ quần áo mới. Muốn làm một bộ y phục màu sắc nguyên bản vốn đã ít đi rồi, cho dù dùng loại sản phẩm này sau, cũng không khả năng sẽ để cho màu sắc khôi phục hình dáng cũ. Đương nhiên, nếu như bộ y phục này màu sắc, là vì vết bẩn hoặc cho bụi mà bị ngăn cản chặn ít đi lời nói, cái kia dùng cái này sản phẩm sau, đúng là có thể để màu sắc khôi phục lại, nhưng nguyên lý chỉ là rửa sạch vết bẩn cùng cho bụi, cũng không phải hoàn nguyên màu sắc. Nhưng cho dù như thế, một cái khoản gột rửa thuốc sản phẩm, đã là phi thường mạnh mẽ rồi. Thanh giặt quần áo cùng bộ đồ ăn, đây chỉ là sản phẩm mới trong đó tác dụng, cũng không phải toàn bộ tác dụng, này sản phẩm còn có thể đảm nhiệm rửa xe, rửa sạch bản, rửa gia cụ, rửa pha lê vân. Vân thanh tẩy công tác, đồng thời cũng có thể dùng cho công nghiệp thanh tẩy thượng, kỳ dụng đồ là phi thường rộng khắp. Nếu như nguyện ý, một cái khoản sản phẩm thậm chí có thể coi như cá nhân rửa hộ sản phẩm, có thể dùng để gội đầu hòa thanh tẩy thân thể, này cũng có thể, chỉ bất quá hiệu quả không sánh được mộng hồn nước gội đầu cùng mộng hồn sữa tắm mà thôi, cũng không có tốt như vậy trải nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, công nhân viên từng cái biểu diễn một lần sản phẩm mới tác dụng, để hiện trường người nhìn mà than thở. Từ những tác dụng này đến xem, đây là một khoản mạnh mẽ nhất cũng là toàn diện nhất gột rửa thuốc sản phẩm, một cái dê sùn là không cần chất vấn. Đang nhìn những này biểu thị cùng xét nghiệm kết quả sau, Tô Dật đối một cái khoản gột rửa thuốc sản phẩm, thì càng có lòng tin rồi. Hắn cho rằng một cái khoản gột rửa thuốc sản phẩm, đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ gây nên náo động, đồng thời cũng sẽ tiến vào từng nhà trong phòng bếp, cũng sẽ trở thành công nghiệp thượng thường dùng nhất hình cảnh đội. Không đơn thuần là Tô Dật nghĩ như vậy, Lạc Phi cùng Dạ Mị đồng dạng cũng là như thế. Đối này sản phẩm mới tràn đầy tự tin, đây cũng là một cái vượt thời đại sản phẩm mới. Đang nhìn biểu thị sau, bọn hắn đối này sản phẩm mới là càng thỏa mãn, trên căn bản có thể đẩy ra thị trường. Sau đó, Tô Dật bọn hắn mang một chút sản phẩm mới sau, liền trở về trong công ty. Ở công ty trong phòng họp, ba người bọn họ lần nữa vây quanh sản phẩm mới, mà bung ra một hội nghị. Hội nghị này nội dung vô cùng đơn giản, chính là nghiên cứu sản phẩm mới định giá, tuyên truyền cùng ra thị trường sắp xếp. Đây chính là tổ chức hội nghị ý nghĩa vị trí. Nói chung, hiện tại Tô Dật bọn hắn chính là muốn mau chóng quyết định sản phẩm mới công việc quảng cáo, đồng thời tại thời gian ngắn nhất đem một cái khoản sản phẩm mới đẩy ra thị trường, lại một lần nữa mở rộng ngày hóa đồ dùng thị trường số định mức, đây là hiện tại trọng yếu nhất sự tình. Liên quan với này sản phẩm mới quy cách, nghiên cứu phát minh trung tâm đã đưa ra một cái phương án. Lạc Phi mở ra một phần văn kiện sau, tiếp tục nói, nghiên cứu phát minh trung tâm kiến nghị chúng ta thống nhất quy cách. Mỗi một bình gột rửa thuốc trọng 1.5kg, đây là thích hợp nhất quy cách. Quy cách này ngược lại là không có vấn đề gì, bất quá một cái bình gột rửa thuốc cần dùng đến bao nhiêu mộng hồn diệp. Tô Dật hỏi. Lạc Phi tiếp tục nói, một bình trọng 1.5kg gột rửa thuốc, cần dùng đến 50 khắc mộng hồn diệp, cũng chính là mỗi một bình mua sắm mộng hồn diệp cố định thành phẩm là 2 năm nguyên. Nếu như đẩy ra này gột rửa thuốc lời nói, đối mộng hồn diệp nhu cầu hội gia tăng thật lớn. Không biết Tô Thị Nông nghiệp công ty bên kia sản lượng có thể không thỏa mãn về sau nhu cầu. Lúc này, Dạ Mỹ hỏi. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp trả lời, liên quan với mộng hồn hoa cùng mộng hồn diệp sản lượng đều không cần lo lắng. Tại quãng thời gian trước, mộng hồn vườn quy mô đã mở rộng 10.000 mẫu rồi, sản lượng hội có tăng lên rất nhiều. Hơn nữa về sau cũng sẽ căn cứ thực tế nhu cầu mà mở rộng gieo trồng quy mô, sản lượng vấn đề là không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Dạ Mỹ nói ra. Vậy chúng ta bây giờ chính là muốn quyết định một cái khoản sản phẩm danh tự, cùng với định giá rồi. Lúc này, Lạc Phi đề nghị, ta cho rằng một cái khoản sản phẩm tốt nhất vẫn là gia nhập Mộng Hồn Series, tiếp tục dùng Mộng Hồn lấy tư cách nhãn hiệu, lời nói như vậy, có lợi cho tiền kỳ mở rộng, người tiêu thụ cũng sẽ càng thêm dễ dàng tiếp thu. Đối với cái này, Tô Dật cũng cảm thấy làm có đạo lý, hiện tại Mộng Hồn Series thành thạo nghiệp bên trong, đã có không nhỏ độ nổi tiếng rồi. Nếu như sản phẩm mới có thể lợi dụng ngộng hồn xưa di độ nổi tiếng, trước đó kỳ tuyên truyền liền không có vấn đề gì, chẳng mấy chốc sẽ để người tiêu thụ bản thân biết rồi. Cho nên, đối với Lạc Phi ý kiến, Tô Dật là đồng ý, thế là hắn liền nói ra, ta đồng ý cách nói của ngươi. Ta cũng không có ý kiến. Dạ Mị cũng khó được không có phản bác. Tiếp lấy, Tô Dật liền làm ra cuối cùng quyết định, nói, cái này một cái sản phẩm mới liền gọi ngộng hồn thanh khiết thuốc. Cứ như vậy, nay sản phẩm mới danh tự liền quyết định ra đến rồi, cũng là thuộc về mộng hồn xưa di sản phẩm một trong, chỉ bất quá công dụng không giống nhau. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 826, quyết định định giá. Đang quyết định sản phẩm mới danh tự sau, Tô Dật bọn hắn lại bắt đầu thương lượng giá bán vấn đề. Đối với mộng hồn thanh khiết thuốc định giá vấn đề, kỳ thực sớm đã có quyết định, bọn hắn quyết định đem mộng hồn thanh khiết thuốc định vị là trung cao cấp sản phẩm. Lời nói như vậy, mộng hồn thanh khiết thuốc giá bán tự nhiên là không thể nào quá thấp. Một bình kỷ nguyên, mười mấy nguyên tình huống, là không thể nào tại mộng hồn thanh khiết thuốc trên người xuất hiện, điều này cũng không phù hợp định vị. Đương nhiên, mộng hồn thanh khiết thuốc giá bán cũng không khả năng quá cao. Dù sao Tô Dật bọn họ là dự định để mộng hồn thanh khiết thuốc trở thành đại chúng sản phẩm, để mỗi cái gia đình đều tại dùng, hết thể nhà xưởng cũng có thể dùng. Nếu như mộng hồn thanh khiết thuốc giá bán quá cao lời nói, cái kia sẽ rất khó trở thành từng nhà chuẩn bị sản phẩm, mà nhà xưởng xuất phát từ thành phẩm cân nhắc, cũng sẽ không áp dụng. Bởi vậy, ngộng hồn thanh khiết thuốc giá bán, vừa không thể quá thấp, lại không thể quá cao. Đi ngang qua thương lượng sau, Tô Dật bọn hắn rốt cuộc quyết định ngộng hồn thanh khiết thuốc xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ. Một bình quy cách là 1.5kg ngộng hồn thanh khiết thuốc, xuất xưởng giá là 30 nguyên, mà hết thể sinh sản thành phẩm, bao quát mua sắm ngộng hồn diệp, cùng với thu thuế đợi thành phẩm, là 12 nguyên nhất bình. 30 nguyên xuất xưởng giá, giảm đi 12 nguyên sinh sản thành phẩm, cái kia một bình ngộng hồn thanh khiết thuốc lợi nhuận liền có 18 nguyên. Về phần mộng hồn thanh khiết thuốc giá bán lẻ, Tô Dật bọn hắn liền định vì 36 nguyên, đương nhiên này chỉ là bọn hắn một phương diện quyết định, vẫn không có cùng con đường thương hiệp thương. Bất quá, Dạ Lạc tập đoàn xuất hiện đang nắm giữ quyền chủ động, tại con đường thương bên trong có trọng yếu quyền lên tiếng, cho nên, mộng hồn xưa di cuối cùng giá bán lẻ, hiện tại trên căn bản là 36 nguyên nhất bình, hẳn là sẽ không xuất hiện thay đổi. Sau đó ta sẽ cùng con đường thương liên hệ, hiệp thương mộng hồn thanh khiết thuốc ra thị trường cùng giá bán lẻ các loại vấn đề. Dạ Mị trả lời. Lạc Phi cũng nói, ta cũng sẽ bắt đầu sắp xếp ngộng hồn thanh khiết thuốc sản phẩm đóng gói, cùng với tuyên truyền các loại công việc, tranh thủ tại thời gian nhanh nhất đẩy ra thị trường. Tô Dật gật đầu, nói ra, được, những chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm. Cứ như vậy, Dạ Lạc tập đoàn sản phẩm mới, ngộng hồn thanh khiết thuốc định giá liền quyết định như vậy rồi, mà hội nghị này tới đây, cũng có thể tuyên bố kết thúc. Ở sau đó, Lạc Phi cùng Dạ Mị bắt đầu thương lượng, ngộng hồn thanh khiết thuốc công việc quảng cáo. Muốn thông qua dạng gì mở rộng phương thức, mới có thể cấp tốc tăng lên mộng hồn thanh khiết thuốc độ nổi tiếng, đây đều là các nàng cần suy tính sự tình. Về phần những chuyện này, cũng không phải là do Tô Dật phụ trách, đang quyết định mộng hồn thanh khiết thuốc định giá sau, hắn tiểu ly khai rồi công ty. Còn dư lại công tác, liền do Lạc Phi cùng Dạ Mị hai người phụ trách, còn hắn thì dự định lần nữa làm một cái hất tay trường quỹ, sẽ không lại đi quản chuyện về sau rồi. Đối với mộng hồn thanh khiết thuốc cái này sản phẩm mới, Tô Dật là tràn đầy tự tin. Cũng là tràn đầy chờ mong, đối với hắn ra thị trường càng phi thường coi trọng. Nếu như mộng hồn thanh khiết thuốc có thể thuận lợi ra thị trường lời nói, vậy đối Dạ Lạc tập đoàn phát triển là cực kỳ có lợi. Không nói những cái khác, lấy mộng hồn thanh khiết thuốc rộng khắp công dụng, lại có cùng với rõ rệt thói quen, chỉ cần đẩy một cái xuất thị trường, thế tất sẽ tiến vào từng nhà trong gia đình, đồng thời cũng sẽ trở thành nhà xưởng chuẩn bị gột rửa thuốc. Cứ như vậy, mộng hồn thanh khiết thuốc nhất định sẽ thay thế nhiều loại gột rửa thuốc sản phẩm, chân chính thay vào đó cấp tốc chiếm lĩnh gột rửa thuốc thị trường. Chỉ cần làm đến một bước này, đêm đó Lạc tập đoàn là có thể tại ngày hóa độ dùng thị trường mau hơn chiếm lĩnh thị trường, hoàn thành càng toàn diện an bài, đồng thời cho đồng hành, đặc biệt là liên khiết công ty dành cho trọng thương. Lấy mộng hồn thanh khiết thuốc hiệu quả, tại thị trường biểu hiện tuyệt đối sẽ không kém, câu đối khiết công ty sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn, mà Dạ Lạc tập đoàn cũng có thể thuận thế cấp tốc phát triển, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, chiếm trước càng nhiều hơn nhật dụng phẩm thị trường số định mức. Lời nói như vậy, cái kia Tô Dật ngay từ đầu mục tiêu thì đến được rồi, chỉ cần Dạ Lạc tập đoàn có thể tại ngày hóa đồ dùng thị trường đứng vững theo hầu, chiếm lĩnh tương đương một phần thị trường số định mức, liền không cần phải nữa e ngại liên khiết công ty ngăn chặn rồi. Cho đến lúc đó, cần sợ hãi, không phải Dạ Lạc tập đoàn, mà là liên khiết công ty mới đúng. Bởi vì liên khiết công ty địa vị, hội theo Dạ Lạc tập đoàn lớn mạnh, mà tràn ngập nguy cơ rồi, Dạ Lạc tập đoàn quy mô càng lớn, liên khiết công ty số định mức liền sẽ thu nhỏ lại. Này kéo dài, liên khiết công ty cũng không lại có uy hiếp, Dạ Lạc tập đoàn cũng sẽ từ từ thay thế được Liên Khiết công ty địa vị, thành là chân chính ngày hóa đồ dùng bá chủ. Bởi vậy, Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc đối Dạ Lạc tập đoàn tới nói, là vô cùng trọng yếu, thậm chí so với Mộng Hồn Xuyên Di cái khác ba khoản sản phẩm còn trọng yếu hơn. Bởi vì Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc thị trường muốn càng tốt đẹp hơn rộng khắp, có thể cho Dạ Lạc tập đoàn mang đến càng nhiều hơn thị trường số định mức, tại ngày hóa đồ dùng thị trường chiếm cứ một cái địa vị rất trọng yếu, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên, Tô Dật bọn hắn tự nhiên là phi thường coi trọng Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc, đây là Dạ Lạc tập đoàn tương lai một quãng thời gian, có thể hay không nhanh chóng phát triển trọng yếu thời cơ. Chính là bởi vì Tô Dật đối Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc rất tin tưởng, tự nhiên là không cần lo lắng rồi, hắn cũng liền có thể an tâm làm một cái không quản sự hất tay trưởng quỹ. Về phần Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc có thể hay không thất bại, Tô Dật ngược lại là không có suy nghĩ qua cái vấn đề này, hoặc là ở trong lòng của hắn, xưa nay đều không cho là Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc sẽ thất bại, này là không thể nào. Lấy Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc các loại thí nghiệm kết quả, cùng với thực tế sử dụng, tuyệt đối có thể thay thế cái khác nhãn hiệu gột rửa thuốc, đây là không cần chất vấn. Cho nên, Tô Dật cho rằng Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc của khởi là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi, tối đa cũng là sẽ cần so sánh nhiều thời giờ, nhưng tuyệt đối không thể sẽ thất bại. Hơn nữa lấy Mộng Hồn Xuyên Di bây giờ độ nổi tiếng, cùng với nhiệt độ, đẩy ra Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc là lại thích hợp cực kỳ cơ hội rồi, có thể tại trong thời gian ngắn bao quát một nhóm người tiêu thụ, do đó kéo tiền kỳ lượng tiêu thụ, sau đó dựa vào Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc hiệu quả, chẳng những có thể lấy lưu lại một cái phê người tiêu thụ, đồng thời còn có thể hấp dẫn càng nhiều hơn người tiêu thụ mua sắm, trở thành càng ngày càng nhiều người lựa chọn hàng đầu. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là vô cùng tin tưởng, hắn cũng một điểm không nghi ngờ Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc chẳng mấy chốc sẽ thành công. Hiện tại Lạc Phi cùng Dạ Mị đã tại sắp xếp sinh sản cùng mở rộng, cùng với mở ra đường dây tiêu thụ công tác, mà nhà xưởng bên kia đã sớm chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào đều có thể sinh sản. Bởi vậy, lấy bây giờ tiến triển đến xem, Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc chính thức ra thị trường tiêu thụ thời gian, hẳn là sẽ không quá dài. Hay là tại tháng sau một ngày nào đó bên trong, Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc là có thể chính thức ra thị trường tiêu thụ, khả năng này vẫn là vô cùng lớn, đó cũng không phải Tô Dật đoán lung tung, mà là căn cứ bây giờ tiến triển để phán đoán. Cho nên, Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc có thể thành công hay không, rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Đang nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật càng là hy vọng ngày hôm nay có thể sớm một chút đến. Lời nói như vậy, hắn là có thể nhìn thấy Mộng Hồn Thanh Khiết thuốc thị trường phản ứng, phải hay không như hắn suy nghĩ, có thể lấy được thành công to lớn. Cồn vật bi, tình. Chương 827, ăn cùng ngủ lựa chọn. Buổi tối, số 1 trong biệt thự. Tô Dật từ vườn thuốc trong điện hái một ít đêm óng ánh quả đi ra, sau đó dùng túi bọc lại. Sau đó hắn cho mình mang theo ám mặt lạnh có, liền đi ra khỏi phòng rồi. Hiện tại Tô Dật muốn đi ra ngoài, bất quá hắn cũng không hề lựa chọn đi cửa lớn, mà là trực tiếp bay qua hậu hoa viên tường vây, đi tới 10 biệt thự số 2. Đứng ở 10 biệt thự số 2 tường vây dưới, hắn quan sát một hồi, xác nhận chu vi không ai sau, liền trực tiếp vượt qua tường vây rồi. Khi tiến vào 10 biệt thự số 2 sau, Tô Dật liền trực tiếp trèo tường lên lầu 2. Không sai, Tô Dật hiện tại chính là tìm đến ăn nặc, thuận tiện cho nàng đưa tới đêm óng ánh quả, cũng lấy tư cách ca ca thực vật. Xuất hiện ở trước khi đến, hắn đã quan sát qua, an nặc căn phòng, đèn vẫn sáng, cửa sổ cũng không quan, điều này nói rõ nàng vẫn không có nghỉ ngơi. Nếu như không phải như vậy lời nói, Tô Dật cũng sẽ không lựa chọn thời điểm này đã tới. Lấy tư cách táng hồn thành viên, hắn cần đối thân phận của mình bảo mật, không thể để quá nhiều người biết. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ chọn tại buổi tối, đồng thời không đi cửa chính, mà là leo tường leo cửa sổ hộ tìm đến ăn nặc, chính là vì tránh đi người nhà của nàng mà thôi. Mấy cái chở mình nhảy, hắn liền bò đến lầu 2 cửa sổ rồi, quả nhiên vừa tới, liền nhìn thấy ăn nặc. Tô Dật đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, cầm lên đêm óng ánh quả túi, hỏi, ta có thể vào không? Đối với cái này, ăn nặc gật gật đầu, coi như làm là đồng ý rồi. Thấy thế, Tô Dật nở nụ cười, liền cực kỳ thuần thục lộn vòng vào cửa sổ. Sau khi đi vào, hắn liền nhìn thấy ca ca nằm ở ăn nặc trên đùi, chính co lại thành một đoàn ngủ say như chết trong, dáng dấp thập phần thú vị. Này thiêm thiếp hàng, cả ngày chỉ biết ăn cùng ngủ. Tô Dật không khỏi cười nói. Một lát sau, hắn nói ra, ta là cho ngươi đưa đêm óng ánh quả tới, bất quá thân phận của ta không có thể để người ta biết, cho nên chỉ có thể từ nơi này tới, còn hy vọng ngươi không nên để bụng. An Nặc lắc lắc đầu, đây là biểu thị nàng không có chú ý. Đối với cái này, Tô Dật nhịn không được bật cười, hắn vui vẻ nguyên nhân, không phải là bởi vì An Nặc không ngại, mà là bởi vì nàng đáp lại. Trải qua mấy lần ở chung, An Nặc đối với hắn, đã xuất hiện biến hóa, cũng không tiếp tục là trước kia không phản ứng chút nào rồi, mà là hội đáp lại lời của hắn, chỉ là không nói lời nào mà thôi, nhưng này đã để hắn làm chi tốt. Tô Dật biết An Nặc là một cái người bình thường, chỉ là khả năng bị kích thích rất lớn sau, đi không ra bóng mờ, mới sẽ biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, để nội tâm của mình phong bế, không tiếp xúc thế giới bên ngoài. Mà hắn hiểu được vào lúc này, nhưng là hẳn là nhiều cùng nàng ở chung, nhiều nói chuyện cùng nàng, như vậy mới có thể làm cho nàng đi ra bóng mờ, một lần nữa tiếp xúc thế giới bên ngoài. Cho nên, tại An Nặc đối Tô Dật lời nói có đáp lại sau, vậy thì biểu thị nàng đã bắt đầu chậm rãi có biến hóa. Đến lúc này, cũng nói hắn này mấy lần cũng không phải đi không, đương nhiên khả ái ca ca cũng phát huy tác dụng to lớn. Cái này nhóc tỷ hội sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi, có hay không phiền phức đến ngươi rồi, nếu như ngươi không thích lời của nó, ta có thể dẫn nó đi. Tô Dật lại hỏi lần nữa. Lần này, An Nặc thủ che ở ca ca, đồng thời cũng đang lắc đầu. Thấy vậy, Tô Dật liền rõ ràng An Nặc thật là yêu thích ca ca, cũng là làm quan tâm, này ca ca đã sáp nhập vào cuộc sống của nàng trong, nếu không, nàng là sẽ không như thế khẩn trương. Sự phát hiện này, càng làm cho hắn hài lòng, người này có để ý sự vật, mới sẽ từ từ biến tốt lên, nếu như cái gì đều không thèm để ý, cái kia đối với cuộc sống liền sẽ càng ngày càng mất đi hứng thú, cũng là càng ngày càng tuyệt vọng. Cho nên, An Nặc như thế quan tâm ca ca, đây là một cái phi thường khởi đầu tốt. Truy cập, nét để đê. Học chuyện không cần lo lắng, ta chỉ là nói mà thôi, chỉ cần ca ca không phiền phức đến lời của ngươi, vậy nó hội một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi không thích nó đến. Tô Dật vội vàng giải thích, làm cho An Nặc an tâm. Đối với những thứ này sự tình, chính đang say ngủ ca ca, không cảm giác chút nào, chỉ là trở mình, chồng vó tiếp tục ngủ. Lúc này, Tô Dật từ túi tử lấy ra một viên đêm óng ánh quả, đồng thời đặt ở ca ca trước mũi. Đêm óng ánh quả tung bay đi ra ngoài mùi trái cây vị, để ca ca bắt đầu có phản ứng, nó cái mũi nhỏ đầu tiên là giật giật, lại là ngửi một cái, thập phần đáng yêu. Tại ăn cùng ngủ trong lúc đó, ca ca lâm vào dãy rùa bên trong, không biết là ngủ tiếp được, vẫn là tỉnh lại ăn được. Tô Dật là nhịn không được cười lên, mà An Nặc cũng là vẫn nhìn ca ca, hiển nhiên cũng là đang chăm chú ca ca lựa chọn. Ăn cùng ngủ, đối ca ca tới nói, liền là nhân sinh chuyện quan trọng nhất, ý nghĩa phi thường trọng đại, bên nào nặng bên nào nhẹ, vẫn đúng là phân không ra thắng bại. Bất quá, đến cuối cùng, ca ca rốt cuộc làm quyết định, nó đồng thời lựa chọn ăn cùng ngủ, con mắt của nó tiếp tục nhắm, sau đó hai cái móng vuốt liền chính xác ôm lấy đêm óng ánh quả, đồng thời đặt ở trong miệng bắt đầu gặm, ăn phải vô cùng hương. Tiểu quỷ này đầu. Tô Dật không khỏi cười mắng một câu. Này ca ca có thể một bên ngủ, vừa ăn đồ vật, cũng coi như là sủng vật trong giới kỳ hoa, vậy sủng vật lại há là có thể làm đến một điểm này. Cuối cùng, Tô Dật nhịn không được, hắn không muốn để cho ca ca như thế hưởng thụ, liền đưa tay ra liền nó tóm lấy. Hắn tóm lấy cổ của nó, đem nó nâng lên. Kết quả ngược lại tốt, ca ca vẫn không có tỉnh lại, vẫn là một bên ngủ, vừa ăn, căn bản đối biến hóa của ngoại giới, không cảm giác chút nào. Đến cuối cùng, Tô Dật cũng không thể không buông tha cho, này ca ca tại ăn cùng ngủ thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ, đối mặt tình huống thế nào, cũng có thể tiếp tục ăn cùng ngủ. Sau đó hắn và An Nặc nói rất nhiều lời nói, hỏi rất nhiều vấn đề. Đương nhiên đây đều là Tô Dật đang nói, mà An Nặc lại là từ đầu tới đuôi đều không có nói câu nào. Bất quá, tình cờ An Nặc còn là biết một chút đầu cùng lắc đầu qua lại ứng với, đây chỉ là đơn giản nhất đáp lại, cũng đã khiến hắn phi thường chi túc, đây đã là phi thường khó được. Bất kể như thế nào, Tô Dật đều sẽ không bỏ qua, An Nặc hiện tại sẽ có chút đầu cùng lắc đầu qua lại ứng với, đã coi như là tiến bộ rất lớn rồi, điều này nói rõ nàng phong bế nội tâm, cũng có một điểm lỗ hổng. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, nhất định có thể để cho An Nặc nội tâm chậm rãi mở ra, một lần nữa tiếp thu thế giới bên ngoài. Đối với cái này, Tô Dật hội một mực kiên trì, dù cho thành quả nhỏ vô cùng, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tốt như vậy nữ sinh, nên thật vui vẻ, lấy lạc quan nhất tư thái tiếp xúc thế giới, mà không phải đem mình phong bế, suốt ngày sống ở tuyệt vọng trong bóng tối. Cho nên, Tô Dật vì đạt thành cái mục đích này, hắn nhất định sẽ trả giá cố gắng hết sức, để An Nặc một lần nữa tiếp thu thế giới, mà không phải sống tại quá khứ bóng mờ. Chỉ cần An Nặc đối với cuộc sống chậm rãi khôi phục tự tin cùng hứng thú, đưa qua bóng mờ liền sẽ từ từ biến mất, người cũng sẽ lạc quan lên. Tại có hy vọng sau, nàng thì sẽ không bi quan như vậy, cũng là có thể một lần nữa đối mặt hết thảy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 828, bán ra chân châu. Tại An Nặc căn phòng, Tô Dật ngốc không ít thời gian. Thẳng đến đêm đã khuya, hắn cũng cảm giác An Nặc mệt mỏi, mới rời khỏi. Lời nói đến, An Nặc đêm nay biểu hiện, để Tô Dật cảm thấy phi thường kinh hỉ, dù cho chỉ có tình cờ đáp lại, cũng coi như là tiến bộ cực lớn rồi. Tại rất nhiều lúc, có một số việc chỉ cần bước ra bước thứ nhất sau, cái kia mặt sau liền sẽ càng ngày càng dễ dàng, cũng sẽ thuận lý thành trương. Cho nên, Tô Dật tin tưởng An Nặc là sẽ càng ngày càng tốt, trong lòng bóng mở, chung quy cũng sẽ biến mất. Một đêm, vội vã mà qua. Ở trên trời sáng sủa sau đó Tô Dật tiểu đi tới hậu hoa viên hoạt động thân thể, rèn luyện một chút. Rèn luyện thời điểm, ánh mắt của hắn đều là không tự chủ được chuyển qua đối diện trong biệt thự, chú ý lầu 2 trong đó trong một gian phòng. Này một gian phòng cửa sổ mở, liền chỉ cách một tầng rèm cửa sổ. Tại rèm cửa sổ sau, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một người nữ sinh ngồi ở trước cửa sổ, chỉ là được rèm cửa sổ cách, không thấy rõ dáng vẻ. Bất quá, Tô Dật lại là cực kỳ xác định người này chính là An Nặc, chỉ là không biết nàng đang suy nghĩ gì. An Nặc lòng của, liền như gian phòng cửa sổ như thế, cách một tầng rèm cửa sổ, tầng này thật mỏng rèm cửa sổ, lại là đem nàng cùng thế giới bên ngoài cách ly lên, khiến người không thể chân chính tới gần nàng. Nhưng Tô Dật tin tưởng cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đem tầng này rèm cửa sổ kéo lên, làm cho nàng tiếp xúc thế giới bên ngoài, mà không phải đem mình phong bế. Hôm nay An Nặc cũng không hề kéo đàn vi ô lông, mà là ôm ca ca, cũng không biết đang nhìn cái gì. Cho nên, Tô Dật cũng không có sướng thai rồi, không có cơ hội lắng nghe tiếng đàn rồi. Vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy An Nặc căn phòng, xuất hiện một người, giống như là một người đàn ông, này làm cho hắn hơi khẩn trương lên. Bất quá, Tô Dật phát hiện người đàn ông này đối An Nặc cũng không hề ác ý, giống như là cho nàng đưa bữa sáng tới. Sau đó, hắn nhớ tới một số người theo như lời nói, An Nặc là có một người ca ca, cái kia người đàn ông này phải là ca ca của nàng rồi, cho nên mới phải đưa bữa sáng đến gian phòng của nàng đến. Người đàn ông này tựa hồ nói với An Nặc rất nhiều lời nói, nhưng cũng không có trở lại ứng với, rất lâu sau đó, mới rời khỏi phòng. Tại nam nhân sau khi rời đi, An Nặc cũng không có ăn điểm tâm, bữa sáng cứ như vậy một mực để đó, mà nàng nhưng là một mực ngồi ở phía trước cửa sổ, tựa hồ hoàn toàn không có ăn điểm tâm ý tứ. Này làm cho Tô Dật có chút đau lòng, nhưng cũng là không có cách nào. Một cái sáng sớm đi qua, thẳng đến An Nặc biến mất ở phía trước cửa sổ, Tô Dật đều không có nhìn thấy nàng ăn điểm tâm, chắc là không có gì khẩu vị. Đối với cái này, hắn có chút đau lòng, An Nặc đã rất gầy yếu rồi, thân thể cũng không phải làm khỏe mạnh, lại nếu không ăn gì, trạng huống thân thể của nàng càng là hội chuyển biến xấu. Chỉ bất quá, Tô Dật đối với cái này một điểm, cũng là không có cách nào. Hắn cũng không thể hiện tại chạy đi An Nặc căn phòng, làm cho nàng ăn điểm tâm, dù sao thân phận của hắn vẫn là bảo mật, không có khả năng làm như vậy. 3 giờ chiều lúc, Tô Dật mang theo một cái dương mật mã đi ra. Cái này thể tích không nhỏ dương mật mã, bên trong đựng không phải thứ khác, chính là trân châu, số lượng còn không ít. Không sai, Tô Dật hiện tại mang theo nhiều như vậy trân châu ra ngoài, tự nhiên là cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo đưa qua, dù sao hắn cũng không có cái khác địa phương cần đưa trân châu. Tại quãng thời gian trước, hắn mới cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo đưa một nhóm chân châu đi qua, số lượng cũng không ít, đồng thời đều là phẩm chất cao cực phẩm chân châu, mà bây giờ chỉ bất quá quá rồi thời gian nửa tháng mà thôi, Kim Duyên cửa hàng châu đáo liền cần lại đặt hàng một nhóm chân châu. Điều này nói rõ, Kim Duyên cửa hàng châu đáo chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt rồi, đối chân châu nhu cầu mới sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, muốn đem một viên hoặc nhiều viên chân châu chế tạo thành chân châu trang sức là không thể nào như vậy tạo ra, càng chân quý chân châu trang sức cần có chế tạo thời gian lại càng dài. Tô Dật tại nửa tháng trước đưa chân châu, đều là phẩm chất cao chân châu, ngày nay Duyên cửa hàng châu đáo cũng sẽ không trực tiếp bán ra, đều sẽ chế tạo thành trang sức bán ra đi ra, như vậy mới có thể theo đuổi lợi ích sử dụng tốt nhất. Cho nên, Kim Duyên cửa hàng châu đáo chân châu cũng không hề toàn bộ bán đi, chỉ bất quá những này chân châu đều bị khách hàng dự định, hơn nữa gần nhất còn nhận được rất nhiều mới đơn đặt hàng, cần dùng đến càng nhiều hơn chân châu, mới sẽ vội vã mua sắm một nhóm mới chân châu. Lần này, Tần Vũ Mặc cần chân châu, so với lần trước còn nhiều hơn. Tại đây chút chân châu trong, một phần là cung cấp cho Thẩm Châu thành phố Kim Duyên cửa hàng châu đáo sử dụng, mà một phần khác đều là muốn lên giao Kim Duyên tập đoàn tổng bộ, sau đó lại phân phối cho những nơi khác Kim Duyên cửa hàng châu đáo, cũng không phải toàn bộ cung cấp cho Thẩm Châu thành phố. Dù sao, chỉ có một Thẩm Châu thành phố lời nói, trong thời gian ngắn như vậy, cho dù chân châu lại dễ bán, cũng không khả năng cần nhiều như vậy. Bất quá chuyện này đối với Tô Dật tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, một cái là hắn có thể bán ra càng nhiều hơn chân châu, kiếm được nhiều tiền hơn, hai là Tần Vũ Mặc cho Kim Duyên tập đoàn tổng bộ cung cấp chân châu nguồn cung cấp, nàng kia tại tập đoàn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có thể từng bước trưởng khống tập đoàn. Cho nên, chỉ cần Tần Vũ Mặc có nhu cầu, bất luận nàng đem chân châu dùng đến nơi nào, nhưng chỉ cần có thể tăng lên nàng tại tập đoàn địa vị, Tô Dật đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ, muốn bao nhiêu chân châu, hắn liền sẽ cung cấp bao nhiêu chân châu. Nửa giờ sau, Tô Dật liền đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu, mà Tần Vũ Mặc sớm liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn cũng không phải lần đầu tiên đưa chân châu, càng không phải lần đầu tiên ở nơi này giao dịch, cho nên toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi, rất nhiều chuyện cũng không cần giảng quá nhiều, trực tiếp tiến vào trình tự là được rồi. Tại chuyên gia giám định nghiệm chứng chân châu giá trị lúc, Tô Dật nhưng là cùng Tần Vũ Mặc tán gẫu uống trà. Hắn cầm lấy chén trà uống một hớp sau, nói ra, lần này quản lý Tần đột nhiên đặt hàng nhiều như vậy chân châu, còn muốn vội vã như vậy, chắc là nhận được không ít mới đơn đặt hàng đi. Thật không tiện, lần này ta đích xác là so sánh đột nhiên, kính xin Tô tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Tần Vũ Mặc nói một câu sau, mới giải thích, không dối gạt ngài nói, nhờ ngài phúc, tiệm chúng ta trong chuyện làm ăn tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là chân châu phương diện này trang sức càng là nhận lấy vây đỡ. Rất nhiều khách hàng đều dự định mới chân châu trang sức, cũng đều thanh toán tiền đặt cọc, bất quá cũng phải cầu chúng ta mau chóng giao hàng, cho nên chỉ có thể phiền phức đến Tô tiên sinh, lần sau ta sẽ sớm thông báo. Nghe nói, Tô Dật khinh khẽ cười nói, này ngược lại là không ngại, ta bất cứ lúc nào đều có dự săn chân châu, chỉ cần ta tại Thẩm Châu thành phố lời nói, ngươi chừng nào thì muốn, ta cũng có thể trước tiên đưa tới, chỉ cần có thể giúp đỡ được việc là tốt rồi. Vậy thì phiền phức Tô tiên sinh rồi. Ta trước tiên nói với ngài một tiếng cảm ơn. Tần Vũ Mặc nói ra. Tiếp lấy, nàng do dự một lát sau, mới tiếp tục nói, Tô tiên sinh, kỳ thực đám này Trân Châu cũng có một phần là tập đoàn tổng bộ mướn, những nơi khác chi nhánh cũng cần Trân Châu, nhưng không có thích hợp nguồn cung cấp, cho nên chỉ có thể ủy thác ta hướng Tô tiên sinh cầu mua, kính xin ngài cố gắng tha thứ. Này ngược lại là không có quan hệ. Trước khi tới, Tô Dật liền đã biết chuyện này. Cồn vật bi, kinh. Chương 829. Lời khách sáo. Từ xưa tới nay, Trân Châu đã bị làm người việc yêu thích, tại giới thời trang càng là bị người vây đỡ. Kim Duyên tập đoàn làm một cái mới phát châu báu nhãn hiệu, tự nhiên cũng cần đại lượng Trân Châu đến giữ thể diện. Bất quá, Kim Duyên tập đoàn trung quy chỉ là một cái người đến sau, trên nhiều khía cạnh là ở thế yếu, không có một ít nhãn hiệu cũ có ưu thế, đặc biệt là xa hoa Trân Châu nguồn cung cấp, liền càng phải như vậy rồi. Tại bây giờ, thực phẩm Trân Châu nguồn cung cấp so với mấy đại công ty châu báu cầm giữ, Kim Duyên tập đoàn căn bản chen vào không lọt tay, không cách nào thu mua đến đầy đủ cực phẩm chân châu, càng là không có cách nào cùng cái khác châu báu nhãn hiệu cạnh tranh, thế yếu là hết sức rõ ràng. Lấy dưới tình huống như thế, Tần Vũ Mặc nắm giữ một cái chân châu nguồn cung cấp, Kim Duyên tập đoàn tự nhiên sẽ lần được coi trọng. Kim Duyên tập đoàn tự nhiên cũng sẽ yêu cầu nàng hướng về tổng bộ cung cấp chân châu, như vậy mới có thể phát triển những nơi khác môn điếm, phát triển toàn diện lên. Bởi vậy, Tần Vũ Mặc đặt hàng chân châu trong một phần trong đó muốn cung cấp cho tổng bộ, Tô Dật là không có chút nào bất ngờ, mà hắn cũng đã sớm biết loại chuyện này, liền càng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Quản lý Tần, ta mang tới Trân Châu, ngươi đại khái có thể tự do xử trí, cung cấp cho tổng bộ cũng được, chỉ cần không phải cung cấp cho nhất phẩm châu liền không có vấn đề. Tô Dật nói ra. Tần Vũ Mặc vội vàng bảo đảm nói, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho nhất phẩm châu cung cấp Trân Châu, tư lịch sự tình, ta còn là sẽ không làm. Cái kia là được rồi. Những này chân châu, bất kể là ngươi quản hạt cửa hàng châu đáo cần, vẫn là cung cấp cho tổng bộ, hoặc là cung cấp cho cái khác cửa hàng châu đáo cũng có thể, chỉ cần đối kế hoạch của chúng ta có lợi, có thể đả kích nhất phẩm châu, vậy ta đều ủng hộ, ngươi cũng không cần cố ý thông chi ta. Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, mới tiếp tục nói, bất quá ta có cái yêu cầu, vậy chính là ta hy vọng ngươi có thể đối với thân phận của ta bảo mật, đừng làm cho quá nhiều người biết những này chân châu là từ ta nơi này tới. Cũng bao quát các ngươi tập đoàn tổng bộ, ta cũng không hy vọng có người đến liên hệ ta. Ngươi đây có thể yên tâm, ta bảo đảm không có những người khác quấy rầy đến của ngươi. Tần Vũ Mặc làm sảng khoái đáp ứng. Trên thực tế, Tô Dật nói lên yêu cầu, đối Tần Vũ Mặc thật là có ăn ngon. Dù sao Kim Duyên tập đoàn cũng không phải thiết bản một hối, rất nhiều người đều tại tranh quyền đoạt lợi, không biết có bao nhiêu nhìn chằm chằm phía trên vị trí, cũng đều không ngại cho người ở bên cạnh bất cứ lúc nào đi lên một đao. Bởi vậy, tại Kim Duyên trong tập đoàn, không biết có bao nhiêu người muốn cướp đi Tần Vũ Mặc nắm giữ nguồn cung cấp, muốn một phương diện cùng Tô Dật liên hệ, tốt gia tăng của mình thẻ đánh bạc, cũng suy yếu Tần Vũ Mặc ưu thế. Đến lúc này, Tần Vũ Mặc tự nhiên là không hy vọng có những người khác cùng Tô Dật liên hệ, càng không hy vọng Tô Dật hội cùng những người khác giao dịch, lời nói như vậy, nàng liền sẽ mất đi hết thẻ ưu thế, tại nội bộ tập đoàn cũng không có sức cạnh tranh rồi. Mà bây giờ Tô Dật chủ động đưa ra yêu cầu này, vậy thì biểu thị hắn chỉ biết cùng Tần Vũ Mặc một người hợp tác, mà sẽ không cùng những người khác giao dịch. Cái kia Tần Vũ Mặc dĩ nhiên là không cần lo lắng ưu thế của mình sẽ bị người cướp đi, cho nên yêu cầu của hắn, nàng là cầu còn không được, tự nhiên không thể nào biết không công mai táng đưa ưu thế của mình rồi. Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc một bên nói chuyện phiếm, một vừa uống trà, ngược lại cũng không cảm thấy thời gian khổ sở. Không biết quá rồi bao lâu, mấy vị chuyên gia giám định cuối cùng đem hết thẻ chân châu giám định xong rồi, đồng thời hướng về Tần Vũ Mặc hồi báo cho định giá. Lấy chân châu bây giờ giá thị trường, Tô Tiên Sinh mang tới chân châu giá trị 7.750 vạn. Tần Vũ Mặc nói thẳng ra hợp lý nhất giá rẻ, nàng cảm thấy hay là thật thành một điểm tốt hơn, đây mới là duy trì hợp tác lâu dài phương thức tốt nhất. Nghe nói, Tô Giật cười cười, nói ra, cái kia cứ dựa theo trước đó chúng ta chỗ nói điều kiện, vẫn như cũ dựa theo giá thị trường tám thành. Cảm tạ Tô Tiên Sinh, 7.750 vạn tám thành, cái kia chính là 61.2 triệu, còn có thượng một nhóm chân châu 52 triệu. Tần Vũ Mặc cười nói, Tô Giật gật gật đầu, nói ra, ta biết các ngươi tư chính bây giờ cũng không phải như vậy đầy đủ, ngươi có thể theo giai đoạn trả hết, không cần một lần thanh toán tiền hàng. Được, vậy ta trước tiên đem lần trước tiền hàng chuyển cho ngươi, lần này chân châu tiền hàng liền lưu đến tháng sau lại thanh toán, có thể không? Tần Vũ Mặc lúc này nói ra, hiện tại một lần lấy ra hơn một ức, đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, xác thực không phải nhẹ nhõm như vậy. Cho nên Tô Giật chủ động đưa ra cái điều kiện này, đối Tần Vũ Mặc tới nói, không thể tốt hơn rồi. Được, ta không thành vấn đề. Hắn gật đầu đồng ý. Sau đó, Tần Vũ Mặc liền xoay chuyển 52 triệu tiền hàng đến Tô Giật tài khoản. Đây là thanh toán thượng một nhóm chân châu tiền, về phần một cái phê chân châu tiền hàng, cái kia liền cần lưu đến tháng sau lại thanh toán xong. Quản lý Tần, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, vậy ta tiểu đi trước rồi, nếu như cần chân châu lời nói, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Tô Giật đứng lên, nói ra. Tần Vũ Mặc thấy thế, cũng đứng lên nói ra, được, làm phiền Tô Tiên Sinh rồi, nếu như ngài hiện tại có danh rồi, ta hy vọng có thể mời ngài ăn cơm. Cảm tạ quản lý Tần, bất quá ta xuất hiện tại không có cách nào đi, lần sau có cơ hội, ta lại mời ngươi. Tô Giật huyền ngôn cự tuyệt rồi. Tần Vũ Mặc cười nói, được, cái kia quyết định như vậy, kính xin Tô Tiên Sinh lần sau có thể nể nàng mặt mũi. Sau đó tại Tần Vũ Mặc tống biệt dưới, Tô Giật rời khỏi Kim Duyên cửa hàng châu báu, trực tiếp lái xe rời khỏi. Rời đi Kim Duyên cửa hàng châu báu sau, hắn còn thật không biết đi chỗ nào được, bây giờ là trực tiếp về nhà được, vẫn là ở bên ngoài nhiều đi dạo một hồi. Vừa nãy, Tô Giật sở dĩ từ chối Tần Vũ Mặc mời, hắn cũng không phải thật sự không có thời gian, cũng không phải có những chuyện khác muốn làm rồi, hắn bây giờ còn là phi thường nhàn nhã, cũng không có cần chuyện cần làm, thời gian ở không nhiều vô cùng. Chỉ bất quá, hắn cho là mình cùng Tần Vũ Mặc chỉ là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi mà thôi, này ngầm vẫn là không muốn có quá nhiều trao đổi cho thỏa đáng. Mặt khác, Tô Giật cũng biết Tần Vũ Mặc mời, chẳng qua là xuất phát từ khách sáo mà thôi, cũng không phải thật tâm muốn cùng hắn ăn cơm. Huống chi, hắn vừa vặn cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo đưa một nhóm chân châu, đây chính là Tần Vũ Mặc tối thời điểm bận rộn, có quá nhiều chuyện, chờ nàng xử lý cùng sắp xếp, nếu như tiếp thu của nàng mời, cũng chỉ là làm lỡ thời gian của nàng mà thôi. Xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, Tô Giật mới sẽ lấy không có thời gian mượn cớ, mà khéo léo từ chối Tần Vũ Mặc mời. Về phần lần sau lại cùng đi ăn cơm, cũng bất quá là hắn lời khách sáo mà thôi, tin tưởng Tần Vũ Mặc cũng sẽ không đem này quả nhiên. Cho nên, rời đi Kim Duyên cửa hàng châu báo sau, Tô Giật còn thật không biết đi chỗ nào được, cũng không có đặc biệt nhớ đi địa phương. Ở trên xe, nghĩ một lát sau, hắn liền nghĩ đến một địa phương, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Tô Giật cũng đã lâu không có thời gian đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, vẫn đúng là rất hoài niệm này quay nướng mùi vị, thuận tiện hắn cũng muốn đi gặp Hồ Thắng Kỳ, hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn, cùng với nghĩ biện pháp để Hồ Thắng Kỳ bắt đầu chủ động rèn luyện. Cồn vật bi, chương 830, lĩnh nhiệm vụ. Làm Tô Giật đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, vừa vặn là vừa vặn doanh nghiệp thời điểm. Cứ việc, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng hiện tại mới vừa vặn doanh nghiệp, bất quá cửa vào đã đứng không ít khách nhân, đều là đến mua quay nướng. Về phần Hồ Thắng Kỳ cũng đang giúp bận bịu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mà con mắt nhưng là nhìn chằm chằm người ta lui tới. Lấy Hồ Thắng Kỳ hiện tại bộ dáng này, Tô Giật không nghi ngờ nếu là có mỹ nữ đi qua lời nói, Hồ Thắng Kỳ ngay lập tức sẽ ném mất trong tay tất cả đồ vật, sau đó bắt đầu hắn tán gái đại kế. Tại Tô Giật sau khi đến, Hồ Thắng Kỳ vừa thấy được hắn, cái cổ co rụt lại liền muốn trốn. Bất quá bây giờ đã muộn, hắn đã trước một bước nắm lấy Hồ Thắng Kỳ, để cho không có cách nào tránh đi. Ngươi làm sao vừa thấy được ta chỉ muốn chạy, ta có đáng sợ như vậy sao? Tô Giật cười nói. Hồ Thắng Kỳ cười gượng sau, giải thích, ta nơi nào muốn chạy, chỉ bất quá ta thấy trời nóng lực, muốn đi vào nắm bình nước uống mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta nơi nào muốn chạy rồi. Hôm nay khí trời lạnh, ta ra ngoài nhìn bầu trời khí báo cáo còn bảo hôm nay nhiệt độ, khiến người ta chú ý giữ ấm. Tô Giật trực tiếp phơi bày. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ cũng một điểm không đỏ mặt, lần nữa biện giải cho mình nói, khí trời không nóng, nhưng trái tim của ta một mảnh lửa nóng, nếu không uống nước lời nói, sẽ bị đốt chết rồi. Đừng kiếm cớ rồi, ngươi không phải là sợ sệt ta cho ngươi rèn luyện sao? Lần này Tô Dật nói thẳng phá. Không phải là rèn luyện sao? Ta có gì phải sợ? Hồ Thắng Kỳ nói rồi một câu như vậy sau, lời nói nhất chuyển, nói, chỉ bất quá ta gần nhất khá bận, muốn quản lý nhiều như vậy ra cửa hàng đồ nướng, căn bản bận quá không có thời gian đến, nếu không, ta khẳng định mỗi ngày rèn luyện. Tô Dật liếc hắn một cái, nói, ngươi cứ tiếp tục khoác lác đi à, ta nhưng là nghe nói ngươi đều không quản trong cửa hàng sự tình, liền chỉ lo tại tán gái. Ai nói, này là đối ta lớn nhất nói xấu. Hồ Thắng Kỳ đương nhiên không thể thừa nhận, lập tức giải thích, ở trong mắt của ta, sự nghiệp cần phải so với ái tình trọng yếu hơn nhiều, ta làm sao có khả năng vì tình yêu mà không để mắt đến sự nghiệp, này là không thể nào. Tô Dật đương nhiên không thể nào biết tin tưởng Hồ Thắng Kỳ chuyện ma quỷ, nếu có truy nữ hài cơ hội, Hồ Thắng Kỳ tuyệt đối sẽ đem cửa hàng đồ nướng không quản không hỏi, đây là không cần chất vấn. Bất quá, nhìn dáng dấp muốn để Hồ Thắng Kỳ chủ động rèn luyện là không có cách nào, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không khả năng sẽ đáp ứng. Nếu như hắn không phối hợp lời nói, cái kia rèn luyện hiệu quả cũng sẽ không tốt. Đến lúc này, Tô Dật chỉ có thể tạm thời buông tha cho, chỉ có thể chờ đợi về sau nghĩ đến biện pháp khác sau, trở lại để Hồ Thắng Kỳ rèn luyện tự thân thể chất. Tiếp lấy, hắn và Hồ Thắng Kỳ đồng thời quay nướng một ít gì đó, sau đó liền bắt đầu vào trong phòng nghỉ ngơi. Tại trong phòng nghỉ ngơi, Hồ Thắng Kỳ nói rất nhiều chính mình hoàn thành qua nhiệm vụ, trước kia là muốn bảo mật, hắn mới từ đến đều chưa từng nói qua, mà bây giờ không giống nhau. Không lại cần bảo mật, lại làm sao có khả năng nhịn được. Thế là, tại trong phòng nghỉ ngơi, Hồ Thắng Kỳ liền nói bốc nói phét, một mực nói không ngừng, mà Tô Dật nhưng là vùi đầu ăn đồ nướng, cũng không biết có nghe được hay không. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ đều là táng hồn thành viên, đều là nhiều lần chấp hành qua nhiệm vụ, đối những nhiệm vụ này cũng không có như thế hiếu kỳ rồi, đã là tập mãi thành quen rồi, tự nhiên là không có tâm tư nghe hắn khoác lác. Tại Hồ Thắng Kỳ sau khi dừng lại, Tô Dật cầm qua một chén nước, nói ra, miệng khô sao? Uống nước đi. Được, thật là có chút khát nước, ta uống nước lại nói cho ngươi một cái khác nhiệm vụ, bảo đảm so với điện ảnh còn muốn kích thích hỏa, còn muốn đặc sắc. Hồ Thắng Kỳ tiếp nhận nước sau, tiếp tục nói. Nghe nói, Tô Dật bất đắc dĩ, hắn hiện tại thật là có chút hối hận tới nơi này, nếu không, cũng không cần nghe Hồ Thắng Kỳ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Chỉ là một cái đơn giản nhiệm vụ, Hồ Thắng Kỳ nhất định phải đem nhiệm vụ này nói đến mức dị thường phức tạp, dị thường khó khăn. Khiến hắn đều có điểm chán nghe rồi, căn bản cũng không muốn tiếp tục nghe rồi. Ngay khi Hồ Thắng Kỳ uống xong nước, chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, trong phòng đột nhiên vang lên còi báo động. Tại còi báo động đồng thời, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ đồng thời đứng lên, các loại lấy điện thoại di động ra, nguyên lai này còi báo động là từ điện thoại di động của bọn họ vọng lại, hơn nữa còn là đồng thời vang lên. Hai người nhìn một chút điện thoại, lại không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cười lên. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ còn muốn lại nghĩ cách che giấu một cái, không làm cho đối phương biết những chuyện này, mà bây giờ liền không cần như thế, đều là táng hồn thành viên, liền không có cần thiết che giấu. Sau đó, hai người bọn họ đồng thời xông ra ngoài, Hồ Thắng Kỳ rời đi cửa hàng đồ nướng thời điểm, còn không quên dặn dò, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi nhìn tốt điểm, nếu như có mỹ nữ lời nói, nhớ rõ đánh gãy, đồng thời gọi điện thoại cho ta. Tô Dật sau khi lên xe, Hồ Thắng Kỳ cũng lập tức đi theo lên xe. Hắn không có lái xe, mà là lựa chọn ngồi Tô Dật xe, như vậy hội tiết kiệm thời gian. Tại Hồ Thắng Kỳ lên xe sau, Tô Dật lúc này đã phát động ra xe thể thao, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Mới vừa còi báo động, chính là táng hồn tại tuyên bố nhiệm vụ, lại lần nữa phát hiện dị hóa sinh vật rồi, cho nên mới phải triệu tập thành viên chạy tới. Táng hồn nhiệm vụ đều là công khai, tất cả thành viên cũng có thể tiếp, cũng có thể đi chấp hành, chỉ cần trước tiên hoàn thành người, là có thể lĩnh khen thưởng. Không có cố ý cho cá nhân ban bố nhiệm vụ. Dù sao táng hồn nhiệm vụ không giống những chuyện khác, nếu như có thể càng sớm tiêu diệt mục tiêu càng tốt, mới có thể tận lực tránh khỏi có người ngộ hại. Cứ như vậy, những nhiệm vụ này đương nhiên sẽ không chỉ phát bố cho một cái thành viên, mà là tất cả thành viên đều sẽ thu được nhiệm vụ nhắc nhở, cũng có thể lĩnh nhiệm vụ. Cho nên, hiện tại Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ nhận được nhiệm vụ đều là cùng một cái, không chỉ là bọn hắn, thành viên khác cũng đều hội nhận được nhiệm vụ. Chỉ cần tại mục tiêu phụ cận thành viên hiện tại cũng hội chạy tới. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ chính là tốt nhất, về phần có phải là bọn hắn hay không hoàn thành, đây là không có chút nào trọng yếu. Dù sao, hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ là khen thưởng điểm cống hiến mà thôi, mà điểm cống hiến lại có thêm giá trị, cũng là không sánh được nhận mệnh. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn không thể vì một cái điểm cống hiến, liền đi tranh đoạt nhiệm vụ, trái lại làm trễ nải thời gian, không duyên cớ nhiều hơn một dưới người bị hại đi ra, này là không thể nào sẽ phát sinh. Chỉ cần có nhiệm vụ, táng hồn thành viên bình thường đều sẽ liên hợp lại, cùng đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần là vì nhiệm vụ được, bọn hắn đều sẽ đồng tâm hiệp lực, mà không phải câu tâm đấu giác, chỉ lo chính mình. Điểm này, cũng là táng hồn tôn chỉ, tận lực bảo đảm quần chúng bình an, cái khác đều là thứ yếu. Bất quá, lần này Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ ngược lại là trước tiên chạy tới nhiệm vụ địa điểm, tại máy truyền tin không có phát hiện thành viên khác, điều này nói rõ chỉ có hai người bọn họ đã đến, mà thành viên khác còn tại trên đường chạy tới. Đây là một đầu thương mại phố, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, mà nhiệm vụ lần này mục tiêu ở này thương mại giữa đường. Cồn vật bi, chương 831, phát hiện mục tiêu. Tại đây thương mại giữa đường, người đến người đi, rất náo nhiệt. Chỉ bất quá, người nơi này càng nhiều, độ khó của nhiệm vụ cũng là càng cao. Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ đến sau này, liền cảm thấy làm khó giải quyết, tại nhiều như vậy người trong, bọn hắn đều không biết làm sao tìm làm nhiệm vụ mục tiêu đến. Táng hồn cung cấp nhiệm vụ manh mối cũng không nhiều, cũng chỉ có đơn giản vài câu mà thôi. Tử khí tham chắc nghi phát hiện một con dị hóa sinh vật, sau đó phát hiện dị hóa sinh vật đi tới thương mại sau phố liền biến mất rồi. Chỉ có thể nói rõ con này dị hóa sinh vật, liền tiềm tàng tại thương mại giữa đường, thế nhưng là không có cách nào xác định dị hóa sinh vật bộ dáng, cũng không có cái khác manh mối. Chuyện này đối với Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ tới nói, có thể là đối mặt một nan đề rồi, để cho bọn họ không biết từ chỗ nào bắt đầu giải lên. Tại tìm tòi một lát sau, Tô Dật cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, này không khác nào là mò kim đáy biển. Huống chi, hiện tại tử khí tham chắc nghi không có lại phát hiện tử khí, vậy đã nói rõ dị hóa sinh vật tiềm ẩn nấp rồi, đồng thời ẩn giấu tử khí, này liền không có cách nào tìm đến. Quan trọng nhất là, Tô Dật không xác định con này dị hóa sinh vật có còn hay không tại thương mại giữa đường, hay là đã rời khỏi, cũng là nói không chừng. Chính là những này không xác định, khiến hắn cảm thấy như vậy mù quáng tìm tòi cũng không phải biện pháp, mà thời gian càng lâu, dị hóa sinh vật lại càng có thể rời đi nơi này. Cho nên, Tô Dật cho rằng hiện tại không thể lãng phí thời gian nữa, phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm tới dị hóa sinh vật mới được. Đi ngang qua một chiếc hiến máu xe thời điểm, hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Thế là, Tô Dật tại Hồ Thắng Kỳ bên thai nói ra cái biện pháp này. Không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta. Hồ Thắng Kỳ vỗ trên ngực, nói ra. Sau đó hắn liền đi vào hiến máu trong xe. Một lát sau, Hồ Thắng Kỳ liền từ hiến máu xe đi ra, mà trong tay hắn nhưng là có thêm hai cái tiểu huyết sách, cũng không biết hắn là dùng biện pháp gì đạt được những huyết dịch này. Chỉ cần ta ra tay, chưa xong không thành nhiệm vụ. Hồ Thắng Kỳ đắc ý nói. Tiếp lấy, hắn đem trong đó một cái túi máu đưa cho Tô Dật, mà chính hắn cũng để lại một cái túi máu. Sau đó, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ liền đem túi máu lấy một cái miệng nhỏ đi ra, đồng thời để bên trong huyết dịch chảy ra, sau đó lại giấu kỹ túi máu. Sau đó, bọn hắn liền mang theo máu này sách, tiếp tục tìm tòi. Đây chính là Tô Dật phương pháp, hắn biết dị hóa sinh vật là lấy nhân loại làm thức ăn, chúng nó đối với nhân loại cực kỳ tham lam, tại cái bụng khi đói bụng, liền sẽ khởi sát ý, cũng sẽ bại lộ tử khí. Cứ việc, dị hóa sinh vật cũng không phải lấy hút máu mà sống, nhưng nhân loại huyết dịch đối với chúng nó cũng có nhất định dụ, hoặc hội khiến chúng nó lên sát tâm. Mà Tô Dật hiện tại dùng huyết dịch này làm mồi, tuy rằng không nhất định có thể hấp dẫn dị hóa sinh vật, nhưng vẫn là sẽ để cho dị hóa sinh vật có phản ứng, do đó bại lộ, xuất chết tức giận, lời nói như vậy, hắn là có thể xác nhận mục tiêu. Chỉ cần dị hóa sinh vật một khi buộc phát xuất tử khí, vậy hắn nguyên lực liền ngay lập tức sẽ cảm ứng được tử khí, đồng thời bắt lấy mục tiêu. Mà dị hóa sinh vật một bị phát hiện lời nói, cái kia chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, bọn hắn là có thể nghĩ biện pháp đối phó này dị hóa sinh vật rồi. Đây chính là Tô Dật tại sao cần huyết dịch nguyên nhân, chính là dự định dùng này làm mồi, dẫn, dụ dị hóa sinh vật mắc câu, buộc nó lộ, ra tay chân, lời nói như vậy, mới không cần như con ruồi không đầu như thế xông loạn rồi. Ngươi xác nhận máu này hữu dụng không? Hồ Thắng Kỳ nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Tô Dật trực tiếp nói, ta không biết, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi, bất kể như thế nào, cũng tốt hơn con ruồi không đầu như thế, cái kia càng không có cơ hội. Ngươi nói cũng đúng. Hy vọng con quái vật này lại hiện thân. Hồ Thắng Kỳ nói ra. Tiếp lấy, hắn lại nói, ngươi nói mục tiêu của lần này là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú. Không biết, nhiệm vụ nhắc nhở cũng không nói gì, bất quá ta cho rằng dị hóa người cơ hội lớn một chút, dù sao mục tiêu này xuất hiện địa phương là thương mại phố. Tô Dật phân tích nói. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ lại là có sự khác biệt ý kiến, hắn nói như vậy, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy, chính là bởi vì nơi này là thương mại phố. Cho nên ta cảm thấy dị hóa thú khả năng sẽ khá lớn một ít. Đối với cái này, Tô Dật cũng không hề phản bác, cái này dị hóa sinh vật là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú, còn khó nói, hiện tại phản bác cũng không có ý nghĩa gì. Quá rồi sau mười mấy phút, hắn đột nhiên cảm ứng được tử khí. Cứ việc tử khí chỉ là một cái thoáng liền qua, bất quá một mực duy trì hết sức chăm chú Tô Dật, vẫn là đệ nhất thời gian liền bắt được mục tiêu. Cái này dị hóa sinh vật có thể là người được huyết dịch khí tức, mới sẽ không nhịn được lên sát ý, do đó bùng nổ ra chết tức giận, sau đó lại đã khống chế chính mình hành vi, tử khí mới được thu về. Bất quá, hiện tại dị hóa sinh vật thu hồi tử khí cũng vô ích, Tô Dật đã phát hiện, đồng thời đã tập trung vào vị trí của hắn. Ta tìm tới, ngay khi chúng ta ngồi hậu phương, đại khái có 5-6 mét khoảng cách. Tô Dật hạ thấp giọng nói với Hồ Thắng Kỳ. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ nhất thời hưng phấn, nói mau, mục tiêu là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú, nhất định là ta đã đoán đúng. Người sai rồi, mục tiêu của lần này là dị hóa người, là ta đã đoán đúng. Tô Dật nói rồi một câu như vậy. Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra, đây chỉ là một bất ngờ, ta dùng trước đều là đoán phải vô cùng chính xác. Cho nên lần này không thể làm thật, ngươi cũng đừng coi là thật, đó cũng không phải ta thực lực chân thật. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giải quyết con này dị hóa người. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ hỏi, ngươi định làm gì, ở nơi này động thủ sao? Đương nhiên không thể ở nơi này động thủ, người nơi này nhiều như vậy, một khi động thủ, nhất định sẽ trước đây khủng hoảng, hơn nữa còn có nhưng có thể thương tổn được người, cho nên nhất định phải đem con quái vật này dẫn ra nơi này mới được. Tô Dật nói như vậy. Nghe nói như thế, Hồ Thắng Kỳ lúc này vô ngực, nói, chuyện này liền giao cho ta. Ngươi được không? Ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Tô Dật có chút không tin, chủ yếu là Hồ Thắng Kỳ phong cách hành sự quá không đáng tin cậy, hắn có chút không yên lòng. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ lại là vô cùng tin tưởng, trả lời, ngươi có thể ăn, bảo đảm không có vấn đề, ngươi liền xem ta biểu diễn đi. Đang nói xong sau, Hồ Thắng Kỳ liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Tiếp lấy. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, sau đó làm bộ gọi điện thoại, còn xoay người. Bây giờ Hồ Thắng Kỳ, dáng dấp thập phần muốn ăn đòn, đi khởi đường tới làng nên ngang, phảng phất chính là một cái không biết trời cao đất rộng lưu manh như thế. Diễn kỹ này thật sự là quá sốc nổi rồi. Tô Dật không nhịn được nghĩ như vậy, thật sự là Hồ Thắng Kỳ biểu hiện thật sự là quá mức làm người khác chú ý. Hồ Thắng Kỳ vừa đi, một bên lớn tiếng gọi điện thoại. Phảng phất giống như là một cái hoàn toàn không để ý những người khác cảm thụ nhà giàu mới nổi, bất kể là biểu lộ, vẫn là động tác đều cho người cảm thấy căm ghét. Đang đến gần mục tiêu thời điểm, Hồ Thắng Kỳ làm bộ không nhìn thấy phía trước có người như thế, trực tiếp đụng vào. Cồn vật bi, tình. Chương 832, phách lối Hồ Thắng Kỳ. Hồ Thắng Kỳ làm bộ vô tình đụng phải một người đàn ông, mà thái độ lại là thập phần hung hăng. Người bước đi không mang con mắt ta. Hồ Thắng Kỳ tại đụng vào người sau. Lại là kẻ ác cáo trạng trước, trong miệng mắng, đừng tưởng rằng ngươi mang một cặp kính mát, ta liền không biết ngươi tại trường ta, có tin hay không ta đánh ngươi dừng lại. Cái này được Hồ Thắng Kỳ đụng vào người, là một cái khoảng 30 tuổi nam nhân, mang một cặp kính mát, dáng vẻ nhìn lên làm hung ác. Người đàn ông này cao Hồ Thắng Kỳ một cái đầu, thân thể cũng phi thường cường tráng, người bình thường còn không dám chọc như vậy to con. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ lại là không biết sống chết như thế, thái độ thập phần hung hăng, trong miệng một mực hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng vẫn là đưa tay đánh bay đối phương kính dâm, còn đang mắng, khó chịu nhất mang kính dâm người, cho là mình nhiều thần khí, nếu không phải ta hôm nay không có thời gian, không phải đánh ngươi một hồi. Nam nhân kính dâm bị đánh rớt lại phía sau, con mắt đỏ lên nhìn Hồ Thắng Kỳ, ánh mắt tràn đầy khát máu, nhìn lên làm hung tàn, chỉ bất quá lại là không hề động thủ, chỉ là nắm đấm nắm chặt. Mà Hồ Thắng Kỳ nhưng là làm bộ không nhìn thấy như thế, trực tiếp xoay người rời đi, trong miệng còn tại nói ra, về sau bước đi mang con mắt. Lần sau còn dám đụng vào lời của ta, liền để ngươi biết đường này không phải tốt như vậy đi. Sau khi nói xong, hắn sẽ cầm điện thoại một bên đi về phía trước, vừa nói, không có gì, ta chỉ là gặp một kẻ ngu ngốc, mắng vài câu, to con, có gì đặc biệt hơn người, mang kính dâm, thật giống như kẻ ngu si như thế, đánh hắn cũng không dám hoàn thủ. Phía sau nam nhân, nghe đến mấy câu này, dáng vẻ nhìn lên càng thêm hung ác, tựa hồ mơ hồ muốn không khống chế được bộ dáng. Quả nhiên là ngươi. Mà ở phía sau, đem tất cả nhìn ở trong mắt Tô Dật, lại là ở trong lòng nói ra. Tại vừa nãy, Tô Dật cảm ứng được tử khí, do đó khóa chặt mục tiêu chính là cái này nam nhân, chỉ bất quá lúc trước vẫn chưa hoàn toàn xác nhận. Mà trải qua Hồ Thắng Kỳ thăm dò sau, người đàn ông này đã dậy rồi sát tâm, tử khí cũng liền bắt đầu buộc phát ra, vậy thì để Tô Dật có thể 100% xác nhận người đàn ông này chính là dị hóa người. Đối với cái này nam nhân sự nhẫn nại, Tô Dật vẫn là rất bội phục. Người bình thường đối mặt lớn lối như vậy khiêu khích, sớm đã không nhịn được phát hỏa bắt đầu đánh người rồi, làm sao có khả năng một mực nhẫn lại. Bất quá chính là như thế này, mới lộ ra hành vi của người đàn ông này không giống bình thường, dữ dội như vậy ác bộ dáng, tình huống bình thường, đã sớm bạo phát, làm sao có khả năng không động thủ, liền cãi lại đều không có, vậy thì hiện ra phải vô cùng dị thường rồi, cũng càng để cho người xác nhận người đàn ông này làm không đúng. Mà bây giờ, người đàn ông này đã đối Hồ Thắng Kỳ lên sát ý, nó muốn giết chết Hồ Thắng Kỳ, chỉ là ở cái địa phương này động thủ, quá làm người khác chú ý, cho nên mới một mực nhẫn lại. Tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật còn thật lo lắng Hồ Thắng Kỳ đem sự tình làm hư hại, nếu như đem người đàn ông này trêu đến nổi giận, khiến nó không nhịn được, ở nơi này liền động thủ, vậy thì xong đời, không biết hội hại đến bao nhiêu người, hơn nữa loại chuyện này cũng rất nhanh hội truyền bá ra ngoài, đến lúc đó càng sẽ khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền. Bất quá, may là Hồ Thắng Kỳ cũng không hề đem sự tình làm hư rồi, còn làm phi thường thành công. Hiện tại cái này cái dị hóa người đã bị hắn chọc giận, cũng coi hắn là làm mục tiêu, cho nên hiện tại chỉ cần đem nó dẫn tới địa phương không người, liền có thể thực thi vây bắt hành động. Đương nhiên, cho dù đến một bước này, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ vẫn là không có thể xem thường, nhất định phải cẩn thận làm việc. Nếu để cho dị hóa người phát hiện không đúng, bất kể là lập tức dị hóa, vẫn là đệ nhất thời gian chạy trốn, đều là rất tồi tệ cục diện. Tại Tô Dật nhìn chăm chú, cái này dị hóa người quả nhiên có hành động, nó liên tục nhìn chằm chằm vào Hồ Thắng Kỳ, còn bắt đầu đi theo, hiển nhiên là chuẩn bị tìm kiếm cơ sẽ động thủ rồi. Sau đó, Tô Dật dùng di động nói với Hồ Thắng Kỳ điểm này, đồng thời khiến hắn hành sự cẩn thận, tận lực đem dị hóa người dẫn tới che đậy địa phương không người. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra gọi điện thoại, đồng thời tận lực hướng ít người phương hướng đi đến. Dị hóa người cũng một mực theo ở phía sau, về phần Tô Dật nhưng là đi theo dị hóa người mặt sau, hắn một mực tại đề phòng, nhìn chăm chú đề phòng dị hóa người, nếu như phát hiện không đúng lời nói, hắn hội lập tức hành động, bảo đảm Hồ Thắng Kỳ, cùng với người qua đường an toàn. Bất quá, cái này dị hóa người so sánh giữ được bình tĩnh, cũng không hề tại trên đường cái động thủ, hiển nhiên nó cũng không muốn bại lộ chính mình. Quan trọng nhất là, dị hóa người không có phát hiện dị thường, còn tiếp tục cùng tại Hồ Thắng Kỳ mặt sau, căn bản không có phát hiện đây chính là một cái bẫy. Không biết quá rồi bao lâu, Hồ Thắng Kỳ đi tới một cái so sánh yên lặng địa phương, người chung quanh khói càng ngày càng ít. Mà dị hóa người cũng một mực cùng tới nơi này, bất quá nó tựa có lẽ đã nhanh sắp không nhịn được nữa, sát ý càng rõ ràng, chắc hẳn không kiềm chế nổi muốn ở cái địa phương này động thủ. Vào lúc này, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên về phía trước chạy đi, biến mất ở chỗ rẽ. Tới tay con mồi liền phải bay rồi, này làm cho dị hóa người bắt đầu dễ kích động đến, trực tiếp đuổi theo. Tại phía trước, Hồ Thắng Kỳ chống nạnh, cười to nói, ha ha, nói ngươi là ngớ ngẩn còn thật không có nói sai, ngu như vậy vô cùng liền theo tới, gấp như vậy chịu chết sao? Ngươi muốn chết? Dị hóa người giận dữ hét. Chết nhất định là sẽ chết, bất quá hôm nay người phải chết là ngươi cái quái vật này, mà không phải ta. Hồ Thắng Kỳ vừa nói, vừa bắt đầu sử dụng cự đại hóa năng lực. Làm Hồ Thắng Kỳ hình thể bắt đầu lớn lên sau đó cái này dị hóa người cũng đã rõ ràng đây là một cái bẫy, nó đã trúng mai phục rồi. Vào lúc này, dị hóa người liền lòng sinh đường lui, muốn vãng lai phương hướng chạy. Bất quá, vào lúc này, Tô Dật cũng xuất hiện, nói, muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao? Chỉ có hai người các ngươi liền cho rằng có thể giết chết ta sao? Xem ra ta hôm nay là có lộc ăn, ta muốn ăn các ngươi. Dị hóa người bắt đầu dị hóa rồi, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thấy dị hóa người hình thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, tại trở nên lớn đồng thời, lưng của nó còn bắt đầu nhô lên, cuối cùng còn nằm trên đất. Cuối cùng, cái này dị hóa người tứ chi chạm đất, mặt ngoài còn bao trùm một tầng màu xanh lá chất da, trên người mọc đầy nhô lên mụn nhọn, nhìn phi thường buồn nôn, mặt sau còn rỗi ra một cái đuôi, trực tiếp đem quần nổ tung rồi. Làm dị hóa người hoàn thành dị hóa sau, dáng vẻ đã hoàn toàn biến dạng rồi. Lúc này nó, đã không có nửa chọn nhân loại bộ dáng, mà là hóa thành một cái tiếp cận dài 3 mét thằn lằn lớn, chỉ là bộ mặt còn có mơ hồ mặt người, nhìn lên so với thằn lằn lớn còn muốn hung ác, càng cường tráng hơn mà thôi. Hoàn thành dị hóa sau, cái này dị hóa người nếu còn có thể đứng lên, mặt sau có cái đuôi dài đằng đẵng, không phải trắng kiện, gần cao 3 mét thân thể, cùng Hồ Thắng Kỳ không kém cạnh rồi. Trước đó đã đủ buồn nôn rồi, nay dị hóa sau liền càng khiến người ta buồn nôn rồi, xấu như vậy nên chính mình đập đầu chết được rồi, còn không thấy ngại lưu ở trên đời này, thật không biết xấu hổ. Hồ Thắng Kỳ miệng, còn một mực không có ngừng qua, một mực tại trào phúng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 833. Thằn lằn lớn người. Thằn lằn lớn người, sức chiến đấu giá trị, 288 điểm. Tại dị hóa người bắt đầu dị hóa sau, Tô Dật trước tiên sử dụng vận mệnh chi nhãn. Cái này thằn lằn lớn người, quả nhiên không đơn giản, sức chiến đấu giá trị nếu cao tới 288 điểm, này so với chiến lực của hắn giá trị còn thoáng cao một điểm. Thằn lằn lớn người đang dị hóa hoàn tất sau, trước tiên liền xông hướng Hồ Thắng Kỳ, chắc hẳn còn ghi nhớ mối hận chuyện lúc trước, cho nên mới coi hắn là làm mục tiêu đầu tiên. Đến hay lắm, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Hồ Thắng Kỳ kêu to, xông lên trên. Cẩn thận. Tô Dật nhắc nhở. Chỉ bất quá, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Hồ Thắng Kỳ liền được đánh bay ra ngoài rồi, căn bản không phải thằn lằn lớn đối thủ của người. Xem ra ta không sử dụng đòn sát thủ thì không được rồi. Hồ Thắng Kỳ trà sát một cái khỏe miệng huyết sau, lập tức bỏ lên, đồng thời lui về phía sau. Tại lui tới khoảng cách nhất định sau, hắn lúc này hô, cự đại hóa, giai đoạn thứ 3. Theo Hồ Thắng Kỳ thanh âm của hạ xuống, hắn hình thể bắt đầu tiếp tục lớn lên, từ thì ra là cao 3 mét, cuối cùng cao lên tới 3.5 mét cao, một thân bắp thịt thì càng thêm khoa trương. Vào lúc này, thằn lằn lớn người cũng vọt lên, Hồ Thắng Kỳ lúc này cùng nó bắt đầu đập giết. Sử dụng giai đoạn thứ 3 cự đại hóa năng lực sau, Hồ Thắng Kỳ thực lực có rất lớn tăng cường, vô luận là lực lượng, hay là tốc độ, hay hoặc giả là năng lực kháng đòn đều có trình độ nhất định tăng cường. Tuy rằng, hiện tại Hồ Thắng Kỳ thực lực vẫn là không bằng thằn lằn lớn người, nhưng cũng sẽ không xuất hiện vừa đối mặt đã bị đánh phi tình huống, miễn cưỡng vẫn là có thể chu toàn. Bất quá Tô Dật biết này giai đoạn thứ 3 kéo dài không được thời gian bao lâu, chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ trạng thái chiến đấu. 5 phút đồng hồ vừa qua, Hồ Thắng Kỳ dị năng lượng cũng sẽ tiêu hao hết, này dị năng lực cũng không có biện pháp giữ vững, khi đó hắn liền chỉ có thể mặc cho sâu xé. Bất quá, lần này Tô Dật cũng ở nơi đây, tự nhiên không thể nhìn Hồ Thắng Kỳ bị thua, hắn cũng là trước tiên xông lên trên. Tại vọt tới thằn lằn lớn người trước mặt lúc, hắn trực tiếp nhảy lên, sau đó một quyền hướng về thằn lằn lớn người đánh xuống đi. Hiện tại thằn lằn lớn người chú ý lực tất cả Hồ Thắng Kỳ trên người, căn bản không có chú ý tới phía sau Tô Dật, phần lưng của nó trực tiếp bị đánh trúng rồi, thân thể hướng về Hồ Thắng Kỳ bay đi. Mà Hồ Thắng Kỳ cũng không sai qua cơ hội, thấy thằn lằn lớn người bay đến, cũng là một quyền đánh tới, lần nữa đem thằn lằn lớn người đánh bay lên. Sau đó, Tô Dật liên thủ với Hồ Thắng Kỳ công kích dị hóa người, đem nó đánh cho không còn sức đánh trả. Làm thằn lằn lớn người há to miệng, hướng về Tô Dật cắn tới thời điểm, hắn trực tiếp lùi về sau. Mà mặt sau Hồ Thắng Kỳ thì là nhân cơ hội ôm thằn lằn lớn người đuôi, đem nó về phía sau kéo đi. Tại cự đại hóa sau, Hồ Thắng Kỳ không chỉ hình thể biến đến mức dị thường khổng lồ, sức mạnh cũng là có khủng bố tăng trưởng, thằn lằn lớn người được hắn tóm lấy đuôi liền như vậy địa vung lên vòng, còn hướng về trên đất đập một cái, đem mặt đất đều nện nứt ra. Làm Hồ Thắng Kỳ đem thằn lằn lớn người vẩy đi ra sau, Tô Dật lập tức đuổi theo, lần nữa đối thằn lằn lớn người tiến hành điên cuồng công kích. Có thể nói, đây là Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ lần thứ nhất hợp tác đánh giết dị hóa sinh vật, nhưng hai người phối hợp lại là phi thường hiệu ngầm, không cần bất kỳ biểu hiện gì, liền biết rõ làm sao phối hợp đối phương, hai người công kích lũ lượt kéo đến, căn bản cũng không có ngừng qua, cũng làm cho thằn lằn lớn người không có bất kỳ cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nay thằn lằn lớn người phi thường cường đại, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, Hồ Thắng Kỳ căn bản không phải thằn lằn lớn đối thủ của người, mà Tô Dật đối mặt thằn lằn lớn người đồng dạng hội cảm thấy làm vướng tay chân. Chỉ bất quá, hiện tại liền không giống nhau, Tô Dật liên thủ với Hồ Thắng Kỳ sau, phát huy được sức chiến đấu không phải là chồng chất đơn giản như vậy, cho dù thằn lằn lớn người mạnh hơn bọn họ một bậc, cũng không có đánh trả lực lượng. Làm thằn lằn lớn người bị đánh bay sau, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ đồng thời đuổi theo, bọn hắn biết do ở cái địa phương này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hiện tại thời gian kéo càng lâu, lại càng khả năng bị người phát hiện, do đó bại lộ tất cả mọi chuyện. Bởi vậy, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ không có lãng phí bất kỳ thời gian, hai người hiểu ngầm phối hợp dưới, đối thằn lằn lớn nhân tạo thành tổn thương thật lớn. Bất quá, này thằn lằn lớn người cũng thật không đơn giản, nó cả người đều bao trùm một tầng rất dày chất da, cho nó đã mang đến phi thường kinh người phòng ngự, muốn đột phá tầng da này vật chất, đối với nó tạo thành chí mạng thương tổn, còn thật không dễ dàng. Tại thằn lằn lớn người được Tô Dật một quyền đánh bay ra ngoài, nện ở phía sau trên tường, sau đó ngã xuống đất, nhìn lên đã là thoi thóp rồi. Mà lúc này, Hồ Thắng Kỳ muốn thừa thắng truy kích, trước tiên vọt tới, muốn lần nữa nắm lấy thằn lằn lớn người đuôi, cho nó một đòn chí mạng. Bất quá, ngay khi Hồ Thắng Kỳ đưa tay ra bắt thời điểm, nằm trên mặt đất thằn lằn lớn người, đuôi đột nhiên vung một cái, vừa vặn đập trúng trên ngực của hắn, lúc này đem hắn nện bay ra ngoài. Nguyên lai này thằn lằn lớn nhân chi trước chỉ là tại ngụy trang, thương thế của nó căn bản cũng không có trọng đến không cách nào phản kích, chỉ là muốn dẫn Hồ Thắng Kỳ mắc lửa mà thôi, mà bây giờ nó thành công. Dù cho, Hồ Thắng Kỳ tại cự đại hóa sau, cả người cũng đã hóa thành đá rồi, nhưng đối mặt đòn đánh này, hắn vẫn là bị đánh đến thổ huyết, ngực đều sụp đổ một khối. Mắt thấy thằn lằn lớn người muốn thừa thắng xông lên, triệt để đưa Hồ Thắng Kỳ vào chỗ chết thời điểm, Tô Dật đã phản ứng lại, lúc này chặn đến Hồ Thắng Kỳ trước mặt, không cho thằn lằn lớn người thực hiện được. Người không sao chứ? Tô Dật cùng thằn lằn lớn người chiến đấu thời điểm, còn không quên quay đầu lại quan tâm Hồ Thắng Kỳ thương thế. Bất quá, chính là bởi vì Tô Dật yên tâm, càng la lộ, xuất không ít nhược điểm, do đó được thằn lằn lớn người nắm lấy cơ hội, cũng làm cho hắn bị thương. Ta không sao, ngươi đừng phân tâm. Hồ Thắng Kỳ vội vàng hô. Đến lúc này, nguyên bản tốt đẹp thế cuộc, liền bởi vì chủ quan, do đó được thằn lằn lớn người phản quay tới, trái lại bọn hắn lâm vào thế yếu bên trong. Bất quá, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ cũng không phải dễ dàng như vậy người thua, tại phản ứng lại sau, bắt đầu liền mà phản kích, dù cho bị thương, nhưng thế tiến công vẫn như cũ rất mạnh, lần nữa áp chế lại thằn lằn lớn người. Vào lúc này, thằn lằn lớn người đột nhiên hướng về Hồ Thắng Kỳ phi vồ tới, cự miệng mở lớn, muốn cắn chết Hồ Thắng Kỳ, chắc là muốn được ăn cả ngã về không, trước hết giết chết một người sau, mới có cơ hội vươn mình. Nhưng Hồ Thắng Kỳ phản ứng cực kỳ nhanh, đúng lúc đưa tay ra, vừa vặn bắt được thằn lằn lớn người trên dưới hàm, khiến nó không cách nào cắn xuống. Chỉ là thằn lằn lớn người kẹp lại lực phi thường kinh người, sức mạnh cũng phi thường khủng bố, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. May là, Tô Dật đã vọt tới, hắn ở phía sau bắt được thằn lằn lớn người đuôi, đem nó về phía sau kéo đi, sau đó một quyền nện ở bụng của nó thượng. Tại thằn lằn lớn người ngã xuống đất sau, Hồ Thắng Kỳ đã thật cao nhảy nhảy dựng lên đến, sau đó bóng rổ vậy nằm đấm, trực tiếp nện ở thằn lằn lớn người trên người, lần nữa đem nó đập xuống, thậm chí lâm vào mặt đất. Mà vào lúc này, Tô Dật nhưng là bắt đầu tụ lực, tại thằn lằn lớn người khôi phục như cũ, đang muốn lúc bỏ dậy, hắn bắt đầu chạy tới. Ở một cái chạy lấy đà qua đi, hắn một cái gào thét, bạo liệt quyền. Một quyền này, vừa vặn đánh trúng vào thằn lằn lớn đầu người, trực tiếp đem đầu của nó cho đánh bể. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 834, lập thân căn bản. Tại thằn lằn lớn đầu người nổ tung sau, nó liền vô lực té xuống đất. Dù cho, thằn lằn lớn người là được tử khí cảm hóa qua dị hóa sinh vật, nhưng đầu cũng bị mất, cũng không khả năng còn sống rồi. Bất quá vào lúc này, Tô Dật cũng không hề xem thường, vẫn là đi tới xác nhận thằn lằn lớn người khí tức đoạn tuyệt, tử khí cũng bắt đầu tiêu tán sau, hắn mới có thể an tâm. Tại xác nhận qua sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuộc chiến đấu này, cuối cùng là kết thúc. Quái vật này rốt cuộc chết rồi. Phía sau Hồ Thắng Kỳ, cũng là vô lực co quắp ngồi dưới đất rồi. Mà lúc này, Hồ Thắng Kỳ thật giống như quả cầu da xì hơi như thế, nổ tung thức cơ bắp bắt đầu biến mất, hình thể càng là cực tốc biến nhỏ, hóa thành đá da rẻ cũng đang khôi phục bình thường, cuối cùng hình thể cùng da rẻ đều khôi phục thành ban đầu răng rớp, cũng không còn trước đó như vậy khổng lồ. Nhưng đau chết mất, nếu không phải này chết quái vật thịt vừa nhìn liền ăn không ngon, ta nhất định phải đem nó bắt đầu xuyên quay nướng. Hồ Thắng Kỳ một lần xoa ngực, một bên phàn nàn nói. Vừa nãy, ngực của hắn nhưng là được thằn lằn lớn người đuôi quất một cái, xương sườn đều đứt đoạn mất mấy cây, cũng khó trách hắn đối thằn lằn lớn người hội có như vậy lớn oán khí. Đến cùng nó là quái vật, vẫn là ngươi mới là quái vật, còn nghĩ đến ăn thịt, không sợ độc chết ngươi à. Tô Dật vừa nói vừa đi đi qua. Sau đó hắn lấy ra một bình nguyên linh dịch đi ra, bắt được Hồ Thắng Kỳ trước mặt, nói, đưa cái này uống. Đây là cái gì? Hồ Thắng Kỳ nhận lấy bình thuốc, một bên mở ra, một bên đặt ở trước mũi, nói, làm sao mùi vị gì đều không có. Tô Dật trực tiếp nói, đừng nói nhảm, cho ngươi uống thì uống. Vậy muốn uống bao nhiêu? Hồ Thắng Kỳ hỏi. 10 ml khoảng chừng. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ đặt ở bên mép, chính làm bộ muốn uống, nhưng lại để xuống, cười đùa tí từng nói, này sẽ không phải là xuân, thuốc đi, ngươi sẽ không thừa dịp nơi này không ai, muốn đối với ta mưu đồ gây rối đi. Không muốn uống liền trả lại cho ta, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tô Dật suýt chút nữa không nhịn được nổi khùng. Ta uống còn không được sao. Hồ Thắng Kỳ trực tiếp hướng về trong miệng đổ một điểm, chả á nha chật chật đập cho nếm lên. Hồ Thắng Kỳ một bên thưởng thức mùi vị, vừa nói ra cảm thụ của mình, nói, không có gì mùi vị, bất quá ta uống sau đó là cái gì cảm giác thật thoải mái, thật giống cảm giác trong cơ thể ấm áp, ngực cũng không phải đau đớn như vậy, đây là cái gì ngủ, làm sao thần kỳ như vậy. Ngươi đem thuốc này nước, coi như thần đan thần dược là được rồi, có thể dùng để chữa bệnh, ngươi lưu ở trên người, mỗi ngày uống một chút, thương rất nhanh sẽ được rồi. Tô Dật cũng không có nói ra thật tình đến. Hồ Thắng Kỳ hỏi, đồ tốt như thế, ngươi là làm sao tới? T.E.G. trái tim đen đu ám U.I.E.N.C.U. A.N.E.T. bất quá, không đợi Tô Dật trả lời, hắn lại nói, ngươi cũng bị thương, ngươi làm sao không uống điểm? Ta đối thuốc này nước miễn dịch, uống cũng vô dụng, ngươi lưu tại chính mình uống là tốt rồi. Tô Dật giải thích. Hồ Thắng Kỳ cầm nước thuốc, lung lay sau, nói ra, thần kỳ như vậy nước thuốc, nhất định là làm quý giá, thiên kim khó cầu. Ngay khi Tô Dật cho rằng Hồ Thắng Kỳ không muốn nhận lấy thời điểm, lại không ngờ được hắn sẽ như vậy nói, bất quá không cần thì phí, cho dù là bảo vật vô giá, đã đến trong tay ta, cũng chính là ta, ngươi đừng muốn cầm trở lại. Đây mới là Hồ Thắng Kỳ phong cách, có tiện nghi không chiếm, cái kia chính là vương bát, dựa theo lời của hắn chính là như vậy nói. Sau đó, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ bảo vệ hai bên cửa vào, tận lực không cho người ngoài xông tới, đợi thật lâu táng hồn nhân viên hậu cần lại đây phong tỏa hiện trường, đồng thời xử lý tốt nơi này. Bởi táng hồn đã sớm biết cái này dị hóa sinh vật tồn tại, đồng thời cũng thông qua máy truyền tin định vị xác định vị trí của bọn họ, nhân viên hậu cần cũng đã sớm ở trên đường. Cho nên, Tô Dật bọn hắn hiện tại cũng không có cần phải lại hướng căn cứ báo cáo tình huống, chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ. Mấy phút sau, nhân viên hậu cần rốt cuộc đã tới, đồng thời trước tiên bắt đầu phong tỏa hiện trường, xử lý thằn lằn lớn thi thể của người, cùng với hiện trường. Tại nhân viên hậu cần sau khi đến, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, mà chuyện kế tiếp, liền không dùng bọn hắn đến quan tâm, tự có người đem tất cả xử lý tốt. Nếu như tại trước kia lời nói, Hồ Thắng Kỳ còn cần đến táng hồn căn cứ chữa thương, ít nhất cũng phải nằm thêm mấy ngày mới có thể. Bất quá, hiện tại không giống nhau, có Tô Dật cái này hợp tác, Hồ Thắng Kỳ điểm ấy thương, cũng liền không coi vào đâu, tại nguyên linh dịch khôi phục lại, cơ bản đã không có gì đáng ngại, cũng là không dùng tới đến căn cứ chữa thương. Rời đi sau, Hồ Thắng Kỳ không khỏi thở dài nói, nguy hiểm thật, hôm nay nếu không phải lời của ngươi, ta khẳng định đánh không lại con quái vật này. Cho nên ngươi nên càng cần phải rèn luyện, để cho mình trở nên càng mạnh hơn, không phải mỗi lần cũng có thể vận tốt như vậy, chỉ có tự thân mạnh mẽ, mới là lập thân căn bản. Tô Dật còn nói đến rèn luyện trên sự tình rồi. Hồ Thắng Kỳ vừa nghe, vội vàng nói, được rồi, ta biết làm thế nào rồi, ta sẽ cố gắng cường hóa thể chất của mình, này tổng được chưa? Hy vọng ngươi có thể nói được là làm được. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Nói thì nói thế, bất quá hắn không cho là lấy Hồ Thắng Kỳ tính cách, sẽ chủ động đi rèn luyện, khẳng định lại là qua loa cho xong chuyện, bây giờ bảo đảm một chút tác dụng đều không có. Nếu như muốn để Hồ Thắng Kỳ chủ động rèn luyện lời nói, Tô Dật hay là muốn nghĩ ra một ít biện pháp đến, khiến hắn không muốn rèn luyện, đều phải rèn luyện lúc này mới được. Sau đó, Tô Dật cũng không có tâm tình lại đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rồi, này trải qua chiến đấu sau, trên người hắn còn lây dính không phải máu đen, hắn lại làm sao có khả năng còn ăn được. Tự nhiên là muốn về sớm một chút xử lý những này vết bẩn, không phải vậy trong lòng đều sẽ cảm giác được không thoải mái, không dễ chịu. Thế là, hai người liền như vậy từ biệt, từng người trở lại. Về đến nhà, Lý Hân Nghiên các nàng cũng không tại, này làm cho Tô Dật thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là không cần phí hết tâm tư muốn mượn khẩu giải thích. Sau đó hắn xông tới một cái tắm nước lạnh, đem hết thảy vết bẩn đều rửa sạch sẽ, về phần quần áo dơ, hắn cũng không có tính toán mặc nữa rồi, trực tiếp liền vứt bỏ, đây là tốt nhất phương thức xử lý. Tại sau khi tắm xong, Tô Dật mới phát giác được thoải mái hơn, sạch sẽ, mới khiến cho hắn cảm thấy tự tại, mà sẽ không khó chịu. Lần này, hắn liên thủ với Hồ Thắng Kỳ giải quyết thằn lằn lớn người, tuy rằng quá trình vẫn tính thuận lợi, thời gian chiến đấu cũng không dài, nhưng cũng không có nghĩa hắn không có bị thương. Tại chiến đội thời điểm, Tô Dật cũng bởi vì phân tâm mà bị thằn lằn lớn người đả thương. Bây giờ đang ở sinh tử thảo chữa thương dưới, thương thế của hắn cũng không tính nặng, nhưng hắn tốt nhất vẫn là chủ động chữa thương. Như vậy hiệu quả hội càng thêm tốt. Thế là, Tô Dật lần nữa đi tới trong tầng hầm ngầm, tiến hành tu luyện chữa thương, đồng thời cũng có thể tăng lên chính mình thực lực. Về mặt tu luyện, hắn tổng là có thể thông qua gấp đôi nỗ lực, thu hoạch được vài lần thành quả. Cái này cũng là thực lực của hắn là cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Đây là những võ giả khác không cách nào có ưu thế. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 835, Tiểu Tham Tài. Hôm sau trời vừa sáng, tinh thần phấn chấn Tô Dật lái xe đi ra. Nguyên bản, thương thế của hắn tiểu không tính trọng, lại tăng thêm một ngày chữa thương, hiện tại đã hoàn toàn khỏi rồi. Nay tại sinh tử thảo phụ trợ dưới, Tô Dật không chỉ thương lành, thực lực cũng có chỗ tiến bộ. Hiện tại hắn cảm giác mình đã sắp muốn chạm tới tiểu ý cảnh mức cực hạn, cách cảnh giới tiếp theo là càng ngày càng gần, chỉ cần đột phá cái này cửa ải, vậy hắn là có thể bước vào trung ý cảnh. Tô Dật tin tưởng chỉ cần tập trung vào trung ý cảnh trung cảnh giới, thực lực nhất định sẽ có biến hóa rất lớn, sức chiến đấu tuyệt đối có tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại hắn mặc dù cách trung ý cảnh cảnh giới này rất gần, thậm chí đã có thể nói chạm tới cảnh giới này rồi, bất quá hắn muốn đột phá, vẫn là phải cần một khoảng thời gian, mà không phải bây giờ muốn đột phá là có thể lập tức đột phá. Tô Dật muốn nhiều nhất cũng không dùng thời gian một tháng, tu vi của hắn là có thể đạt đến trung ý cảnh. Đối với cái này, hắn rất là chờ mong, muốn biết tăng lên trung úy cảnh sau, thực lực sẽ có biến hóa như thế nào, tin tưởng sẽ không để cho hắn thất vọng. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Dật đi tới trạm tàu điện ngầm, đi ngang qua đơn giản ngụy trang sau, hắn thuận thế tiến vào ẩn dấu ở trạm tàu điện ngầm phía dưới táng hồn căn cứ. Hôm nay, Tô Dật tới nơi này, là vì lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ này là hắn cùng Hồ Thắng Kỳ cộng đồng hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng có một phần của hắn, cũng có Hồ Thắng Kỳ một phần. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ đã sớm đến lĩnh qua nhiệm vụ khen thưởng rồi, cho nên hiện tại cũng không có tất muốn đi qua. Tại trong nhiệm vụ bên trong, Tô Dật mở ra ngày hôm qua đánh giết thằn lằn lớn người nhiệm vụ, tra xét nhiệm vụ này khen thưởng. Đánh giết thằn lằn lớn người nhiệm vụ, hắn khen thưởng đạt đến 94 vạn, mà nhiệm vụ này khen thưởng do hắn và Hồ Thắng Kỳ chia đều, tất cả được 47 vạn điểm cống hiến. Tô Dật tại nhận lấy nhiệm vụ này khen thưởng sau, hắn đã có được 675 vạn điểm cống hiến, con số này cách mục tiêu của hắn lại là tiếp cận rất nhiều. Tại táng hồn hối đoái trung tâm, có một dạng hối đoái vật phẩm là hắn muốn hối đoái, chỉ bất quá kiện món đồ này không tiện nghi, cần có điểm cống hiến, trước mắt hắn vẫn không có tập hợp đủ, cũng không có biện pháp đổi. Bất quá, lấy Tô Dật bây giờ điểm cống hiến, cách cái này hối đoái điều kiện đã cực kỳ tiếp cận, tin tưởng không tốn thời gian dài, hắn là có thể được toại nguyện đổi được rồi. Xem ra muốn lại cố gắng một chút. Tại tra xét điểm cống hiến sau, hắn ở trong lòng thầm nói. Tại Tô Dật tuần tra điểm cống hiến thời điểm, một người lén lén lút lút hướng về hắn tới gần, càng ngày càng tiếp cận, mà tay của nàng cũng giơ lên, đang muốn hướng về hắn đập xuống thời điểm, hắn đột nhiên xoay người lại, dọa đối phương nhảy một cái. Thật vô vị, vốn còn muốn dọa của ngươi, kết quả còn bị ngươi phát hiện. Người đến vô vô ngực, bất mãn nói. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ngươi vẫn là nghịch ngợm như vậy. Người này chính là Tử Nha rồi, vốn là muốn dọa hắn, nhưng vẫn là bị hắn trước một bước phát hiện. Đại thúc, ngươi ngày hôm qua thì không phải lại giết một con dị hóa sinh vật. Tử Nha một bên cắn kẹo que, vừa nói. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, ừm, giết một con dị hóa người. Ngươi là cùng hai ha đồng thời hoàn thành, còn lấy được ban thưởng không ít, có đúng hay không? Tử Nha lại hỏi. Đối với Tử Nha nhận thức hai ha ha, Tô Dật là không có chút nào bất ngờ. Dù sao nàng và Hồ Thắng Kỳ đều là đã sớm gia nhập táng hồn, lẫn nhau nhận thức cũng bình thường, đương nhiên thực tế thân phận, khả năng liền không nhận ra. Đúng, ta là hợp tác với hắn giết chết dị hóa người, đồng thời chúng ta đều lấy được 47 vạn điểm cống hiến, đây là nhiệm vụ khen thưởng. Tô Dật nói đúng sự thực. Nghe đến mấy câu này, Tử Nha hai mắt đều phát sáng rồi, thập phần hâm mộ nói ra, các ngươi thật tốt, bắt được nhiều như vậy khen thưởng, ta nhọc nhằn khổ sở mới tìm được một chỉ vừa mới dị hóa thú. Khen thưởng cũng chỉ có 4 vạn mà thôi, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Tiếp lấy, nàng lại nói, đại thúc, về sau ngươi làm nhiệm vụ thời điểm, có thể hay không mang ta lên, không nên cùng hai ha cùng nhau, để cho ta cũng kiếm chút điểm cống hiến đến hoa hoa. Đứa nhỏ ngốc, lúc đó ta vừa vặn cùng hai ha cùng nhau, nhận được nhiệm vụ, tự nhiên là cùng đi, mà ngươi tại địa phương xa như vậy, cũng không kịp chạy tới, nếu như đợi ngươi tới lời nói, mục tiêu sớm liền chạy. Tô Dật sờ sờ Tử Nha đầu, cười nói. Nghe nói, Tử Nha nhất thời bất mãn nói, thứ nhất, ta không đốc, thứ hai, ta không phải hải tử, thứ ba, ngươi không thể coi ta là hải tử, cũng không thể mò đầu của ta, chuyện này chỉ có thể là người ta yêu năng lực đụng, ngươi nhớ kỹ sao? Ngươi một đứa bé còn có nhiều như vậy chú ý. Tô Dật cười nói. Tử Nha lần nữa không nhịn được phản bác, ta đều nói ta không là tiểu hải tử rồi, ta là người lớn rồi. Ở phương diện này thượng, Tử Nha đều là rất cố chấp, tự hồ chỉ nếu là không để cho người khác nói. Cái kia nàng chính là trở thành đại nhân. Ngươi biết không? Một người trưởng thành là sẽ không tính toán điểm này, mà ở ý điểm này người, đều là hải tử. Tô Dật lại là cười nói. Lần này, Tử Nha là không có cách nào phản bác, nàng càng là phản bác, lại càng dễ dàng lâm vào hắn trong lời nói cả bấy. Một lát sau, Tô Dật hỏi, ngươi vì sao lại muốn cùng ta đồng thời chấp hành nhiệm vụ? Bởi vì ta phát hiện ngươi tổng là có thể dễ dàng phát hiện dị hóa sinh vật tồn tại, phát hiện vị trí của bọn nó. Chỉ cần cùng ngươi đồng thời chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành dẫn là phi thường cao, khen thưởng tự nhiên là đếm không xuể rồi. Tử Nha giải thích, cho nên chỉ cần ngươi làm nhiệm vụ thời điểm mang ta lên, vậy ta là có thể kiếm đến lượng lớn điểm cống hiến rồi. Lời này cũng không phải giả, dù sao Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị, này chẳng những là bảo mệnh thay đổi, đồng thời còn có thể phát hiện dị hóa sinh vật, hiệu quả so với táng hồn tử khí tham chắc nghi còn tốt hơn. Bởi vậy, chỉ cần hắn đi chấp hành nhiệm vụ, hơn nửa đều có thể tìm được dị hóa sinh vật. Mà thành viên khác liền không nhất định. Ngươi thực sự là tiểu tham tài. Tô Dật không nhịn được cười nói. Tử Nha là giải thích, ta cũng không phải tham tiền, ta chỉ là muốn kiếm một điểm cống hiến mà thôi, ta mới không phải tham tài. Được, ngươi không phải là tham tài. Tô Dật theo lại nói của nàng, sau đó lại nói, nếu như lần sau có cơ hội, ta sẽ cùng đi với ngươi chấp hành nhiệm vụ. Hắn nói thật lên, đối với Tử Nha sức chiến đấu, Tô Dật xưa nay đều chưa từng hoài nghi, hơn nữa hai người cũng có thể hoàn mỹ phối hợp, hắn phụ trách cận chiến, mà Tử Nha thì là phụ trách đánh xa, này có thể đối với mục tiêu tạo thành uy hiếp chí mạng. Được, ta liền biết đại thúc là tốt nhất, ngươi tuyệt đối không nên quên điểm này, có cơ hội, nhất định phải nghĩ đến ta. Tử Nha nhất thời bắt đầu vui vẻ rồi. Tiếp lấy, nàng lại nói, ta so với Hai Ha muốn thông minh hơn nhiều, hắn có thể sẽ cản trở, mà ta là tuyệt đối sẽ không làm ra cản trở sự tình, nhất định có thể giúp được đại thúc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đồng thời đem dị hóa sinh vật giết cái không còn manh giáp. Được, tất cả nghe theo ngươi. Tô Dật cười gật đầu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 836, tháng 2. Trong nháy mắt, tháng 1 đã trôi qua rồi. Hôm nay đã đến tháng 2, cách cuối năm lại tiếp cận rất nhiều. Tô Dật lúc ra cửa, nhìn một chút lịch ngày, phát hiện hôm nay đã là tháng chạp 23 rồi, cũng là nói cách giao thừa, chỉ còn dư lại 5 ngày rồi. Cuối năm sắp tới, dọc theo con đường này, bầu không khí đều có một số khác biệt rồi. Tại đạt đến nước, Tết Xuân liền là trọng yếu nhất ngày lễ, cực khổ rồi một năm, không phải là vì qua một cái tốt năm. Cho nên, vào hôm nay, Tô Dật lúc ra cửa, phát hiện rất nhiều người đều tại làm tổng vệ sinh, rửa gia cụ, sắt cửa sổ, rửa xe người chỗ nào cũng có. Này cũng là vì Tết Xuân mà làm chuẩn bị. Nay năm mới tình cảnh mới, tại lễ mừng năm mới thời điểm, tất cả đồ vật cũng là muôn mới càng tốt, cái này cũng là tại sao tổng vệ sinh nguyên nhân. Vào lúc này, Tô Dật cũng có chút nhớ nhà rồi, muốn Yến Vân Thị nhà. Trước đây, hắn tại Yến Vân Thị thời điểm, lễ mừng năm mới là vui vẻ nhất, bất kể là làm tổng vệ sinh, vẫn là đặt mua hàng Tết, đều là khiến người ta rất vui vẻ, càng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tô Dật đã sắp xếp xong xuôi, mấy ngày nữa hắn liền sẽ cùng Tô Nhã các nàng đồng thời đi trở về, cùng nhau về nhà lễ mừng năm mới, hiện tại cũng không còn lại mấy ngày. Đi tới phía trước, hắn đi tới một nhà nhạc phỉ siêu thị. Năm đó quan sắp tới, siêu thị có thể là địa phương náo nhiệt nhất rồi, mỗi ngày có nối liền không dứt người đi tới, chính là vì Tết Xuân tới nơi này đặt mua hàng Tết, cho nên siêu thị vào lúc này là náo nhiệt nhất, lưu lượng khách là lớn nhất. Mà hôm nay, Tô Dật đến nhạc phỉ siêu thị, cũng không phải là vì đặt mua hàng Tết. Nếu như hắn muốn mua hàng Tết lời nói, cũng sẽ không một người đã tới, hắn cũng không biết muốn mua đồ vật gì, đương nhiên sẽ cùng Tô Nhã các nàng cùng đi rồi. Nếu Tô Dật hiện tại là một người tới, tự nhiên không phải là vì đặt mua hàng Tết, hắn mục đích tới nơi này, là vì thị sát thị trường. Hôm nay là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày, chẳng những là trăng non phần đầu một ngày, đồng thời Dạ Lạc tập đoàn chỗ đẩy ra mộng hồn siêu di, cũng vào hôm nay chính thức toàn diện tăng giá. Cho nên, Tô Dật hiện tại lại đây chính là vì việc này. Muốn hiểu rõ người tiêu thụ đối mộng hồn siêu di tăng giá phản ứng. Cứ việc những chuyện này là có người chuyên phụ trách, cũng không cần hắn tập đoàn này chủ tịch tự mình tới, bất quá hắn không thân tự lại đây một chuyến, tổng hội không yên lòng, dù sao hắn cũng không có chuyện gì phải bận rộn, lại đây tìm hiểu một chút thị trường cũng tốt. Nhạc phỉ siêu thị người nhiều vô cùng, đều là tới mua đồ, có vẻ nơi này làm bận rộn. Nếu như Tô Dật là tới đặt mua hàng Tết lời nói, vậy hắn hiện tại cũng không có cách nào hảo hảo chọn. Bất quá hắn cũng không phải là vì cái mục tiêu này mà đến, cho nên người có nhiều hay không, đối ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, cũng sẽ không làm lỡ đến mục tiêu của hắn. Hơn nữa nhiều người lời nói, hắn còn có thể hiểu được càng nhiều hơn tình huống thật, cũng có lợi cho phân tích. Một lát sau, hắn đi tới mộng hồn siêu di khay chứa đồ thượng, người này rửa bảo vệ khu vực trong, đồng dạng có rất nhiều người đang chọn mua. Đang quan sát một lát sau, Tô Dật liền có chút yên lòng rồi. Cái này cá nhân rửa bảo vệ khu vực trong có rất nhiều nhãn hiệu, nhưng ở mộng hồn siêu di cái này khay chứa đồ thượng, tụ tập người là nhiều nhất, cũng chính là chọn mua mộng hồn siêu di người hay là nhiều nhất, mà cái khác nhãn hiệu người muốn tương đối thiếu một ít. Từ điểm đó mà xem, là có thể biết mộng hồn siêu di tuy rằng lên giá, nhưng vẫn là có rất nhiều người tiêu thụ vẫn như cũ lựa chọn mộng hồn siêu di, mà không phải lựa chọn cái khác nhãn hiệu rửa hộ sản phẩm. Tiếp lấy, Tô Dật quan sát một lát sau, liền đi qua hỏi dò người tiêu thụ, muốn biết bọn hắn mua sắm mộng hồn siêu di nguyên nhân, cùng với đôi tăng giá ý kiến. Đang hỏi một chút người sau, hắn đối với cái này có cái đại khái phán đoán. Mộng hồn siêu di tăng giá, xác thực để rất nhiều người bất mãn, tăng giá phạm vi cũng không tính thấp. Mộng hồn nước gội đầu cùng mộng hồn sữa tăng giá bán lẻ, từ ban đầu 50 nguyên tăng lên đến bây giờ 72 nguyên, mà mộng hồn kem đánh răng cũng giống vậy từ ảnh hưởng 25 nguyên, tăng lên đến bây giờ 32 nguyên. Một cái tính, mộng hồn siêu di sản phẩm, trên căn bản đều nhanh muốn tăng một nửa. Người tiêu thụ tự nhiên là sẽ không quá đã hài lòng, ai cũng sẽ không nguyện ý tốn nhiều tiền. Bất quá, đối với mộng hồn siêu di tăng giá, người tiêu thụ tuy rằng không hài lòng lắm, nhưng cũng tính là có thể tiếp thu, bây giờ giá cả cũng không tính là hơi quá đáng, miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận. Tại thói quen mộng hồn siêu di sau, người tiêu thụ dùng cái khác nhãn hiệu sản phẩm, vẫn đúng là không cách nào dùng quen thuộc. Bởi vậy, người tiêu thụ cho dù đối tăng giá không phải rất hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn là vẫn như cũ lựa chọn mua sắm mộng hồn siêu di. Đây chính là Tô Dật từ người tiêu thụ bên trong hiểu được, những này đáp án đủ để đại biểu đại đa số người tiêu thụ ý kiến rồi, tin tưởng bọn hắn đều là nghĩ như vậy. Đương nhiên, mộng hồn siêu di tăng giá cũng không phải một điểm ảnh hưởng đều không có, vẫn sẽ có một số người bởi vì tăng giá sự tình mà tạm thời từ bỏ mua sắm mộng hồn siêu di, hoặc là vĩnh viễn không lại mua sắm mộng hồn siêu di, đều là có khả năng, bất quá đây chỉ là một rất nhỏ quần thể, đối tổng thể lượng tiêu thụ cũng sẽ không có lớn ảnh hưởng. Cứ như vậy, mộng hồn siêu di lượng tiêu thụ liền sẽ không được đến ảnh hưởng quá lớn, mà theo độ nổi tiếng tăng lên, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều sẽ tiếp tục bay lên, hơn nữa phạm vi cũng sẽ không quá nhỏ. Bởi vậy, mộng hồn siêu di tăng giá xem như là thành công, cũng chưa từng xuất hiện người tiêu thụ chống lại cục diện. Nếu như là cái khác nhãn hiệu sản phẩm đột nhiên tăng giá, hơn nữa một lần chướng cao như vậy lời nói, đặc biệt là đối với một cái sản phẩm mới tới nói, ảnh hưởng này đem là phi thường ác liệt. Rất nhiều người tiêu thụ cũng sẽ bởi vậy đối cái này nhãn hiệu mất đi hứng thú, rất có thể liền chuyển hướng cái khác nhãn hiệu, dẫn đến lượng tiêu thụ nghiêm trọng ngã xuống. Khả năng này là phi thường lớn, cho nên bình thường công ty cho dù tăng giá, cũng sẽ không một lần chướng nhiều như vậy, mà là áp dụng nhiều lần tăng giá, mỗi lần phạm vi tận lực nhỏ hơn một chút, hoặc là thông qua giảm bớt phân lượng đến hàng chi phí thấp, do đó đạt đến tăng giá hiệu quả, chắc chắn sẽ không như Dạ Lạc tập đoàn như vậy, một lần chướng cao như vậy. Lúc đó, Tô Dật suy tính lâu như vậy, mới quyết định tăng giá, cũng chính là sợ sẽ xuất hiện cục diện như thế, mới khiến cho hắn chậm chạp chưa có thể làm ra đơn giản. Nếu như những người tiêu thụ này đối tăng giá không hài lòng, từ mà bắt đầu chống lại mộng hồn siêu di lời nói, vậy đối Dạ Lạc tập đoàn tới nói, sẽ là phi thường hỏng bét thế cuộc. Bất quá, may là những tình huống này cũng chưa từng xuất hiện, mặc dù đã tăng giá, nhưng người tiêu thụ vẫn như cũ lựa chọn mộng hồn siêu di, mà không có chuyển hướng cái khác nhãn hiệu sản phẩm. Mộng hồn siêu di sở dĩ sẽ như vậy đặc thù, chủ yếu vẫn là muốn cái khác nhãn hiệu sản phẩm không cách nào thay thế mộng hồn siêu di, trải nghiệm hiệu quả là hoàn toàn khác nhau, chính là này đã để người tiêu thụ quen thuộc đồng thời rất hài lòng trải nghiệm hiệu quả, mới để cho bọn họ tiếp tục lựa chọn mộng hồn siêu di, mà không phải cái khác nhãn hiệu. Đây chính là mộng hồn siêu di sức lực, có thể nói đại đa số người tiêu thụ đang sử dụng mộng hồn siêu di sau, tiêu rốt cuộc không thể rời bỏ mộng hồn siêu di, đều sẽ trở thành trung thành nhất người sử dụng. Đây là cái khác nhãn hiệu không cách nào có ưu thế. Cồn vật bi, chương 837, ta làm đáng sợ sao? Tại thị sát mấy nhà nhạc phỉ siêu thị sau, Tô Dật cũng không có lại tiếp tục rồi. Từ nơi này mấy nhà nhạc phỉ trong siêu thị, hắn đã chiếm được mong muốn đáp án, mà kết quả không để cho hắn thất vọng. Lần này mộng hồn siêu di tăng giá phong ba, xem như là hữu kinh vô hiểm đi qua, đối với hắn lượng tiêu thụ sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên sự thực làm sao? Hay là muốn xem hôm nay lượng tiêu thụ thống kê. Nếu như mộng hồn siêu di hôm nay lượng tiêu thụ rõ ràng hạ xuống lời nói, vậy nói rõ tăng giá ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Nếu như không có gì thay đổi, thậm chí còn bay lên lời nói, vậy đã nói rõ phong ba đã qua, càng không có tạo thành ảnh hưởng. Đang nhìn mấy nhà nhạc phỉ siêu thị sau, Tô Dật cũng tiểu ly khai rồi, lần này hắn lái xe tới đến Song Tử Tinh cao ốc. Hôm nay là trăng non phần, hắn nghĩ tới công ty nhìn xem có hay không tình huống mới. Nay tới gần cuối năm, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, vẫn là có biến hóa không nhỏ. Hết thệ công nhân so với bình thường muốn càng thêm bận bịu rất nhiều, hiện tại cũng tại tăng giờ làm việc công tác, chính là vì an tâm nghỉ làm chuẩn bị, chỉ có đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, năng lực thoải mái thả cái nghỉ đông. Đã đến Song Tử Tinh cao ốc sau, Tô Dật liền trực tiếp ngồi chuyên gia thang máy đi tới phòng làm việc của mình vị trí một tầng. Khi hắn sắp đến văn phòng thời điểm, vừa vặn gặp Mạc Nhược Thiến. Cái này Mạc Nhược Thiến, chính là Tô Dật thư ký. Nhưng bởi vì hắn cả ngày cũng không ở trong công ty, nàng người bí thư này cũng liền không có đất dụng võ, chỉ có thể giúp đỡ xử lý những chuyện khác, mà không phải làm thư ký chuyện nên làm. Đối với Mạc Nhược Thiến người bí thư này, Tô Dật vẫn có chút ấn tượng, nhớ rõ nàng mới vừa tiến vào công ty thời điểm, còn chỉ là một cái vừa vặn tốt nghiệp tiểu cô nương. Bây giờ, Mạc Nhược Thiến ở công ty cũng làm gần như có thời gian 2 năm, cũng coi như là thành phần tri thức tinh anh. Mặc kệ Tô Dật có hay không ở công ty đều tốt, Mạc Nhược Thiến lấy tư cách bí thư của hắn, dù cho chỉ là treo cái danh, vẫn là khiến người ta phi thường hâm mộ chức vị. Đương nhiên, trên danh nghĩa nàng là bí thư của hắn, nhưng thực tế công việc vẫn là phụ trách Liễu Nguyệt Ảnh, tương đương với phụ tá của nàng, ai bảo hắn cái này đại lão bản không ở công ty, cũng không có sự tình cần nàng làm, chỉ có thể sắp xếp nàng ở công ty làm cái khác công tác. Tô Đồng được. Mạc Nhược Thiến tại nhìn thấy Tô Giật sau, vội vàng dừng lại, chào hỏi. Sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, Liêu Tổng bây giờ đang ở mở hội, cần ta đi thông báo nàng sao? Không cần, chờ nàng mở họp xong thông báo tiếp nàng, ta ở văn phòng chờ nàng là được rồi. Tô Giật lắc lắc đầu, nói ra, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình đến, ảnh hưởng đến công ty vận hành bình thường. Mạc Nhược Thiến gật gật đầu, hỏi tiếp, Tô Đồng, ngài muốn uống gì? Xông chén trà đi. Tô Giật nghĩ một lát sau, nói ra. Tại đi vào thời điểm, hắn lại bổ sung một câu, ta muốn Bích Xuân trà diệp, không nên nhớ lộn. Ta biết, mời Tô Đồng chờ một chút. Mạc Nhược Thiến vội vàng trả lời. Tiếp lấy, Tô Giật liền đi vào văn phòng, mà Mạc Nhược Thiến liền đem văn kiện trong tay để lên bàn, lại đi cho hắn xông trà. Tại sau khi đi vào, hắn mới muốn khởi phòng làm việc của mình liền có uống trà địa phương, càng có chọn bộ trà cụ, cùng với lá trà, căn bản cũng không có cần phải ngạch Mạc Nhược Thiến đi phòng giải khát xông trà. Xem ra cùng cái này tiểu mơ hồ cô nương sống lâu rồi, chính mình cũng hội mơ hồ. Tô Giật đem tất cả toàn bộ quái tại lây nhiễm lên. Một lát sau, Mạc Nhược Thiến bưng chén trà vào được, không biết là căng thẳng, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, tại lúc tiến vào, nàng còn thiếu chút nữa đi bất ổn, đến bình địa ngã, may là cuối cùng vẫn là đứng vững, nước trà cũng không có rơi xuống dưới. Tô Đồng, ngài trà. Mạc Nhược Thiến đem trà bưng tới sau, nói ra. Tô Giật gật gật đầu, nói ra, được, cảm tạ, để ở chỗ này là được rồi. Nghe nói, Mạc Nhược Thiến liền đem chén trà thả ở trước mặt của hắn, sau đó hỏi, Tô Đồng, ngài còn có phân phó khác sao? Không có. Tô Giật trả lời một câu sau lại không nhịn được hỏi, ta làm đáng sợ sao? Cái gì? Mạc Nhược Thiến không hề nghe rõ. Ta nói ta làm đáng sợ sao? Tô Giật lặp lại một câu sau, tiếp tục nói, lẽ nào dáng dấp của ta đáng sợ như thế, mới khiến cho ngươi sốt sáng như vậy? Mạc Nhược Thiến vội vàng giải thích, ta không có căng thẳng. Ngươi nói chuyện đều khó mà nói rồi, còn nói không khẩn trương, chỉ là ta không biết mình làm cái gì, mới sẽ cho ngươi sốt sáng như vậy. Tô Giật tiếp tục nói. Nghe nói, Mạc Nhược Thiến lại là nói ra, không có, ta không có căng thẳng. Được, ngươi không khẩn trương, chỉ là ngươi không khẩn trương lời nói, làm gì nắm lấy góc áo, đều nhanh muốn bị cào nát rồi. Tô Giật nhìn một chút tay của nàng sau, nói ra. Nghe nói như thế, Mạc Nhược Thiến vội vàng đem lòng tay ra, giải thích, ta đây chỉ là một quen thuộc, là quen thuộc tới. Được rồi, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Tô Giật bất đắc dĩ nói, ta lại không phải người xấu, cần thiết như vậy sợ sệt ta sao? Nói thật, hắn bình thường rất ít ở công ty, càng là không có nổi giận, cho nên hắn liền không biết Mạc Nhược Thiến đang đối mặt hắn thời điểm, vì sao lại sốt sáng như vậy. Ta ở chỗ này chờ là được rồi, ngươi có thể ra ngoài làm chuyện của mình, không cần phải để ý đến ta. Tiếp lấy, Tô Giật nói ra. Nghe vậy, Mạc Nhược Thiến gật gật đầu, nói, được, cái kia Tô Đồng, ta đi ra ngoài trước, có chuyện gì, ngươi lại dặn dò ta làm. Liêu Tổng mở họp xong lời nói, ta sẽ thông báo cho của nàng. Được, vậy thì làm phiền ngươi. Tô Giật gật gật đầu, nói. Tiếp lấy, Mạc Nhược Thiến liền đi ra ngoài, tại đi ra thời điểm, liền càng lộ vẻ nàng khẩn trương, thật giống không thể chờ đợi được nữa rời đi nơi này như thế. Xem ra Tô Giật cái này chủ tịch, tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng ở trong tập đoàn, vẫn rất có uy nghiêm, có thể chấn được chàng, này làm cho hắn nghĩ tới sau, cũng có chút tự đắc. Sau đó hắn liền ngồi ở trong phòng làm việc, xem văn kiện, lấy quyền hạn của hắn, có thể nhìn thấy công ty bất kỳ văn kiện tuyệt mật, cũng có thể nhìn thấy công ty hết thảy phụ trách hạng mục kế hoạch, này đối với hắn mà nói, đều là lúc nào muốn nhìn, là có thể lúc nào nhìn đến. Quá rồi chừng nửa canh giờ, Liễu Nguyệt Ảnh hội nghị cuối cùng là kết thúc, tại nàng nghe được Mạc Nhược Thiến thông báo sau, liền trước tiên đã tới. Xin mời tiến. Tô Giật đối với văn phòng, nói ra. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh đạt được phê chuẩn sau, liền mở ra cửa phòng làm việc vào được. Vừa văn mở họp xong nàng, trong tay còn cầm không ít văn kiện, đây đều là công ty tương lai phát triển kế hoạch, là ở mới vừa trong hội nghị thương lượng cùng quyết định. Xin mời ngồi. Tô Giật làm một cái ngồi thủ thế sau, nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh đang dưới chương sau, lúc này lấy ra một phần văn kiện, nói, Tô Đồng, đây là liên quan với Tô Thị Gia Vị công ty tương lai phát triển kế hoạch, mời ngươi xem qua. Được. Tô Giật nhận lấy văn kiện, bắt đầu nhìn lại. Này Tô Thị Gia Vị công ty thành lập thời gian không lâu lắm. Nhưng tại trải qua một đoạn thời gian phát triển sau, đã trở thành một nhà không thể khinh thường công ty. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 838, 10 tỷ nguyên đầu tư. Tô Giật cầm văn kiện, bắt đầu nhìn lại. Phần văn kiện này chính là Tô Thị gia vị công ty về sau phát triển kế hoạch, tỉ như sẽ có cái gì hạng mục mới. Bất quá, tạm thời tới nói, Tô Thị gia vị công ty phát triển kế hoạch chính là tăng lên sản phẩm sản lượng, này là đương kim trọng yếu nhất kế hoạch, chỉnh phần văn kiện nội dung đều là vây quanh cái phương hướng này. Một bên Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu nói ra, Tô Thị gia vị công ty tại gần đây bên trong hội tập trung vào 10 tỷ nguyên tài chính, toàn diện tăng lên sản lượng, để đạt đến thiên tương ớt, từ hương phấn cùng đạt đến dầu thô sản lượng có thể đề cao lên, lấy ứng phó ngày càng tăng lên thị trường nhu cầu. 10 tỷ nguyên, vẹn vẹn chỉ là Tô Thị gia vị công ty gần đây đầu tư kế hoạch mà thôi, về sau còn có thể căn cứ tình huống thực tế, tiếp tục tăng cường đầu tư kim ngạch. Ta nghĩ ngươi làm ra quyết định này, nhất định là trải qua đắn đo suy nghĩ, cũng là công ty phát triển chỗ chuyện phải làm, cho nên ta ủng hộ ngươi cái kế hoạch này. Tô Dật tỏ rõ thái độ rồi, đây cũng chính là hắn chống đỡ công ty tập trung vào 100 ức nguyên đến tăng lên sản năng. 100 ức nguyên, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà là một bút phi thường kinh người kim ngạch, đã so với rất nhiều tiểu quốc một năm GDP đều phải hơn nhiều. Chỉ cần này 100 ức nguyên toàn bộ dùng tại tăng lên sản có thể lên lời nói, cái kia Tô Thị gia vị công ty sản năng tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt về chất. Đồng thời, ở cái này sản năng trong kế hoạch, chủ yếu là lấy thu mua đồng hành nhà xưởng, để đạt tới tăng lên sản năng mục đích, thông qua này hiện hữu, đồng thời nắm giữ hoàn chỉnh tuyến sinh sản cùng công nhân kỹ thuật nhà xưởng, có thể cấp tốc đạt đến tăng lên sản năng mục tiêu. Tại thu mua sau, Tô Thị gia vị công ty còn có thể là những hãng này sắp xếp một lần thăng cấp, để những hãng này trở thành nhất lưu nhà xưởng, đến lúc đó bất kể là sản năng, vẫn là chất lượng đều sẽ có bảo đảm. Đương nhiên làm như vậy, chi tiêu tất nhiên sẽ rất lớn, chi ra là sẽ cao rất nhiều, bất quá cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể dùng ít nhất thời gian trong hoàn thành kế hoạch, đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh muốn đạt tới mục đích. Đối với Tô Thị gia vị công ty tới nói, tiền hoàn toàn không là vấn đề, chuẩn bị tài chính là phi thường dư giả, chỉ cần có thể tiết kiệm thời gian, dù cho một cái giá lớn hội cao một chút, cũng là hoàn toàn đáng giá, bởi vì thời gian muốn so tiền tài trọng yếu hơn nhiều. Bất kể là Tô Thị gia vị công ty, còn là cả Tô Thị tập đoàn, xưa nay cũng không thiếu tiền, chỉ là thiếu thời gian mà thôi. Nếu như có thể thông qua vấn đề tiền, để đạt tới tiết kiệm thời gian hiệu quả, cái kia là hoàn toàn giá trị mà làm theo, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ quyết định chủ muốn thông qua thu mua hiện hữu nhà xưởng phương thức, đến hoàn thành tăng lên sản năng mục tiêu. Về phần Tô Dật, ý nghĩ của hắn cùng nàng là giống nhau, hoàn toàn chống đỡ nàng làm như vậy. Bây giờ Tô Thị gia vị công ty, sớm cũng không phải là một nhà vừa vận thành lập công ty nhỏ, mà là một nhà nguyện doanh thu vượt qua 50 ước nguyên, lợi tức hàng tháng nhuận vượt qua 30 ước nguyên công ty. Cho nên, 100 ước nguyên tuy rằng rất nhiều, nhưng đối với Tô Thị thực phẩm công ty tới nói, chỉ là khoảng 3 tháng lợi nhuận mà thôi, muốn lấy ra cái khoản tiền này đến, không có chút nào khó khăn, đó là tương đương nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là, Tô Thị gia vị công ty tại tập trung vào 100 ước nguyên, hoàn thành sản nghiệp thăng cấp, để sản lượng tăng lên trên diện rộng lên, cái kia rất nhanh sẽ có thể đem tiền này kiếm về rồi. Lấy đạt đến thiên tương ớt đợi sản phẩm nhiệt tiêu, cùng với từng bước mở rộng thị trường dung lượng đến phân tích, hiện tại Tô Thị gia vị công ty tập trung vào bao nhiêu tiền, tại tương lai không xa, đều sẽ có gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí cả là 1000 lần hồi báo. Bởi vậy, Tô Thị gia vị công ty bây giờ tập trung vào thật là cần thiết, cũng là đáng giá nhất khởi động kế hoạch, hơn nữa là càng sớm càng tốt, như vậy hồi báo cũng sẽ càng nhanh. Ta sẽ mau chóng an bài, đồng thời hội công bố ra bên ngoài tin tức này. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật biết, sở dĩ công bố ra bên ngoài tin tức này, vẫn là vì tăng lên Tô Thị gia vị công ty độ nổi tiếng, do đó để sản phẩm lượng tiêu thụ càng cao hơn. Dù sao, 100 ức đầu tư, ở đâu đi cái nào nghiệp đều là phi thường ít thấy, một lần lấy ra, thì càng thêm thiếu, tin tức như thế vừa chuyển tới, nhất định sẽ chiếm cứ tất cả tạp chí lớn trang đầu, trở thành không ít người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, gây nên kịch liệt thảo luận. Cứ như vậy, Tô Thị gia vị công ty liền sẽ theo những này nhiệt độ, mà bị người nhóm đoạt được biết, càng nhiều người hội bởi vì tò mò mà đi tìm hiểu Tô Thị gia vị công ty, độ nổi tiếng cũng sẽ đề cao. Cho nên, làm như vậy hiệu quả, kỳ thực so với dùng tiền quay quảng cáo tuyên truyền còn tốt hơn nữa còn không cần tốn một phân tiền. Đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh vì sao lại công bố ra bên ngoài nguyên nhân, liền là thông qua chuyện này đến đề cao Tô Thị gia vị công ty tiếng tăm, làm một hồi miễn phí quảng cáo. Hiện tại Tô Dật đồng ý cái kế hoạch này, tiếp đó, chỉnh cái kế hoạch cũng có thể chính thức khởi động. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Đồng, liên quan với thu mua công nghiệp dùng địa sự tình, ta đã cùng Yến Vân Thị chính phủ hiệp thương quá rồi, bên kia cũng là phi thường ủng hộ chúng ta thu mua, mở rộng Tô Thị vườn kỹ nghệ quy mô. Vừa nghe lời này, Tô Dật nhất thời tinh thần tỉnh táo. Liễu Nguyệt Ảnh chỗ nói công nghiệp dùng địa, kỳ thực chỉ là Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ phụ cận thổ địa. Lúc đó, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ vị trí, chính phủ đối với hắn quy hoạch là 100 km công nghiệp dùng địa. Chỉ bất quá khi đó Tô Thị tập đoàn tài chính có hạn, thêm vào Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ cũng không cần lớn như vậy địa phương, cho nên cũng là chỉ lấy mua sắm 10 km, lấy tư cách Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ khai phá địa phương. Bất quá, Tô Dật là một mực nhớ kỹ việc này, hắn nhưng là muốn đem 100 km công nghiệp dùng địa, đều trở thành Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ địa phương. Tại quãng thời gian trước, hắn cảm thấy thời cơ thích hợp, hiện tại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ đã phát triển, cũng sẽ kéo chung quanh phát triển, nếu như bây giờ còn không xuất thủ, chỗ kia rất có thể đã bị những công ty khác nhanh chân đến trước rồi. Thế là, tại mấy ngày trước, Tô Dật rồi cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi việc này, làm cho nàng cùng Yến Vân Thị chính phủ liên hệ, thương lượng thu mua còn lại công nghiệp dùng địa sự tình. Đối với Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ, Yến Vân Thị chính phủ vẫn là hết sức ủng hộ, tại chính sách thượng là đưa cho lớn nhất ưu đãi. Dù sao, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ tại thành lập về sau, không chỉ là Yến Vân Thị cung cấp rất nhiều vào nghề cương vị, đồng thời còn kéo phát triển kinh tế, không ít xí nghiệp bởi vì Tô Thị tập đoàn quan hệ, mà ở Yến Vân Thị đầu tư, đây đều là Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ mang tới. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn muốn thu mua công nghiệp dùng địa, mở rộng Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ quy mô, chính phủ tự nhiên là to lớn chống đỡ, bọn họ là ước gì làm như vậy, cũng không có lý do gì sẽ phản đối. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cùng Yến Vân Thị chính phủ câu thông, cũng là phi thường thuận lợi, trong quá trình không có bất kỳ khúc chiết. Dù sao đối với Yến Vân Thị chính phủ tới nói, chỉ cần chuyện này thành, vậy thì một cái rất xinh đẹp công lao, đối chính phủ cấp lãnh đạo tới nói, đồng dạng cũng là như thế, chuyện này đối với về sau lên chức thật là có tác dụng. Dưới tình huống như vậy, một xảy ra vấn đề, không cần Tô Thị tập đoàn đứng ra, Yến Vân Thị chính phủ liền sẽ dẫn xuất thủ trước giải quyết xong. Cồn vật bi, chương 839, 32 tỷ nguyên. Vậy chúng ta có thể bắt bao nhiêu địa phương? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp trả lời, như quả không ngoài vấn đề, còn dư lại công nghiệp dùng địa, công ty cũng có thể thu mua xuống. Ngươi nói là 90 km công nghiệp dùng địa sao? Tô Dật vội vàng hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, đúng, còn lại công nghiệp dùng địa diện tích là đạt đến 90 km. Câu trả lời này, để Tô Dật cảm thấy vui mừng lớn hơn rồi. Nguyên bản hắn là ôm có thể bắt bao lớn, liền có thể bắt bao nhiêu địa phương, nhưng không có nghĩ tới còn lại 90 km cũng có thể thu mua lại đây, đây là lớn nhất bất ngờ, nhưng cùng lúc cũng là lớn nhất kinh hỉ. Cái kia cũng không cần nói, còn dư lại công nghiệp dùng địa, chúng ta đều muốn bắt được, một bình phương đều không nên bỏ qua, biết không? Tô Dật vội vàng nói. Được, ta biết làm thế nào rồi. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu biểu thị ra. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, bắt 90 km công nghiệp dùng địa, cần dùng đến bao nhiêu tiền mới có thể làm được? Vốn là cái này một khối công nghiệp dùng địa định giá là 270 khoảng trăm triệu đồng, bất quá gần nhất chung quanh đây thổ địa đều tăng tỷ giá đồng bạc rồi, thêm vào Yến Vân Thị chính phủ ở trên mặt này đầu nhập vào không ít tiền, cho nên cái này một khối công nghiệp dùng địa tự nhiên cũng tăng tỷ giá đồng bạc không ít, hiện tại muốn bắt lại là cần 32 tỷ. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật tiếp tục hỏi, 32 tỷ, ngươi có thể xác định sao? Có thể, ta đã cùng bên kia chính phủ trao đổi, đây là bọn hắn cho ra giá thấp nhất. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu, trả lời. Thế là, Tô Dật liền nói như vậy, vậy thì không thành vấn đề, chỉ cần có thể toàn bộ bắt, cho dù giá cả cao thêm chút nữa cũng là có thể. Ta biết, nếu như ngươi bên này không có ý kiến, gần nhất ta liền sẽ cùng Yến Vân Thị chính phủ chính thức ký kết hợp đồng, bắt cái này một khối công nghiệp dùng địa, đồng thời tiến hành khai phá. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp. Nghe vậy, Tô Dật liền trực tiếp nói, ta không có ý kiến, ngươi mau chóng liên hệ Yến Vân Thị chính phủ. Tranh thủ sớm ngày bắt khối này công nghiệp dùng địa, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Được, ta sau đó liền sẽ liên hệ Yến Vân Thị chính phủ, tin tưởng chuyện này là không có hết ý. Liễu Nguyệt Ảnh đối với chuyện này nắm chắc, vẫn là vô cùng lớn, đây là nàng làm rất nhiều chuẩn bị sau, mới hướng về Tô Dật hồi báo, mà không phải đột nhiên nhớ tới việc này tới. Tin tức này, đối với Tô Dật tới nói, không thua gì là niềm vui bất ngờ rồi, quả thực khiến hắn mừng rỡ. Đối với Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ, hắn nhưng là ký thác kỳ vọng. Rất nhớ Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ có thể phát triển, thậm chí trở thành toàn thế giới nổi danh nhất vườn kỹ nghệ. Mà muốn đạt đến cái mục tiêu này, lấy bây giờ quy mô là xa xa không đủ, khuyết trương quy mô lớn cũng chính là làm cần thiết rồi. Chỉ cần Tô Thị tập đoàn có thể bắt còn dư lại công nghiệp dùng địa, đồng thời dùng cho Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ khuyết trương quy mô lớn công dụng, cứ như vậy, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ chiếm diện tích liền sẽ đạt tới 100 km, mà kiến thiết dùng mặt đất tích càng là có 80 km. Lấy Tô Thị tập đoàn an bài, Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ là rất trọng yếu một vòng, chỉ cần Tô thị vườn kỹ nghệ quy mô có thể đạt đến 100 km, cái kia phát triển hội tùy theo tăng nhanh. Đến lúc đó, Tô thị vườn kỹ nghệ liền sẽ trở thành quốc nội, thậm chí cả toàn thế giới nổi danh nhất vườn kỹ nghệ rồi, mỗi ngày đều có thể sáng tạo ra kinh người giá trị sản lượng. Hiện tại Tô thị vườn kỹ nghệ diện tích cũng không quá 10 km, hơn nữa còn có không ít địa phương còn tại khai phá trong, cũng chưa hề hoàn toàn lợi dụng, nhưng cho dù như thế, Tô thị vườn kỹ nghệ giá trị sản lượng vẫn là vô cùng kinh người. Phòng đoán cẩn thận, Tô thị vườn kỹ nghệ năm giá trị sản lượng vượt qua 5.000 ước nguyên, là hoàn toàn không có vấn đề, hoàn toàn khai phá lời nói, năm giá trị sản lượng thậm chí có thể đột phá ngàn tỷ quy mô. Hiện tại Tô thị vườn kỹ nghệ liền có đột phá ngàn tỷ quy mô tiềm lực, nếu như quy mô từ 10 km mở rộng đến 100 km, đồng thời hoàn toàn lợi dụng lời nói, năm ấy giá trị sản lượng đều sẽ càng thêm khả quan, cũng sẽ càng thêm kinh người, nên là một người run như cầy sấy con số. Đến lúc đó, Tô thị vườn kỹ nghệ giá trị sản lượng quy mô đột phá 1.000 tỷ, chính là dễ như ăn cháo, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái cất bước mà thôi. Một khi, Tô thị vườn kỹ nghệ có thể đạt tới cái này cái quy mô, tại Yến Vân Thị liền nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí tại toàn quốc phạm vi bên trong, cũng sẽ chiếm cứ làm vị trí trọng yếu. Từ một điểm này đến phân tích lời nói, thu mua còn lại 90 km công nghiệp dùng địa, đối Tô thị vườn kỹ nghệ tương lai phát triển là phi thường trọng yếu, cũng là nhất định phải mau chóng đi làm một chuyện. Nếu như hiện tại Tô thị vườn kỹ nghệ không nhanh chóng thực thi cái kế hoạch này, cái kia rất có thể cũng sẽ bị những công ty khác nhanh chân đến trước. Nếu như cái này một khối công nghiệp dùng địa được cái khác xí nghiệp bắt lại, cái kia Tô thị vườn kỹ nghệ liền không có cách nào khuyết trương quy mô lớn, chỉ có thể ở những nơi khác lại xây một cái vườn kỹ nghệ. Nhưng là, nếu như Tô thị vườn kỹ nghệ chia làm hai cái vườn kỹ nghệ lời nói, lực ảnh hưởng kia cũng sẽ hạ thấp rất nhiều, liền không có cách nào nắm giữ địa vị trọng yếu. Chính vì như thế, cho nên Tô thị tập đoàn hiện tại nhất định phải bắt cái này một khối công nghiệp dùng địa, hơn nữa còn là không tiếc giá cao, tuyệt đối không cho phép xuất hiện được cái khác xí nghiệp nhanh chân đến trước sự tình, nhất định phải đoạt trước một bước làm thành chuyện này, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. 32 tỷ nguyên, tuy rằng không ít, đối với những công ty khác tới nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy ra nhiều như vậy tài chính, chắc là phi thường khó khăn, hơn nữa cũng cần rất lớn dũng khí, không dám manh động. Bất quá, đối với Tô thị tập đoàn tới nói, 32 tỷ nguyên không ít, nhưng cũng không tính nhiều. Tại tháng 12 phần, toàn bộ Tô thị tập đoàn lợi nhuận liền vượt qua 100 tỷ nguyên, mà tháng 1 lợi nhuận bây giờ còn chưa có thống kê đi ra, nhưng chắc chắn sẽ không so với tháng 12 phần ít, chỉ nhiều không ít, phỏng đoán cẩn thận cũng sẽ vượt qua 100 tỷ nguyên. Một tháng lợi nhuận liền qua 100 tỷ, đến lúc này, Tô thị tập đoàn tài chính dự trữ tự nhiên là phi thường đầy đủ, lấy ra 32 tỷ nguyên đến thu mua cái này một khối công nghiệp dùng địa là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, thu mua công nghiệp dùng địa chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, mặt sau cần có đầu tư cũng nhiều hơn, không thể chỉ 32 tỷ nguyên, nhưng đối với Tô thị tập đoàn tới nói, cũng sẽ không có cái gì áp lực, hoàn toàn có thể ứng phó phía sau tập trung vào. Quan trọng nhất là, cái này đến tiếp sau tập trung vào là không cần một lần lấy ra, mà là lâu dài kế hoạch, căn bản cũng không có cần phải hiện tại lấy ra. Cứ như vậy, Tô thị tập đoàn hoàn thành cái này đầu tư càng là không thành vấn đề rồi, một điểm áp lực đều không có. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới có lớn như vậy sức lực, để Liễu Nguyệt Ảnh đi cùng Yến Vân Thị chính phủ câu thông, mau chóng bắt phía này tích đạt đến 90 km công nghiệp dùng điện. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại giảng một chút kế hoạch, những này kế hoạch đều là liên quan với Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ phát triển. Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ muốn phát triển cùng khuyết trương quy mô lớn, cũng không phải bắt lại công nghiệp dùng địa sau là được rồi, mặt sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như bắt đầu hạng mục mới, đem những này thổ địa toàn bộ lợi dụng. Này cũng phải cần hiện tại liền an bài tốt. Bất quá, đối khắp cả kế hoạch, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại cũng chỉ là xin chỉ thị Tô Dật, do hắn đánh nhịp làm quyết định, không cần muốn hắn đến tìm cách. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 840, bận rộn Liễu Nguyệt Ảnh. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hàn huyên gần 2 giờ. Này 2 giờ bên trong, trên căn bản là Liễu Nguyệt Ảnh đang nói, mà hắn đang nghe, tình cờ phát biểu một cái ý kiến của mình. Liễu Nguyệt Ảnh mượn cơ hội này hướng về Tô Dật hồi báo cho rất nhiều kế hoạch cùng hạng mục, do hắn đến làm cuối cùng đơn giản. Tại đây chút kế hoạch hạng mục trong, chủ yếu mấy cái công ty con đều là mở rộng sản năng quy mô hạng mục, đầu tư đều là phi thường lớn, hơi một tí thượng 1 tỷ nguyên, thậm chí cả vài tỷ nguyên. Đối với những thứ này kế hoạch, Tô Dật có một cái thú vị phát hiện, cái kia chính là mua, mua, mua. Tại Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch bên trong, đa số đều là lấy thu mua làm chủ, cũng đều là toàn bộ tư thu mua. 100% cổ phần khống chế phương thức, thông qua thu mua đến khuyết trương quy mô lớn. Một bộ này phương thức, chỉ cần có đầy đủ tài chính chống đỡ, cái kia chính là cấp tốc nhất phương thức. Đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, tài chính không là vấn đề, huống chi ủng có nhiều như vậy ưu thế, từ không cần lo lắng lượng tiêu thụ vấn đề. Cho nên, phương thức như thế, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Tô Thị tập đoàn phát triển mở rộng phương thức, Liễu Nguyệt Ảnh làm này quyết định, cũng không gì đáng trách. Mà Tô Dật tại biết Tô Thị tập đoàn chuẩn bị tài chính, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực sau, đối những hạng mục này, tất cả đều là thái độ ủng hộ, không có một cái phản đối. Bởi vì, hắn biết một cái xí nghiệp muốn phải nhanh chóng phát triển, nhất định phải cam lòng tập trung vào, không có khả năng không nỡ bỏ tiền mà không dám đầu tư, như vậy chỉ biết kéo chậm công ty phát triển. Mà bây giờ đầu tư, tại tương lai không xa, sẽ có gấp trăm lần, nghìn lần phản hồi. Cho nên, Tô Dật ở phương diện này, xưa nay đều sẽ không phản đối, chỉ cần là Liễu Nguyệt Ảnh xem trọng, hắn đều sẽ toàn lực chống đỡ, là không thể nào hội chần chờ cản trở. Huống hồ trên thực tế đã chứng minh Liễu Nguyệt Ảnh ánh mắt tốt vô cùng, nàng xem trọng hạng mục, đều rất nhanh có hồi báo, hắn tỷ lệ hồi báo còn phi thường cao, điều này nói rõ nàng đối công ty phát triển an bài, cùng với hết thể kế hoạch đều là trải qua đắn đo suy nghĩ mới quyết định ra đến, mà không phải tùy tiện liền làm ra quyết định. Cứ như vậy, Tô Dật đối với Liễu Nguyệt Ảnh nói lên kế hoạch cùng hạng mục, tự nhiên là không có phản đối cần thiết. Làm Tô Dật nghe xong những này kế hoạch cùng hạng mục, mới phát hiện đã sắp đến một giờ. Này bất chi bất giác, giờ cơm đều phải đi. Hắn nhìn một chút thời gian sau, nói ra, đi, chúng ta đi ăn cơm. Chuyện của tôi nét Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Đồng, ngươi trước đi, ta trước tiên xử lý một ít chuyện lại đi. Cái này không thể được, ta nhưng là nghe người ta nói ngươi thường thường tăng ca, không chỉ rất muộn mới ăn cơm, có lúc vẫn không có ăn, này sinh hoạt tập quán cũng không hay, nhất định muốn sửa đổi một chút rồi. Không thể lại tùy hứng. Tô Dật tiếp tục nói, này trời đất bao la, không kịp ăn cơm lớn, công việc này trọng yếu đến đâu cũng so không hơn ăn cơm, đem hết thể công tác đều thả xuống, trước tiên đi ăn cơm, lại trở về làm việc. Tô Đồng, ta bây giờ còn không đói bụng, muộn chút ăn nữa, ngươi đi trước đi. Liễu Nguyệt Ảnh vẫn kiên trì. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho dù, hắn nói ra, không đói bụng chỉ là ngươi mượn cớ mà thôi, ngươi nhưng là công ty tổng giám đốc, nếu mệnh hỏng rồi thân thể. Ta đi nơi nào tìm tới như thế có thể trợ lý tổng giám đốc, cho nên ngươi bây giờ nhất định phải theo ta cùng đi ăn cơm. Đến cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh không thể làm gì, không có cách nào không về phía sau, liền đi theo hắn cùng đi. Vốn là, Tô Dật là muốn mời Liễu Nguyệt Ảnh đi ra bên ngoài ăn cơm, bất quá nàng vì tiết kiệm thời gian, cũng không muốn đi bên ngoài ăn. Đến lúc này, hắn không thể làm gì khác hơn là quyết định ở công ty căng tin giải quyết bữa trưa rồi. Bất quá công ty phòng ăn cơm nước vẫn là rất không tệ. Không chỉ mùi vị được, quan trọng nhất là sạch sẽ, cho nên cho dù ở công ty căng tin ăn cơm trưa, cũng sẽ không so với phía ngoài phòng ăn ăn. Cuối cùng, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hai người cùng đi đến công ty căng tin, từng người gọi mấy món ăn. Tại Tô Thị trong tập đoàn, tuy nhiên đại đa số người cũng không nhận ra Tô Dật, cho dù người gặp qua hắn, cũng không biết thân phận chân thật của hắn, cũng sẽ không gây nên chú ý, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh liền không giống nhau, nàng nhưng là Tô Thị tập đoàn CEO. Tại chủ tịch không lộ diện dưới tình huống, Liễu Nguyệt Ảnh chức vị chính là cao nhất, quyền lợi cũng là lớn nhất, trên căn bản chuyện của công ty, đều là do nàng phụ trách. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh một xuất hiện tại công ty trong phòng ăn, liền trở thành tiêu điểm, mà mang vào bên người Tô Dật, đồng dạng cũng là hưởng thụ vậy đãi ngộ. Nói đi nói lại, Tô Thị tập đoàn CEO Liễu Nguyệt Ảnh, cùng một người đàn ông ở công ty trong phòng ăn ăn cơm, loại chuyện này vẫn là vô cùng hiếm lạ, bởi vì bình thường nàng là uống thiếu cùng nam tính ăn cơm chung. Liền ngay cả cùng khách hàng ăn cơm số lần cũng là phi thường thiếu. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cùng nhau xuất hiện, đồng thời cùng nhau ăn cơm loại chuyện này, vẫn là đưa tới không nhỏ quan tâm, trở thành rất nhiều người thảo luận tiêu điểm. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, loại chuyện này cũng không có cái gì, lấy thân phận của nàng trở thành tiêu điểm là phi thường chuyện bình thường. Mà đối với Tô Dật tới nói, cũng không phải là như vậy thói quen, đối mặt mọi người nhìn kỹ, hắn vẫn là nhiều nhiều ít ít có chút không được tự nhiên. Bất quá, loại này cảm giác mới mẻ vừa qua, rất nhanh sẽ không có nhiều người như vậy chú ý, cho nên hắn cũng chậm chậm tách ra, không có như vậy không dễ chịu rồi. Tại lúc ăn cơm, Tô Dật cuối cùng là thấy được Liễu Nguyệt Ảnh có bao nhiêu bận rộn, cái kia điện thoại là một tên tiếp theo một tên, xưa nay đều không có ngừng qua, mà nàng mỗi ăn mấy cái cơm, sẽ có gọi tới một cú điện thoại, có quá nhiều chuyện chờ nàng xử lý. Có thể nói, vào tình huống này, ăn cơm cũng ăn không thâm rồi, mỹ vị đến đâu thực vật. Cũng ăn không ra mùi vị đến, bởi vì là căn bản cũng không có cái tâm tình này chậm rãi thưởng thức. Kỳ thực, đối với một cái tập đoàn CEO tới nói, mặc dù là rất bận, nhưng cũng sẽ không bận đến khuyết đại như vậy, dù sao chủ tịch tập đoàn chỉ phải xử lý một ít việc trọng yếu, mà những chuyện khác là có thể giao cho thủ hạ người đi làm, như vậy cũng sẽ không bận rộn như vậy rồi. Chỉ bất quá, Tô Thị tập đoàn tình huống cùng cái khác tập đoàn là không giống với, cái khác tập đoàn hay là đồng dạng có rất nhiều công ty con, nhưng trọng tâm vẫn là sẽ đặt tại một hai gia tiềm lực lớn nhất công ty con thượng, trọng điểm phát triển trong đó công ty, mà sẽ không phát triển toàn diện. Cho nên, điều này trọng điểm không giống nhau, lấy tư cách công ty lãnh đạo tối cao cũng chỉ cần đem trọng điểm thả tại một nhà trong đó công ty thượng, mà còn lại công ty, là có thể giao cho những người khác phụ trách, mà không cần tự thân làm. Nhưng Tô Thị tập đoàn liền không giống nhau, danh hạ công ty con, cũng không phải phổ thông công ty con, mỗi một công ty đều là vô cùng trọng yếu, hơn nữa phát triển cũng phi thường cấp tốc, tiềm lực đều lớn vô cùng, này liền không có cách nào phát ra chủ thứ rồi. Đối với những thứ này công ty con, Liễu Nguyệt Ảnh cũng chỉ có thể tự thân làm, mà sẽ không chỉ phụ trách một nhà trong đó công ty, đối với những công ty khác, nàng cũng nhất định phải toàn bộ để bụng mới được. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh liền không cách nào hưu nhàn, tất cả tinh lực đều phải đặt ở những công ty này thượng, nàng liền sẽ phi thường phồn mang, mỗi ngày đều có xử lý không xong sự tình cho nàng. Cồn vật bi, chương 841, đầu lươi bảo đảm. Đang nhìn đến Liễu Nguyệt Ảnh bận rộn như vậy, Tô Dật cũng có chút áy náy. Dù sao, Tô Thị tập đoàn có nhiều chuyện như vậy làm, hắn lại là rất ít hỏi đến, toàn bộ đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh đi làm. Tô Thị tập đoàn hết thể gánh nặng cùng áp lực, đều tại Liễu Nguyệt Ảnh trên người, mà Tô Dật chỉ là làm một cái hất tay trường quỹ, lại là chuyện gì cũng không làm. Bất quá, Tô Dật cũng phi thường may mắn chính mình, tìm tới Liễu Nguyệt Ảnh như thế một cái trợ thủ đắc lực. Nếu như không có Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, hắn hiện tại khả năng cũng sẽ đưa thân vào bận rộn trong công việc, mà không cách nào rút ra thời gian tu luyện, cũng không có cơ hội đi làm chuyện của chính mình. Chính là bởi vì nàng, hắn năng lực an tâm tu luyện, cũng có thể đi hoàn thành hứng thú của mình, mà Tô Thị tập đoàn cũng mới có thể phát triển được tốt như vậy. Cho nên, Tô Dật đối Liễu Nguyệt Ảnh là vừa áy náy, vừa cảm kích, cũng có chút đau lòng. Chỉ là đối với hiện trạng, hắn cũng là không có cách nào thay đổi, hắn không có thời gian tới công ty hỗ trợ, hơn nữa cho dù đến rồi, cũng có khả năng đem công ty làm cho hỏng bét, dù sao hắn không có kinh nghiệm phương diện này. Đến cuối cùng, Tô Dật đem Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại cầm tới, đồng thời còn trực tiếp tắt điện thoại. Hắn nói, bây giờ là thời gian ăn cơm, mà không phải gọi điện thoại thời gian, cơm nước xong lại gọi điện thoại đi. Nếu như ta không bàn giao tốt, bọn họ là không biết làm sao làm, hơn nữa điện thoại đóng, khách hàng cũng là không tìm được của ta. Liễu Nguyệt Ảnh muốn cầm lại điện thoại. Bất quá, Tô Dật lại là đem điện thoại di động trực tiếp bỏ vào trong túi sách của mình, không cho nàng có cơ hội lấy về, sau đó mới lên tiếng, liên lạc không được, liền liên lạc không được rồi, bây giờ là lúc ăn cơm, đợi được đi làm sẽ liên lạc lại cũng giống như nhau, lại không phải không muốn hiện tại liên hệ. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh không lời nào để nói, nàng biết tính cách của hắn, đối với chuyện như thế này, hắn là sẽ không nhượng bộ, cho nên liền không dùng hy vọng có thể cầm lại điện thoại di động. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại không thể làm gì khác hơn là chuyên tâm ăn cơm đi, cũng sẽ không lại làm xử lý công tác. Kỳ thực ngươi không có cần thiết mệt mỏi như vậy, chuyện của công ty tuy rằng rất trọng yếu, nhưng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phải ngươi tự thân làm, ngươi có thể giao cho những người khác làm, nhiều bồi dưỡng mấy người trợ giúp đến giúp mình bận điệu, mà ngươi chỉ cần tại việc trọng yếu làm sắp xếp cùng quyết định là được rồi, không phải trọng yếu như thế sự tình, liền không dùng chính mình tới làm rồi. Tô Dật nói ra, nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu lên, cười nói, nhưng là mỗi một chuyện đều rất trọng yếu, này phải làm gì? Mọi việc cũng có thể phân ra nặng nhẹ, ngươi chỉ cần tại chỗ mấu chốt làm quyết định liền có thể, chỉ phải nắm giữ đại phương hướng, những chuyện khác giao cho trợ thủ làm cũng giống như nhau, huống hồ công ty chúng ta cùng những công ty khác không giống nhau, cho dù quá trình xảy ra điều gì sai lầm, đối tổng thể cũng sẽ không có lớn ảnh hưởng. Tô Dật ngừng một chút sau, tiếp tục nói, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết liều mạng như vậy, nếu mệt hỏng rồi thân thể của mình, đây chính là không đáng giá. Cái kia Tô Đồng, ngươi nói ta phải làm. Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười sau, nói ra, giờ làm việc chăm chú làm việc, mà tới được thời gian nghỉ ngơi cũng có thể để cho mình thả lỏng, đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, mà không rơi xuống liều mạng tăng ca, càng không thể không đúng giờ ăn cơm, nhất định phải dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tô Dật nói rất chân thành. Chỉ bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh lại là nhịn không được bật cười, nói, Tô Đồng, ta phát hiện ngươi theo ta mẹ tại rất nhiều nơi tương tự nha. Đến lúc này, Tô Dật không nhịn được thở dài một hơi. Hắn thật sự là không có cách nào, muốn để một cái công việc điên cuồng nghỉ ngơi, cái kia là chuyện phi thường khó khăn tình. Được rồi, Tô Đồng, ta biết ngươi ý tốt, ngươi là vì ta được, ta nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Liễu Nguyệt Ảnh cũng nói thật. Cứ như vậy sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh không thể làm gì khác hơn là nói ra, ta sẽ tận lực an bài xong công tác thời gian nghỉ ngơi, sẽ không mệt chết thân thể, ta cam đoan với ngươi. Ngoại trừ công tác cùng nghỉ ngơi bên ngoài, cũng phải có giải trí thời gian. Tô Dật bổ sung một câu. Được, ta đều hội làm được. Liễu Nguyệt Ảnh đáp ứng nói. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Bất kể như thế nào, nay cuối cùng là một cái khởi đầu tốt, có Liễu Nguyệt Ảnh bảo đảm, nàng cũng sẽ từ từ thay đổi, dù cho nhưng có thể thay đổi không lớn, nhưng cũng xem là không tệ. Thẳng đến sau khi cơm nước xong, Tô Dật mới đem điện thoại di động lấy ra, trả lại Liễu Nguyệt Ảnh. Kết quả, Liễu Nguyệt Ảnh vừa mở cơ, liền lập tức có người đánh tới, để hắn không khỏi lắc lắc đầu, đây rốt cuộc có bao nhiêu người đang tìm nàng, lẽ nào chuyện gì đều phải nàng làm quyết định mới được sao? Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tại căng tin đợi một lát sau, trở về phòng làm việc, nàng còn có một chút kế hoạch muốn hồi báo. Ở trong phòng làm việc, Liễu Nguyệt Ảnh lại là hồi báo cho công ty không ít tình huống, cũng bao quát một ít sản phẩm lượng tiêu thụ, tỉ như đạt đến dầu thô các loại. Nay đạt đến dầu thô ở trên thành phố tới nay, nhiệt độ là càng ngày càng cao rồi, hiện nay cũng chỉ có tại Nhạc Phỉ siêu thị có tiêu thụ, nhưng mỗi ngày chuẩn bị đạt đến dầu thô, đều sẽ được người tiêu thụ quét đi sạch sành sanh, trên căn bản là không có hàng tích trữ. Nếu không phải hiện tại nhận được đạt đến sinh sản số lượng có hạn, không cách nào sinh sản càng nhiều hơn đạt đến dầu thô đi ra, nếu không, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ phi thường kinh người. Chỉ tiếc bị giới hạn đạt đến sinh sản lượng, dẫn đến đạt đến dầu thô không cách nào tăng cao sản lượng, hiện tại chỉ có thể số lượng có hạn cung cấp, đương nhiên theo đạt đến sinh sản số lượng tăng lên, đạt đến dầu thô cũng cùng theo một lúc tăng lên, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều có gia tăng. Hiện tại đạt đến dầu thô ngày lượng tiêu thụ, so với ngày đầu lượng tiêu thụ đến, đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Về phần đạt đến sinh sản lượng, hiện tại cũng đang chậm rãi giải quyết trong, theo nông nghiệp vườn bên kia càng ngày càng nhiều chăn sinh thụ tiến vào thu hoạch kỳ, đạt đến sinh sản lượng là từng bước gia tăng. Mặt khác, xuất hiện tại gieo trồng chăn sinh thụ cũng là càng ngày càng nhiều, quãng thời gian trước từ 20.000 mẫu mở rộng đến 40.000 mẫu gieo trồng quy mô. Nếu như này 40.000 mẫu chăn sinh thụ toàn bộ thành thục lời nói, cái kia đạt đến sinh sản lượng liền có một cái bay vọt thức tăng trưởng. Đến lúc đó liền có thể sinh sản càng nhiều hơn đạt đến dầu thô, tiến một bước thỏa mãn nhu cầu thị trường. Đương nhiên lấy tình huống bây giờ đến xem, cho dù 40.000 mẫu chăn sinh thụ toàn bộ thành thục, cũng có thể không cách nào thỏa mãn thị trường. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cũng đang suy nghĩ ở trong, phải hay không hẳn là lại mở rộng chăn sinh thụ gieo trồng quy mô, lấy thỏa mãn về sau nhu cầu, bọn hắn đều có phương diện này ý nghĩ, chỉ là vẫn không có làm ra quyết định, còn phải lại quan sát một chút thị trường biến hóa. Mới sẽ làm ra cuối cùng quyết định. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến xem, không tốn thời gian dài, bọn hắn nên xảy ra quyết định. Dù sao thời gian không đợi người, không thể chờ đến nhu cầu tăng lên, trở lại nghĩ biện pháp giải quyết đạt đến sinh sản lượng vấn đề, những thứ này đều là cần sớm liền làm quyết định, như vậy mới có thể càng nhanh thu hoạch được đạt đến sinh. Đang nhìn đạt đến dầu thô ra thị trường nửa tháng tới nay lượng tiêu thụ thống kê sau, Tô Dật là phi thường hài lòng, đây là một phần phi thường thành tích tốt. Cồn vật bi Chương 842, quy tắc ngầm. Đúng rồi, hiện tại công ty bên này tân dược phẩm nghiên cứu phát minh còn thuận lợi sao? Tô Dật đột nhiên hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, hiện nay nghiên cứu 3 khoản dược phẩm, đưa tử linh, linh mang thai bảo cùng tà dương thuốc nghiên cứu phát minh đều phi thường thuận lợi, tiến triển cũng rất cấp tốc, đặc biệt là đưa tử linh nghiên cứu phát minh là thuận lợi nhất. Đưa tử linh tại quãng thời gian trước cũng đã bắt đầu lâm sàng thí nghiệm. Mà tự nguyện tham gia lâm sàng thí nghiệm không mang thai không dùng người, bây giờ đều đã trải qua thuận lợi mang thai, đồng thời thai nhi đều phi thường khỏe mạnh, đồng thời một cái phê người tình nguyện, cũng có tương đương một phần tại thành công mang thai sau, còn trở thành linh mang thai bảo người tình nguyện, chính đang uống linh mang thai bảo, mà hiện nay đang đạt được hiệu quả cũng là phi thường lý tưởng. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, dựa theo bây giờ tiến triển, không có gì bất ngờ xảy ra, đưa tử linh có thể sẽ trước tiên thông qua dược giám cục phê duyệt, sẽ là nhanh nhất ra thị trường dược phẩm. Mà còn lại 2 loại tân dược tiến triển cũng là phi thường thuận lợi, tin tưởng cự ly thức ra thị trường, cũng không cần quá nhiều thời gian. Vậy thì tốt. Tô Dật hài lòng gật gật đầu. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại là nói ra, công ty đang vì đưa tử linh làm lâm sàng thí nghiệm thời điểm, trả lại người tình nguyện làm một cái phim phóng sự, từ bọn hắn bắt đầu uống thuốc, đến thành công mang thai tháng ngày đều đánh xuống, này trải qua biên tập sau, hội trở thành một rất tốt tuyên truyền phim phóng sự. Này rất tốt. Những người tình nguyện này sở dĩ tham gia đưa tử linh, khẳng định đều là rất muốn một đứa bé, mà hiện tại bọn hắn thỏa mãn nguyện vọng, nhất định sẽ rất cao hứng, đem mấy ngày này đập thành phim phóng sự, cho dù không cách nào là tuyên truyền sử dụng, cũng có thể thành vì bọn họ một cái tốt đẹp hồi ức. Tô Dật đối với cái này cách làm là phi thường tán đồng. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra, Đúng như là lời ngươi nói, những người tình nguyện này tại thành công mang thai sau, đều là phi thường kích động, ta nghĩ này sẽ là bọn hắn lễ vật tốt nhất, cũng là khó quên nhất tháng ngày. Bất kể như thế nào, đưa tử linh nếu như có thể thành công đẩy ra lời nói, cái kia chính là tạo phúc vô số chuyện tốt. Tô Dật nói ra, xác thực, bao nhiêu nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình, nhưng bởi vì không mang thai không dục chứng, không có cách nào nắm giữ con của mình, do đó phá thành mảnh nhỏ, đây là rất nhiều người trong lòng tiếc nuối lớn nhất, cũng là một cây không cách nào nhổ trừ lòng của đâm, để bao nhiêu người lòng đang chảy máu, này không nói đau nhức, cũng là khó chịu nhất. Cho nên, chỉ cần Tô Thị chế dược công ty có thể thành công đẩy ra đưa tử linh lời nói, là có thể vườn rất nhiều người mộng, để vô số người trong lòng tiếc nuối biến mất, đây thật là một cái công đức vô lượng việc tốt. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh lại thảo luận một ít liên quan với tân dược sự tình, nói không ít thời gian. Khi hắn hỏi thăm tân dược tình hôm sau, lại qua một giờ. Tại hồi báo xong tất cả mọi chuyện sau, Liễu Nguyệt Ảnh tiểu ra đi bên ngoài làm việc, mà Tô Dật nhưng là ở văn phòng ngồi một hồi, cũng rời khỏi. Đi ra văn phòng thời điểm, hắn còn chứng kiến Mạc Nhược Thiến an vị tại trước bàn làm việc, đang gõ chữ. Làm Mạc Nhược Thiến nhìn thấy Tô Dật lúc đi ra, nàng rõ ràng lại có một ít căng thẳng. Này làm cho Tô Dật không khỏi cảm thấy buồn cười, thực sự không hiểu tiểu cô nương tại sao sốt sáng như vậy. Ta cũng sẽ không ăn thịt người, ngươi không cần như vậy sợ sẽ ta. Hắn đi tới bên cạnh của nàng, nói rồi một câu nói như vậy. Bất quá đến lúc này, chẳng những không có giảm bớt Mạc Nhược Thiến căng thẳng, trái lại làm cho nàng càng căng thẳng hơn lên, chỉ là đạt được phản hiệu quả. Đối với cái này, Tô Dật phi thường bất đắc dĩ, hắn biết muốn tiêu mất Mạc Nhược Thiến căng thẳng, phương thức tốt nhất, chính là hắn rời đi nơi này. Đây chính là cách làm tốt nhất rồi. Thế là, hắn lại cũng không nói lời gì, trực tiếp liền đi. Mạc Nhược Thiến tử vừa vặn tốt nghiệp tới nơi này thực tập, đến bây giờ cũng có 1 năm rưỡi, gần như thời gian 2 năm rồi, bất quá nàng vẫn là như một cái mới vừa từ đại học được học sinh như thế, giữ một phần hồn nhiên, cho nên, tâm tình của nàng đều sẽ biểu lộ, đi ra, mà không cách nào che giấu của mình căng thẳng. May là, Mạc Nhược Thiến là Tô Dật thư ký, cho nên nàng cũng không cần cùng những người khác ở trong công ty ngươi lừa ta gạt, chỉ phải làm tốt phận sự việc là được rồi, mà không cần lo lắng hội bị người lợi dụng. Đối với Mạc Nhược Thiến biểu hiện, Tô Dật cũng có thể hiểu được, chỉ là hắn còn là không nghĩ ra, chính mình thật giống cũng chưa từng làm việc, vì sao lại làm cho nàng sốt sáng như vậy. Tại tiếp xúc đi ra thời điểm, hắn quay đầu lại vừa liếc nhìn, không khỏi lóe lên ý nghĩ này, chẳng lẽ nàng là sợ sệt ta muốn quy tắc ngầm. Này ngược lại là có khả năng. Mạc Nhược Thiến tuy rằng không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tướng mạo cũng coi như đẹp đẽ, cũng là rất nhiều người ưa thích loại hình, xem như là tiểu mỹ nhân một cái, mỹ nữ này có mỹ nữ buồn phiền, tại trước trên sân, cũng sẽ bởi vì khuôn mặt đẹp cho mình trêu chọc đến phiền toái, tỉ như gây nên thủ trưởng mơ ước. Mà Mạc Nhược Thiến là Tô Dật thư ký, bình thường công tác, cũng chỉ là hiệp trợ Liễu Nguyệt Ảnh mà thôi, cho nên cấp trên của nàng cũng chỉ có Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh. Mà Liễu Nguyệt Ảnh là không cần lo lắng, cho nên nàng chỉ muốn lo lắng Tô Dật là tốt rồi. Hay là chính là bởi vì nguyên nhân này, Mạc Nhược Thiến đang đối mặt Tô Dật thời điểm, mới hội sốt sáng như vậy không dễ chịu, nàng chính là sợ sệt hắn sẽ mưu đồ gây rối mà thôi. Nghĩ tới đây, Tô Dật không khỏi thấy buồn cười, khả năng này lớn vô cùng, nhưng là khiến hắn hết sức buồn bực. Mặt của ta nhìn lên cứ như vậy như người xấu sao. Dù như thế nào, ta cũng không khả năng sẽ làm ra loại này hèn hạ sự tình, loại chuyện này giảng chính là ngươi tình ta nguyện, mà không phải bức bách, ta làm sao có thể sẽ là người như thế. Hắn không khỏi buồn bực suy nghĩ nói. Chỉ là bất kể hắn nghĩ như thế nào đều tốt, đều không cải biến được Mạc Nhược Thiến ý nghĩ, dù sao ý tưởng chân thật của hắn, nàng cũng không khả năng biết, cũng chỉ có thể chính mình suy đoán, cho dù đã đoán sai cũng bình thường. Tại buồn bực một lát sau, Tô Dật quyết định không nghĩ nữa việc này, loại chuyện này suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ sẽ để cho mình càng thêm phiền muộn mà thôi. Rời khỏi Tô Thị tập đoàn sau, hắn lại tới Dạ Lạc tập đoàn. Hôm nay, Dạ Mị không ở công ty, cũng chỉ có Lạc Phi tại, cho nên Tô Dật liền đi tìm nàng rồi. Như thế nào, Ngộng Hồn Xuyên Di tiêu thụ tình huống vẫn để ý muốn sao? Có hay không bởi vì tăng giá mà chịu ảnh hưởng? Vừa tiến đến, Tô Dật chính là trực tiếp hỏi. Cứ việc, hắn sáng sớm hôm nay đã đi làm điều tra, tại Nhạc Phỉ siêu thị tự mình đã điều tra tiêu thụ tình huống, nhưng đây chỉ là đại biểu một phần người tiêu thụ, lại là không có cách nào biết toàn bộ ảnh hưởng. Ngộng Hồn Xuyên Di tăng giá, đến cùng có không có chịu đến ảnh hưởng, hay là muốn xem thực tế tiêu thụ tình huống. Hiện nay đến xem, tình huống cũng còn tốt, sáng sớm hôm nay lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra, cùng với bình thường so với, cũng không hề hạ thấp, trái lại có bay lên xu thế. Lạc Phi trả lời một câu sau, tiếp tục nói, xem ra tăng giá vấn đề, đối Mộng Hồn Xuyên Di tiêu thụ tình huống ảnh hưởng cũng không lớn, lượng tiêu thụ vẫn là hội vững bước bay lên. Tô Dật vừa nghe, liền yên tâm rất nhiều, nói, vậy thì tốt. Cụ thể kết quả, vẫn là phải chờ hôm nay lượng tiêu thụ toàn bộ thống kê đi ra mới có thể biết rõ, nếu như có kết quả, ta ngay lập tức sẽ thông báo của ngươi, xin ngươi yên tâm. Lạc Phi nói ra. Tô Dật gật đầu, được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 843, điều khiển du thuyền. Tại Lạc Phi phòng làm việc, Tô Dật nhìn mộng hồn xưa di sáng sớm lượng tiêu thụ thống kê. Sáng sớm hôm nay lượng tiêu thụ thống kê, cùng mấy ngày nay so với, vẫn có dâng lên phạm vi cũng cùng ngày xưa gần như. Hiện tại mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ, đến cùng có hay không bởi vì tăng giá nguyên nhân mà nhận lấy ảnh hưởng, cái kia tiểu xem buổi chiều tiêu thụ tình huống. Chỉ cần, xế chiều hôm nay đến tối khoảng thời gian này lượng tiêu thụ, vẫn là cùng ngày xưa vậy lời nói, cái kia tăng giá mang tới ảnh hưởng, chính là cực kỳ ít ỏi. Mà bây giờ, Tô Dật chuyện cần làm, chính là các loại, đợi cho tới hôm nay lượng tiêu thụ toàn bộ thống kê đi ra, liền có thể biết kết quả. Tiếp lấy, Lạc Phi lại nói, ngày mai mộng hồn thanh khiết thuốc liền sẽ chính thức tuyên truyền rồi, tiền kỳ mở rộng, chủ yếu là tại nhạc phỉ trong siêu thị tiến hành, sau đó lại từng bước tăng lên tuyên truyền tài nguyên. Được, chuyện này liền từ đám bọn ngươi phụ trách. Tô Dật gật đầu nói, đối với mộng hồn thanh khiết thuốc, hắn là phi thường coi trọng. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền bắt đầu tuyên truyền rồi, khiến hắn có chút không kịp chuẩn bị. Bất quá, đây là chuyện tốt tới, giấc mộng này hồn thanh khiết thuốc càng sớm bắt đầu mở rộng, là có thể sớm ngày ra thị trường. Tiếp lấy, Tô Dật lại là hỏi, hiện tại bắt đầu tuyên truyền mộng hồn thanh khiết thuốc lời nói, cái kia chính thức tiêu thụ thời gian từ lúc nào? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính thức ra thị trường thời gian hẳn là ngay khi tháng này một số 6. Lạc Phi trả lời. Nghe nói, Tô Dật tính toán một chốc thời gian, nói, ngày đó hẳn là Tết Xuân qua đi đi nha. Một số 6 là đầu năm 9, khi đó Tết Xuân xác thực xem như là sắp tới rồi. Lạc Phi nói ra, mộng hồn thanh khiết thuốc định giá, vẫn là cùng chúng ta chi trước định ra như thế, cũng không có thay đổi, mà con đường thường cũng đã đồng ý mộng hồn thanh khiết thuốc giá bán lẻ, thực tế giá bán lẻ có thể sẽ có trên dưới chấn động, nhưng phạm vi sẽ không quá lớn. Vậy thì tốt. Tô Dật gật đầu nói. Sau đó, Lạc Phi lại nói cho hắn một lần mộng hồn thanh khiết thuốc tuyên truyền phương án, cái phương án này cũng không phức tạp, chỉ cần để người tiêu thụ biết mộng hồn thanh khiết thuốc hiệu quả là tốt rồi, đây chính là tốt nhất mở rộng. Đang nghe xong tuyên truyền phương án sau, Tô Dật liền đi, rời khỏi song tử tinh cao ốc. Hắn từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, giơ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ còn có 2 phút liền 3 điểm rồi. Sau đó, Tô Dật còn có một việc muốn đi làm, ước hẹn thời gian là 3 giờ rưỡi. Cứ việc cho dù đến muộn cũng không hội có ảnh hưởng gì, nhưng hắn xưa nay đều không thích bị trễ. Thế là, hắn rời đi song tử tinh sau, lập tức liền lái xe đi tới mục đích của mình. Tại hơn 20 phút sau, Tô Dật rốt cuộc chạy tới, một điểm đều không có trễ, thời gian là vừa vặn. Nơi này là bến tàu, hơn nữa còn ngừng không ít du thuyền, có chút du thuyền còn in một ít huấn luyện công ty danh tự. Không sai, Tô Dật hôm nay tới nơi này, chính là vì học lái du thuyền. Đây là hắn cùng Kim Duyệt trong huấn luyện tâm ước định cẩn thận thời gian. Kim Duyệt trong huấn luyện tâm những học viên khác, tại học tập thời điểm, đều là thật nhiều cái học viên tại một chiếc du thuyền thượng đồng thời học tập, mà cung cấp du thuyền cũng là phi thường phổ thông. Mà Tô Dật lấy tư cách Kim Duyệt trong huấn luyện tâm cao nhất hội viên, đãi ngộ liền hoàn toàn khác nhau, chẳng những có thể lấy quyết định huấn luyện thời gian, cũng có chuyên môn giáo viên cùng du thuyền, mà không cần cùng những học viên khác đồng thời học tập, lời nói như vậy, có thể học được nhiều thứ hơn, mà không phải đem thời gian lãng phí ở xếp hàng thượng. Đến nơi này sau, hắn theo giáo viên lên du thuyền rồi, sau đó liền bắt đầu học lái du thuyền tri thức. Tô Dật hiện tại vị trí du thuyền, mặc dù so sánh không bằng Trần Vũ xa hoa du thuyền, nhưng so với cái khác phổ thông học viên luyện tập du thuyền mạnh hơn quá nhiều, cũng càng thêm xa hoa, quan trọng nhất là, học tập hội càng thêm đơn giản. Bởi tại lần trước ra biển thời điểm, Trần Vũ cũng cho Tô Dật chỉ điểm rất nhiều yếu lĩnh, cũng làm cho hắn thử điều khiển du thuyền. Cho nên hiện tại hắn học lái du thuyền, đặc biệt dễ dàng bắt đầu, rất nhiều yếu lĩnh cũng đều nhớ kỹ, biết một ít tình huống phương thức xử lý, học tập đặc biệt nhanh. Dựa theo bây giờ học tập tình huống, liền ngay cả giáo viên cũng tất cả nói, chỉ cần Tô Dật lại thuộc luyện một điểm, là có thể trực tiếp tham gia cuộc thi, cũng có rất lớn cơ hội có thể bắt được du thuyền bằng lái. Cho nên, hiện tại Tô Dật chỉ cần luyện nhiều tập là được rồi, chỉ cần thuần thục, hắn là có thể lập tức đi tham gia bằng lái cuộc thi. Với bắt đầu luyện tập thời điểm, bọn họ là gần biển luyện tập, gió này hiểm sẽ khá tiểu. Bất quá, về sau, Tô Dật cảm giác mình đã học không sai rồi, cũng là phải khiêu chiến độ khó cao hơn điều khiển rồi, cũng yêu cầu hướng về phương xa mở ra. Tại nước sâu địa phương, sóng gió hội càng gia tăng hơn, điều khiển du thuyền độ khó hội tăng cao rất nhiều lần. Nhưng chính vì như thế, mới càng thêm dễ dàng nắm giữ điều khiển du thuyền kỹ thuật, biết rõ làm sao xử lý một ít đột phát tình huống. Tại Tô Dật dưới sự yêu cầu, hắn cho ở luyện tập du thuyền từ từ mở hướng về phương xa, cách bờ thượng cũng là càng ngày càng xa, này độ khó cũng là từng bước tăng cao. Này điều khiển du thuyền độ khó, nói dễ không dễ, nói khó cũng không tính khó, chủ yếu là ở trên biển đột phát tình huống nhiều lắm, đây mới là thử thách kỹ thuật lái địa phương. Tại đi trong quá trình, này du thuyền sẽ phải chịu thủy triều, dòng nước, tốc độ gió, hướng gió đợi nhiều loại hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, hơn nữa những yếu tố này vẫn là không ngừng biến hóa, này đều sẽ ảnh hưởng đến du thuyền, cũng là đặc biệt thử thách người điều khiển kỹ thuật, cùng với năng lực ứng biến. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, hắn năng lực ứng biến vẫn là vô cùng không sai. Những học viên khác đang luyện tập thời điểm, không khỏi hội rất hồi hộp, dù sao ở trên biển, nhưng là tràn ngập nguy hiểm, nếu như lật thuyền lời nói, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Mà Tô Dật liền không giống nhau, hắn người tài cao gan lớn, cho dù lật thuyền, hắn cũng không cần lo lắng. Cho nên, tại đã nắm chắc khí sau, hắn thì sẽ không khẩn trương, cũng là có thể càng bình tĩnh đối mặt các loại đột phát tình huống, biết nên xử lý như thế nào mới là tốt nhất phương thức. Tại bình tĩnh trạng thái, cùng tình trạng sốt sắng, tốc độ học tập là hoàn thành không giống nhau, này làm cho Tô Dật có thể nhanh chóng nắm giữ điều khiển du thuyền yếu lĩnh. Hiện tại, Tô Dật trên căn bản là có thể điều khiển du thuyền rồi, chỉ là còn không quá thuần thục, đây chính là muốn liên lạc nhiều hơn mới được rồi. Đương nhiên đây chỉ là chỉ phổ thông dưới tình huống, nếu như ở trên biển gặp phải báo táp đợi tình huống, hắn không nhất định có năng lực có thể khống chế xong du thuyền, chỉ là chuyện này chỉ có thể tại trên thực tế học tập, mà giáo viên cũng chỉ có thể truyền thụ một cái kinh nghiệm, là không có cách nào giáo hội học viên. Ở trên biển luyện tập sau một thời gian ngắn, Tô Dật mới điều khiển du thuyền đi tới bến tàu, mà cũng là điểm khó khăn nhất rồi. Tại ngừng cách bến tàu hạng mục này trong, là làm khó rất nhiều học viên, để rất nhiều người không có cách nào bắt được bằng lái. Đây là độ khó cao nhất hạng mục một trong rồi, này so với đỗ xe cần phải khó hơn nhiều. Bất quá, cuối cùng Tô Dật vẫn là an toàn đem du thuyền ngừng ở bến tàu, cũng chưa từng xuất hiện va chạm, nhưng đây là hoa rất nhiều thời gian mới làm được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 844, Mỹ vị cơm rang trứng. Buổi tối, Tô Dật một mình ở nhà bếp vội vàng. Hiện tại hắn đang tại làm của mình sở trường thức ăn ngon, trong truyền thuyết cơm rang trứng. Trước đây, Tô Dật một mình tại Thẩm Châu thành phố làm công thời điểm, nếu như không phải ăn thức ăn nhanh lời nói, hắn đều là ở nhà tự mình làm. Mà khi đó, hắn không có tiền, kiếm được tiền, đều phải dùng để thanh toán Tô Phụ cùng Tô Nhã tiền chữa bệnh, vậy hắn thức ăn tự nhiên là càng tiện nghi lợi ích thực tế càng tốt rồi. Mà đơn giản dễ dàng làm, mà thành bản lại không cao cơm rang trứng, tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu. Cho nên, Tô Dật tại đại đa số đều là làm cơm rang trứng để giải quyết ăn uống. Mà bản thân hắn cũng là ưa thích ăn cơm rang trứng, đã nhiều năm như vậy, cũng không có chán ăn quá rồi. Lâu như vậy tới nay, hắn cũng không biết xào bao nhiêu bản cơm rang trứng rồi, sợ là đếm không xuể rồi, hiện tại bắt tay vào làm cũng là thuận buồm xuôi gió. Trước đây, Tô Dật không có điều kiện, cũng không nỡ bỏ dùng tiền, cho nên hắn làm cơm rang trứng là vô cùng đơn giản, chính là cơm kẻ thêm vào một cái trứng gà, mà hắn không thích ăn hành, cho nên sẽ không có thêm qua hành thái, này thật đơn giản cơm rang trứng, có vẻ rất đơn điệu. Bất quá hắn cũng ăn được say sưa ngon lành. Mà bây giờ bất đồng, hắn không dùng vì tiết kiệm tiền, mà không nỡ bỏ tăng thêm cái khác nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, Tô Dật vẫn như cũ cho rằng cơm rang trứng vẫn là đơn giản một điểm tốt hơn, thêm vào quá nhiều nguyên liệu nấu ăn đi tới, cũng là mất đi cơm rang trứng ý vị. Lấy là, hắn bây giờ đang ở làm thời điểm, chỉ là tại trong cơm bỏ thêm thịt băm, lại tung một chút nước quả, cùng với một ít đồ gia vị, đương nhiên trứng gà là ắt không thể thiếu, y nguyên hay vẫn vô cùng đơn giản. Cứ việc này cơm rang trứng vô cùng đơn giản, bất quá xào thời điểm, cũng không phải dễ dàng như vậy, làm giảng hòa hầu. Đang lật xào thời điểm, Tô Dật lại thêm một chút tử hương phấn đi vào, cuối cùng còn bỏ thêm vào một chút hơi cay đạt đến thiên tương ớt, dùng để gia vị, đương nhiên cơm rang dùng dầu cũng là đạt đến dầu thô. Này thật đơn giản cơm rang trứng, tăng thêm tử hương phấn đợi gia vị sau, liền hoàn toàn khác nhau, cái kia hương vị khiến hắn cũng không nhịn được nuốt khởi nước miếng đến. Không đổ dùng nếm, vẹn vẹn là mùi thơm này. Liền để Tô Dật biết này cơm rang trứng là vô cùng mỹ vị. Tại sao kỹ sau đó hắn tìm tới hai cái hộp cơm, phân đừng giả bộ lên. Hộp này là Tô Dật của mình ăn khuya, mà đổi thành bên ngoài một hộp hắn là An Nặc chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này đến, hắn phát hiện An Nặc thường thường không ăn đồ ăn, thật giống không có thèm ăn, có lúc một ngày đều không ăn, người là càng ngày càng gầy đi. Vốn là, An Nặc thân thể cũng không phải là rất tốt, nếu như lại nếu không ăn gì, thể chất nhất định sẽ càng ngày càng kém. Còn tiếp tục như vậy, nàng hội không chịu được. Tô Dật cảm thấy An Nặc khả năng được rồi bệnh kén ăn trứng, mới sẽ không có thèm ăn, nàng vốn là hoạn có bệnh trầm cảm, lại tăng thêm bệnh kén ăn trứng lời nói, này đối với nhân sinh liền sẽ càng thêm không còn muốn sống, cuối cùng có một ngày, nàng có thể sẽ nghĩ không ra. Đối với An Nặc cô nữ sinh này, hắn là một mực làm đau lòng, tại phát hiện tình huống như thế sau, hắn như thế nào lại ngồi yên không để ý đến. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật mới sẽ làm này cơm rang trứng, hơn nữa còn là chính mình tự mình làm. Tại đạt đến thiên tương ớt, từ hương phấn cùng đạt đến dầu thô lần lượt ra thị trường sau, không ít người tiêu thụ phát hiện trong thức ăn bỏ thêm này vài loại gia vị sau, cái kia có thể để người ta khẩu vị mở ra, mà một ít bệnh kén ăn người, cũng chậm chậm có khẩu vị, bệnh kén ăn trứng tựa hồ không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi. Cho nên, Tô Dật xuất hiện đang dùng này vài loại gia vị tới làm cơm rang trứng, liền là hy vọng khôi phục An Nặc thèm ăn. Quan trọng nhất là, tại nấu cơm thời điểm, hắn còn ở trong nước thêm một chút nguyên linh dịch đi vào. Số lượng không nhiều, nhưng ở dùng ăn sau, cũng sẽ đối thân thể có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất có thể để cho thân thể của nàng khá một chút. Đối với cái này cơm rang trứng, có thể hay không đối An Nặc phát ra tác dụng, Tô Dật trong lòng cũng là không chắc chắn, nhưng bất kể như thế nào, hắn cảm thấy chung quy phải thử nghiệm một hồi. Làm, không nhất định thành công, nhưng không làm lời nói, cũng đã thất bại. Tại đánh bao sau cơm rang trứng sau, Tô Dật liền nhấc theo những này hộp cơm, đi tới trong hậu hoa viên. Đối diện gian phòng, ánh đèn vẫn sáng, điều này nói rõ An Nặc bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi. Quang thời gian này tới nay, Tô Dật đối với An Nặc làm việc và nghỉ ngơi đã có hiểu một chút rồi, chỉ cần gian phòng của nàng vẫn sáng đèn, đồng thời cửa sổ không có đóng lời nói, nàng kia nhất định vẫn không có nghỉ ngơi. Cho nên, chỉ cần hắn phát hiện An Nặc gian phòng cửa sổ không có đóng, mà đèn vẫn sáng lời nói, hắn cũng có thể đi rồi. Đang quan sát một lát sau, Tô Dật liền mang theo mặt nạ, sau đó liền bay qua tường đây. Trực tiếp trèo tường đi tới An Nặc căn phòng. Đối với hắn đến, An Nặc cũng không hề biểu hiện quá bất ngờ, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có gì thay đổi, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào trong lồng ngực Kaka, tựa hồ không nhìn thấy hắn đến như thế. Đối với cái này, Tô Dật sớm đã quen, cũng sẽ không để ý những chuyện này. Sau khi đi vào, hắn phát hiện trên bàn còn để đó cơm nước cùng bộ đồ ăn, hiện tại cũng đã nguội, mà nhìn dáng dấp những thức ăn này là một điểm cũng không có nhúc nhích qua. Nói cách khác, An Nặc vừa không có ăn cơm. Ngươi lại không ăn cơm rồi, thật sao? Tô Dật hỏi. Bất quá hắn cũng không có hy vọng đạt được trả lời, liền tiếp tục nói, không ăn cơm là không được, mạnh hơn người không ăn cơm cũng sẽ không đỡ nổi. Sau đó, Tô Dật đồ ăn trên bàn rời đi, sau đó đem mình mang tới hộp cơm để lên bàn, sau đó đi đến đẩy An Nặc xe đẩy, làm cho nàng ngồi ở trước bàn. Sau đó, hắn càng làm ca ca bế lên, thả tại chỗ bên cạnh thượng, cũng lấy ra đêm óng ánh quả cho nó. Nó liền lập tức an tính lại. Kaka đang dùng cơm rồi, ngươi cũng phải ăn cơm đi. Tô Dật một bên mở ra hộp cơm, vừa nói, ta bây giờ còn chưa có ăn khuya, ngươi có thể theo ta đồng thời ăn sao? Hắn mở ra hộp cơm, lấy ra thìa canh, đồng thời đặt ở An Nặc trước mặt. Chỉ là An Nặc lại không có phản ứng gì, càng không có biểu hiện ra muốn ăn ý tứ, cũng chỉ là nhìn Kaka tại ăn đêm óng ánh quả mà thôi. Tiếp lấy, Tô Dật lại là nói ra, đây là ta tự mình làm cơm rang trứng, cũng không biết ngươi có hay không thích ăn. Nhưng ta hy vọng ngươi bao nhiêu đều ăn một điểm, được không? Ta biết ngươi không có thèm ăn, không muốn ăn, nhưng không ăn cơm thì không được, thân thể của ngươi hội không chịu nổi, cho nên ngươi vẫn là nhiều nhiều ít ít đều ăn một điểm đi. Hắn lại nói, tại Tô Dật nóng bỏng nhìn kỹ, An Nặc tựa hồ bị đánh chuyển động, nàng bắt đầu cầm lấy thìa canh, đựng một ngụm nhỏ cơm rang trứng, sau đó đặt ở trong miệng. Ăn ngon không? Đây là ta tự mình làm. Tô Dật không nhịn được hỏi. An Nặc chỉ là gật gật đầu. Sau liền không nói gì nữa rồi, bất quá đã để hắn vô cùng hưng phấn rồi, chỉ cần nàng chịu ăn là tốt rồi. Tiếp lấy, Tô Dật cũng cầm thìa canh, bắt đầu ăn lên, hắn ăn phải vô cùng nhanh, cũng ăn được phi thường hương, hắn này là hy vọng để An Nặc sau khi thấy, hội càng có khẩu vị. Chỉ bất quá, An Nặc ăn mấy cái miệng nhỏ sau, liền đem thìa canh buông xuống, đã không muốn ăn nữa rồi. Làm sao vậy, ngươi không thích ăn sao? Ta đi làm những khác, hoặc là ta đi bên ngoài mua, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Dật hỏi. An Nặc lắc lắc đầu, nói cái gì đều không có nói. Cồn vật bi, tình. Chương 845, Kaka sẽ diễn kịch. An Nặc chỉ là ăn mấy miệng nhỏ, liền không đói bụng ăn nữa rồi. Xem ra, An Nặc bệnh kén ăn trứng là vô cùng nghiêm trọng rồi, nếu không, cũng sẽ không một điểm thèm ăn đều không có. Bất quá Tô Dật biết An Nặc bệnh kén ăn trứng, chủ yếu vẫn là do tâm tình của nàng đưa tới, nàng quá bi quan rồi, này tâm tình không tốt hơn được, tự nhiên cũng không có thèm ăn rồi. Chỉ là, hắn lại không có cách nào chữa khỏi tâm bệnh của nàng, cũng không có biện pháp làm cho nàng đi ra bóng mở, không lại bi quan. Ngươi biết không? Sùng vật này theo chủ nhân sau, hội càng ngày càng giống chủ nhân, hơn nữa cũng sẽ mô phỏng theo chủ nhân hành vi. Tô Dật đột nhiên nói ra. Tiếp lấy, hắn lại nói, ngươi bây giờ không ăn cơm, cái kia ca ca cũng sẽ không ăn cơm, nó cũng sẽ tuyệt thực. Tại Tô Dật vừa vặn sau khi nói xong, nguyên bản đang tại ăn đêm óng ánh quả ca ca, liền ngừng lại, không ăn nữa, hơn nữa khi hắn nhìn chăm chú, còn đem đêm óng ánh quả để ở một bên, cứ việc có chút quyến luyến đáng vẻ không bỏ, nhưng cũng không có ăn nữa rồi. Này ca ca quả nhiên là thông minh, lập tức lĩnh ngộ ý của hắn, đồng thời còn có thể phối hợp hắn diễn kịch. Ngươi xem, ngươi bây giờ không ăn lời nói, cái kia ca ca cũng sẽ không ăn, lời nói như vậy, nó hội càng ngày càng gầy, mà thân thể của nó cũng sẽ không chịu được. Ngươi nhẫn tâm nhìn thấy nó như vậy phải không? Tô Dật tiếp tục nói. An Nặc nói cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn ca ca, mà ca ca cũng là dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng. Một lát sau sau, An Hân bắt đầu không đành lòng, lại cầm lên thìa canh bắt đầu ăn lên, này làm cho Tô Dật nụ cười lại một lần nữa xuất hiện, lời của hắn rốt cuộc tạo nên tác dụng, bất quá công lao lớn nhất vẫn là ca ca. Quay đầu nhìn lại, ca ca đã cầm lấy đêm óng ánh quả bắt đầu ăn lên, còn ăn được không phải nhanh. Tựa hồ sợ sẽ tan không được như thế, này qua vật hàng quả nhiên cũng chỉ nhớ kỹ ăn. Bất quá, bất kể như thế nào, ca ca vẫn là giúp bận rộn, không có nó phối hợp diễn kịch lời nói, cũng không có cách nào để An Hân ăn nữa rồi. Sau đó, chỉ cần An Nặc biểu hiện ra không muốn ăn, không có thèm ăn lời nói, ca ca cũng sẽ dừng lại, đồng thời dùng tối ánh mắt vô tội nhìn nàng. Dưới tình huống như vậy, vì ca ca, cuối cùng An Nặc vẫn là ăn non nửa hộp cơm rang trứng. Cứ việc, An Nặc chỉ là ăn non nửa hộp cơm rang trứng, nhưng đã để Tô Dật rất hài lòng, hắn biết nàng đã ăn không vô nữa, lại để cho nàng ăn lời nói, chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Đến lúc này, hắn cũng không có lại để cho nàng ăn, nếu không ăn được, cái kia cứ tính như thế, ít nhất so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Về phần ca ca, cái kia cũng không cần nói, nó cũng không biết đã ăn bao nhiêu viên đêm óng ánh quả, hiện tại nằm lên bàn lăn lộn, đều phải không đứng lên nổi, cái bụng là siêu tròn. Bất quá! Lần này ca ca là công lao lớn nhất, nó muốn ăn bao nhiêu, Tô Dật cũng đều thỏa mãn nó, coi như làm là khen thưởng, hay là lần sau còn muốn nó giúp một tay, đương nhiên phải cho nó điểm ngon ngọt rồi, nếu không, nó cũng sẽ không như vậy phối hợp. Tại đây sau đó Tô Dật thu hồi hộp cơm, sau đó bồi tiếp An Nặc nói chuyện thiếm, cũng đang trêu chọc ca ca chơi. Đương nhiên, trong quá trình này, An Nặc vẫn là từ đầu đến cuối không có nói câu nào, chỉ là hắn một mực tại nói mà thôi, chỉ bất quá nàng tình cờ vẫn là hội đáp lại. Màn đêm thăm thẳm sau đó Tô Dật mới từ cửa sổ lộn ra ngoài, để An Nặc có thể nghỉ ngơi. Hôm nay, mục đích của hắn xem như là đạt đến, An Nặc ăn không nhiều, nhưng này cơm rang trứng không phải là phổ thông cơm rang trứng, đây là bỏ thêm nguyên linh dịch, này sẽ đối thân thể của nàng rất tốt. Hơn nữa này cơm rang trứng dị gạ đạt đến thiên tương ớt đợi gia vị, chuyện này đối với nàng bệnh kén ăn trứng cũng sẽ có tác dụng, sẽ từ từ khôi phục của nàng thèm ăn. Cho nên, Tô Dật cảm thấy An Nặc tình huống hội càng ngày càng tốt, mà bệnh của nàng cũng sẽ tốt lên. Đối với An Nặc tâm bệnh, hắn không biết là nguyên nhân gì đưa đến, cũng không có biện pháp giải quyết, bất quá hắn cảm thấy này cùng hai chân của nàng khả năng có nhất định quan hệ. Nếu như An Nặc tâm bệnh là vì mất đi hành tẩu năng lực mà đưa đến lời nói, cái kia Tô Dật còn có biện pháp chữa khỏi tâm bệnh của nàng, chỉ cần chữa khỏi chân của nàng, làm cho nàng có thể một lần nữa đứng lên, cái kia tâm bệnh kia tự nhiên cũng sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật cho rằng An Nặc tâm bệnh cũng không hề đơn giản như vậy, hai chân mất đi chi giác, không cách nào hành tẩu, chỉ là trong đó một cái nguyên nhân dẫn đến mà thôi, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Cho nên, cho dù hắn chữa tốt An Nặc hai chân, cũng có khả năng không cách nào để cho tâm bệnh của nàng biến mất. An Nặc nhất định là trải qua một ít bi thống sự tình sau, mới sẽ rơi vào bóng mờ mà không cách nào tự kiềm chế, mới hội bi quan như thế, cho tới được rồi bệnh trầm cảm. Cho nên, nếu như Tô Dật không có cách nào làm cho nàng đi ra bóng mở lời nói, cũng không có biện pháp chữa khỏi của nàng bệnh trầm cảm, cho dù chữa khỏi chân của nàng, cũng là chuyện vô bổ. Đương nhiên, An Nặc có thể cùng người bình thường như thế đi, cái kia hay là tâm bệnh của nàng cũng sẽ từ từ biến mất. Chỉ bất quá, Tô Dật xuất hiện tại không có cơ hội này, hắn không phải không trị hết An Nặc, chỉ là không biết dùng lý do gì đến trị liệu nàng, hoặc là nói hắn không biết làm sao đề cập với nàng khởi việc này. Dù sao, hắn phương thức trị liệu quá mức không thể tưởng tượng nổi, trị liệu tuy rằng đơn giản, nhưng chuyện về sau, lại cũng không phải là tốt như vậy xử lý. Xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, Tô Dật đến bây giờ đều không có là An Nặc trị liệu qua, đương nhiên hắn cũng không phải là không muốn làm như vậy, chỉ bất quá hắn muốn trải qua một thời gian nữa, đợi An Nặc chậm rãi đi ra bóng mờ sau, lại tìm một cơ hội thích hợp nhất lên chuyện này, này có lẽ sẽ tốt hơn. Đối với An Nặc tình huống, hắn đã quan sát qua, hai chân của nàng hoàn toàn mất đi chi giác, không có bất kỳ biện pháp nào đứng lên. Lấy bây giờ y học, cũng không có cách nào khôi phục An Nặc hành tẩu năng lực, nếu không, lấy gia đình của nàng điều kiện, cũng không đến nỗi đến bây giờ đều không có chữa khỏi. Bất quá, hiện đại y học không có cách nào trị tốt bệnh tật, Tô Dật lại là có biện pháp, chỉ cần An Nặc không có cắt chân tay, hắn liền có lòng tin làm cho nàng khôi phục bình thường, có thể bước đi, cũng có thể hành tẩu, cũng có thể chạy nhanh. Điểm này, tại Tô Nhã trên người đã nghiệm chứng quá rồi, mà An Nặc tình huống cùng Tô Nhã gần như, trị liệu hiệu quả cần phải cũng hội vậy. Liên quan với điểm này, Tô Dật là có lòng tin tuyệt đối, chỉ bất quá không có cơ hội thích hợp mà thôi. Bất quá, hắn cảm thấy tương lai thời gian còn rất dài, hắn cuối cùng là có thể tìm được cơ hội, tại thời cơ thích ứng lại An Nặc chữa bệnh. Mà thời gian, là tốt nhất thuốc, cũng là quên đau xót phương pháp tốt nhất, chỉ phải từ từ khuyên giải An Nặc, không để cho nàng về phần đối thế giới triệt để tuyệt vọng lời nói, cái kia trong lòng nàng thương tích, cũng sẽ theo thời gian, mà chậm rãi khỏi hẳn. Cho nên, Tô Dật nhận thức là tất cả đều sẽ tốt lên, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên hy vọng An Nặc có thể sớm một chút tốt lên, hắn đồng dạng không muốn lại nhìn tới nàng xuất hiện tại bộ dáng này, cũng đều vì nàng mà cảm thấy đau lòng. Chỉ là Tô Dật hiện tại cũng là không thể ra sức, cũng chỉ có thể thông qua thời gian đến chữa trị An Nặc tâm bệnh. Cồn vật bi, chương 846, khen ngợi như nước thủy triều. Ngay kế, Tô Dật lại một lần nữa đi tới Nhạc Phỉ siêu thị, hắn vẫn là đến điều tra thị trường tình huống. Bất quá hôm nay cùng ngày hôm qua không giống nhau. Ngày hôm qua hắn là vì mộng hồn xuyên di mà đến, mà hôm nay là vì mộng hồn thanh khiết thuốc mà đến. Tại ngày hôm qua, mộng hồn xuyên di ngày lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra, so với 2 ngày trước lượng tiêu thụ còn cao hơn 5% khoảng chừng. Cứ việc, chỉ là một ngày ngày lượng tiêu thụ cũng chứng minh không được bao nhiêu sự tình, nhưng này đủ để chứng minh tăng giá cũng không hề ảnh hưởng đến mộng hồn xuyên di lượng tiêu thụ. Đương nhiên bảo hoàn toàn không có ảnh hưởng, cũng là không thực tế, đối lượng tiêu thụ ít nhiều gì đều sẽ có ảnh hưởng. Chỉ bất quá, ngộng hồn xưa di lượng tiêu thụ bản thân liền nằm ở bay lên kỳ, lần này nhận lấy tăng giá ảnh hưởng, bay lên phạm vi thoáng hạ thấp, đây chính là ảnh hưởng, chỉ bất quá ảnh hưởng cũng không lớn mà thôi. Tô Dật cho rằng chỉ cần ngộng hồn xưa di có thể tiếp tục duy trì cao danh tiếng lời nói, điểm ấy ảnh hưởng, chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi. Chính vì hắn biết rồi chuyện này kết quả sau, cho nên hắn cũng không lại lo lắng ngộng hồn xưa di lượng tiêu thụ, mà hôm nay tới nơi này, là vì ngộng hồn thanh kết thuốc. Tại ngày hôm qua, Lạc Phi ở trong công ty cũng đã nói với Tô Dật quá rồi, Ngộng Hồn Thanh Khiết Thuốc Hội vào hôm nay chính thức bắt đầu tuyên truyền, sẽ ở Nhạc Phỉ siêu thị tiến hành mở rộng. Lấy là, hắn hiện tại liền đến Nhạc Phỉ siêu thị, muốn biết thực tế mở rộng tình huống. Tại Nhạc Phỉ siêu thị cửa vào, Ngộng Hồn Thanh Khiết Thuốc mở rộng nhân viên chính đang ra sức đề cử này sản phẩm mới, mà Chu Vi cũng vây không ít, đối Ngộng Hồn Thanh Khiết Thuốc đều có hứng thú rất lớn. Lần này mở rộng nội dung vô cùng đơn giản. Chỉ là do mở rộng viên tiếp thu ngộng hồn thanh khiết thuốc hiệu quả, đồng thời hiện trường dùng thử. Mở rộng viên ngoại trừ tại hiện trường thanh tẩy vết bẩn, cũng do hiện trường người cung cấp cần thanh tẩy vết bẩn, bất kể là quần áo dơ, vẫn là những vật khác đều tốt, cũng có thể mang lên rửa. Bởi ngộng hồn thanh khiết thuốc sử dụng là vô cùng đơn giản, chỉ cần dính lớp nước, tùy tiện xoa mấy lần là có thể rửa đi vết bẩn, bởi vậy tại hiện trường chứng minh là hoàn toàn không có vấn đề. Ở hiện trường người cũng có thể đi tới thử nghiệm. Chỉ cần hoài nghi có nhờ vả, không tin là người chân thật, cũng có thể đi tới trải nghiệm. Mà ngộng hồn thanh khiết thuốc hiệu quả thực tế, phi thường khoa trương, phần lớn vết bẩn chỉ là xoa mấy lần, liền rửa phải vô cùng sạch sẽ, mà cá biệt so sánh nghiêm trọng vết bẩn, cũng chỉ là cần rửa một hồi cũng có thể rửa sạch sẽ. Đến lúc này, hiện trường người vây xem, đối ngộng hồn thanh khiết thuốc hiệu quả đều cảm thấy thán phục. Hiện tại không ít người cũng bắt đầu tìm hiểu khởi giấc ngộng này hồn thanh khiết thuốc tiêu thụ thời gian cùng giá tiền. Cũng không ít người biểu thị mộng hồn thanh khiết thuốc vừa lên thành phố, liền ngay lập tức sẽ mua sắm. Dù cho, mộng hồn thanh khiết thuốc giá cả muốn so phổ thông thanh khiết thuốc quý, tỉ như thuốc tẩy cùng giặt quần áo dịch cũng đắt hơn không ít, vốn lấy này hiệu quả mà nói, vẫn là vô cùng đáng giá, mà tính giá so cũng là lại cao hơn. Mà cái khác thanh khiết thuốc sản phẩm, cho dù bất nữa, nhưng rửa không sạch sẽ lời nói, cũng là không có ý nghĩa, mà mộng hồn thanh khiết thuốc liền không giống nhau, tuy rằng quý giá một điểm, nhưng hiệu quả lại là tốt nhất. Phi thường khoa trường, vẫn là tại chỗ chỉ thấy hiệu quả. Không nói những cái khác, nếu như dùng giấc ngộng này hồn thanh khiết thuốc đến rửa chén cùng rửa y phục, đều phải tỉnh rất nhiều công phu, cũng phải tiết kiệm rất nhiều nước, mà cách dùng khác cũng giống như vậy. Cho nên, chỉ nếu như vậy tính toán, ngộng hồn thanh khiết thuốc sử dụng, vẫn là so với cái khác sản phẩm tiện nghi thực dụng. Quan trọng nhất là, dùng mở rộng viên lời nói tới nói, liền là trong nhà có ngộng hồn thanh khiết thuốc sau, liền không cần phải nữa chuẩn bị cái khác gột rửa thuốc rồi. Giấc ngộng này hồn thanh khiết thuốc có thể thay thế hết thảy gột rửa thuốc sản phẩm, công dụng rộng rãi là trước nay chưa có. Đi ngang qua lần này mở rộng sau, rất nhiều người tiêu thụ đối ngộng hồn thanh khiết thuốc đều là nóng lòng muốn thử, đều đang đợi nó ra thị trường. Ngộng hồn thanh khiết thuốc khoa trương hiệu quả, thậm chí đưa tới hiện trường phóng viên phỏng vấn cùng đưa tin, vậy cũng là giúp làm tuyên truyền. Ở nơi này, Tô Dật đã có thể nhìn thấy ngộng hồn thanh khiết thuốc mở rộng thật là thành công, chỉ cần liên tục như vậy mở rộng đi xuống, giấc ngộng kia hồn thanh khiết thuốc cũng sẽ bị người người đều biết, đến lúc đó vừa lên thành phố, lượng tiêu thụ sẽ có nhất định bảo đảm. Có người nói, không ít nhật dụng phẩm đánh giá trang web đã ngay đầu tiên bắt được ngộng hồn thanh khiết thuốc thành phẩm, chuẩn bị bắt đầu đánh giá. Mà Tô Dật tin tưởng lấy ngộng hồn thanh khiết thuốc hiệu quả, những này đánh giá trang web cho ra đánh giá nhất định sẽ không thấp, muốn là bọn hắn che giấu lương tâm lời nói, cố ý nói mát lời nói, đợi ngộng hồn thanh khiết thuốc vừa lên thành phố, người tiêu thụ biết rồi hiệu quả sau, liền sẽ đối nhà này đánh giá trang web mất đi tín nhiệm, cũng sẽ không bao giờ tín nhiệm nhà này đánh giá trang web. Bởi vậy, cho dù có đánh giá trang web thu rồi đối thủ cạnh tranh tiền, nhưng đối mặt không chê vào đâu được ngộng hồn thanh khiết thuốc, bọn hắn cũng không dám nói quá phận quá đáng, trừ phi nhà này đánh giá trang web không muốn tiếp tục làm. Quan trọng nhất là, Dạ Lạc tập đoàn cũng không phải dễ khi dễ, những này đánh giá trang web nếu là không như nói thật xuất đánh giá lời nói, vậy bọn họ tiểu đợi đến tòa án lệnh truyền. Buổi tối, Tô Dật ở trong phòng, dùng máy vi tính xem một chút tương quan truyền thông đưa tin. Những báo cáo này đều là cùng ngộng hồn thanh khiết thuốc có liên quan. Phần lớn truyền thông đều nói Dạ Lạc tập đoàn đang chuẩn bị đẩy ra một cái trọng lượng cấp sản phẩm mới, đồng thời một cái khoản sản phẩm mới có thể thay thế trên thị trường đại đa số gột rửa thuốc. Đại đa số đưa tin đều vẫn tính là công bằng, cũng coi như là nói thật. Bất quá, một phần nhỏ cùng Dạ Lạc tập đoàn không hợp nhau truyền thông, lời kia cũng không phải là dễ nghe như vậy, nói Dạ Lạc tập đoàn yêu thích dở trò bị bợm, nói ngoa. Chỉ là những báo cáo này đối Dạ Lạc tập đoàn, cùng với ngộng hồn thanh khiết thuốc cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tô Dật cũng không có tâm tình hay đi để ý tới, chỉ là xem qua coi như xong, cũng không có so đo tâm tình. Sau đó Tô Dật lại mở ra một chút nhật dụng phẩm đánh giá trang web, quả nhiên cũng đã ủ tờ loạt ngộng hồn thanh khiết thuốc đánh giá video. Xem ra, Dạ Lạc tập đoàn tại cái nghề này bên trong, đã chiếm cứ một cái tương đương địa vị trọng yếu rồi, nếu không, những này đánh giá trang web cũng sẽ không như thế nhanh liền bắt đầu đánh giá ngộng hồn thanh khiết thuốc, dù sao ngộng hồn thanh khiết thuốc đều vẫn không có ra thị trường. Quan trọng nhất là những này đánh giá trang web không phải là Dạ Lạc tập đoàn liên hệ, mà là bọn hắn chủ động muốn đánh giá ngộng hồn thanh khiết thuốc. Tại đây chút đánh giá trong video, đã làm rất nhiều thí nghiệm, thanh tẩy rất nhiều vật bẩn thỉu, đồng thời cũng cùng một ít đồng loại sản phẩm đối phó so với, xem một loại nào sản phẩm càng tốt hơn. Mà cuối cùng hiệu quả, không nghi ngờ chút nào, ngộng hồn thanh khiết thuốc đem hết thảy đồng loại sản phẩm đều miểu sát, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, càng sẽ không làm thương tổn đến da rẻ, cũng không có kích thích mùi vị. Chỉ có một loại rất tự nhiên mùi thơm ngát vị. Cho nên, tại đây chút đánh giá trang web bên trong, đối ngộng hồn thanh khiết thuốc đánh giá đều là phi thường cao. Cho dù những này đánh giá trang web muốn tại trứng gà bên trong chọn xương, cũng là không có chỗ xuống tay, bởi vì ngộng hồn thanh khiết thuốc có thể xương không chê vào đâu được, căn bản cũng không có bất kỳ khuyết điểm. Cuối cùng, những này đánh giá trang web chỉ có thể nói giấc ngộng này hồn thanh khiết thuốc giá cả, sẽ khá quý, này miễn cưỡng cũng coi như là khuyết điểm, nhưng đối tiêu phí người tới nói, này khuyết điểm cũng không coi vào đâu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 847, bằng hữu. Những này đánh giá trang web đánh giá, đại thể thượng đều là phi thường đúng trọng tâm. Có thể nói, chỗ cho ra đánh giá cũng coi như công đạo, cũng không có bởi vì lợi ích liền nói bậy nói bạn. Đương nhiên, những này đánh giá trang web cũng phải cần lo lắng đến trang web danh dự, cho nên cũng không dám hỗn loạn đánh giá, hay là muốn công đạo một chút. Phổ thông sản phẩm, bọn hắn còn có thể nắm lấy trong đó khuyết điểm, thông qua phóng tới để đạt tới bôi đen hiệu quả. Nhưng ngộng hồn thanh khiết thuốc xem như là một cái hoàn mỹ sản phẩm, căn bản cũng không có khuyết điểm, tự nhiên là không có cách nào hắc. Đến lúc này, những này đánh giá trang web tự nhiên là không có cách nào là một chút chỗ tốt, mà bôi đen ngộng hồn thanh khiết thuốc, đây là bọn hắn không có năng lực làm được, cũng không dám làm như vậy sự tình. Bất kể như thế nào, những này đánh giá trang web chỗ cho ra đánh giá, đối ngộng hồn thanh khiết thuốc tuyên truyền, vẫn là đưa đến một cái rất tốt hiệu quả. Chỉ cần người tiêu thụ nhìn thấy những này đánh giá video lời nói, tin tưởng đối ngộng hồn thanh khiết thuốc sẽ có càng thâm nhập hơn hiểu rõ, cũng sẽ bắt đầu động tâm, lựa chọn mua sắm ngộng hồn thanh khiết thuốc rồi. Cho nên, những này đánh giá video nhiệt độ sau khi đứng lên, đối ngộng hồn thanh khiết thuốc hiện trường, vẫn là sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ rồi. Đang nhìn một ít đánh giá video sau, Tô Dật liền tắt máy vi tính. Tiếp lấy, hắn đi tới sân thượng, nhìn hướng đối diện, nhìn một lát sau, hắn liền từ gian phòng đi ra, đi tới lầu một trong phòng bếp. Hiện tại đã không còn sớm, Lý Hân Nghiên các nàng cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi, lầu một này cũng liền rất an tĩnh. Vào lúc này, Tô Dật một mình đi tới trong phòng bếp, không chỉ cài cửa lại, động tác cũng là phi thường nhẹ, chủ yếu là không muốn đánh thức các nàng. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu thi triển chính mình cao siêu chủ nghệ rồi, vẫn là chuẩn bị làm cơm rang trứng. Tô Dật dĩ nhiên không phải chỉ biết làm cơm rang trứng, mà là cái khác món ăn, hắn làm được, tuy rằng ăn được, nhưng mùi vị thật sự rất bình thường, không có khả năng tính là ăn ngon. Không có cách nào, hắn trước đây mình làm cơm, phần lớn đều là cơm rang, không lại chính là nấu bát mì, những phương diện khác tài nấu nướng, tự nhiên là làm bình thường. Cho nên, Tô Dật cũng không có dự định làm cái khác đồ ăn rồi, nếu như làm được ăn không ngon lời nói, vậy thì trắng hao phí tâm cơ rồi, vẫn là làm chính mình chắc chắn nhất cơm rang trứng cho thỏa đáng. Tối hôm nay, hắn vẫn như cũ cùng giống như hôm qua, làm hai phần cơm rang trứng đi ra, đồng thời dùng cơm hộp đóng gói được, sau đó liền bắt đầu ngụy trang chính mình, đồng thời đem cơm rang trứng đưa đến An Nặc căn phòng rồi. Ta lại nữa rồi đưa cơm. Tô Dật nằm nhoài tại ngoài cửa sổ, giơ hộp cơm, đối trong phòng An Nặc nói ra. Tại sau khi nói xong, hắn liền từ trong cửa sổ trở mình vào, quen việc dễ làm, động tác phi thường thành thạo, vừa nhìn liền biết làm tốt nhiều lần. Xác thực, Tô Dật đối gian phòng này, đã hết sức quen thuộc rồi, giống như gian phòng của mình như thế quen thuộc. Đến, ta lại làm cơm rang trứng rồi, chúng ta đồng thời ăn. Tô Dật đem cơm hộp phóng tới trên bàn, lần nữa đem An Nặc đẩy tới, sau đó đem trong tay nàng ca ca, cũng ôm vào trên bàn. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một viên đêm óng ánh quả. Phóng tới ca ca móng nuốt nhỏ bên trong, khiến nó bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Ca ca bắt đầu ăn, chúng ta cũng thúc đẩy đi. Tô Dật đem cơm hộp mở ra, nói với An Nặc. Lần này, An Nặc chủ động cầm lên thìa canh, bắt đầu một ngụm nhỏ bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn nhìn hướng ca ca. Chỉ là, An Nặc lần này tuy rằng chủ động, nhưng vẫn là ăn mấy cái miệng nhỏ sau sẽ không ăn rồi. Thấy thế, Tô Dật liền cho ca ca hơi liếc mắt ra hiệu, nó lập tức tâm linh thần hội, đem trong tay đem óng ánh quả để ở một bên. Cũng không ăn, liền dùng một đôi ánh mắt vô tội nhìn An Nặc, ca ca ý tứ vô cùng đơn giản, chính là nàng không ăn, nó cũng sẽ không ăn. Tại ca ca cực độ ánh mắt vô tội bên trong, An Nặc không có chịu đựng, cuối cùng vẫn là cầm lên thìa canh bắt đầu ăn. Đến lúc này, Tô Dật cho ca ca một cái ánh mắt tán thưởng, đồng thời lần nữa cho nó một viên đêm óng ánh quả, khiến nó ăn được say sưa thích thú, rất là hài lòng. Một lát sau, hắn đem trong hộp cơm rang trứng toàn bộ ăn hết sạch rồi, không có chút nào còn lại. Mà An Nặc cũng ăn non nửa hộp, so với hôm qua còn nhiều hơn một chút như vậy. Như vậy là được rồi, cho dù không đói bụng, ít nhiều gì cũng phải cần ăn một chút. Tô Dật hài lòng nói, hay là ngươi không có thèm ăn, nhưng nếu như ngươi không ăn lời nói, người bên cạnh ngươi sẽ vì lo lắng ngươi, càng sẽ vì ngươi cảm thấy đau lòng. Hắn tiếp tục nói, cho nên, vì người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, chỗ có người quan tâm ngươi, ngươi đều phải tỉnh lại, dù cho không đói bụng, cũng phải để cho mình ăn một điểm, biết không? Bằng hữu. An Nặc lặp lại một lần. Nghe nói, Tô Dật nói, ta sẽ là của ngươi bằng hữu, lẽ nào ngươi chưa hề đem ta coi như bằng hữu sao? Vẫn là ngươi không muốn ta làm bằng hữu của ngươi. Không có. An Nặc lại nói một câu. Tô Dật nói rất chân thành, mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi tại trong lòng ta liền là bằng hữu. Quá rồi rất lâu, An Nặc mới mở miệng nói ra, ta cũng là. Câu trả lời này, để Tô Dật rất vui vẻ, đêm nay nàng đã mở miệng 3 lần rồi. Tuy rằng gộp lại vẫn chưa tới 10 cái chữ, nhưng so với trước kia, cũng là tiến bộ rất lớn rồi. Hiện tại An Nặc nguyện ý mở miệng, liền là hết sức rõ ràng thay đổi, rất tốt tiến bộ, càng là một cái làm lý tưởng bắt đầu. Điểm này thay đổi, tuy rằng rất nhỏ, làm bé nhỏ không đáng kể, nhưng là chứng minh rồi Tô Dật nỗ lực không hề phí phạm, hắn những việc làm, cũng không phải trắng hao phí tâm cơ, hiện tại đã có gặt hái được. Cứ việc, hiện tại An Nặc chỉ là có một điểm nho nhỏ thay đổi, nhưng hắn cũng đã phi thường chi túc. Ít nhất chứng minh phương hướng của hắn là đúng, có thể tiếp tục làm tiếp, cuối cùng có một ngày, nàng sẽ tốt lên, nàng hội từ trong bóng tối đi ra. Mà Tô Dật hiện tại cần chuyện cần làm, hay là tại An Nặc bên người yên lặng làm bạn, yên lặng mà chờ đợi, đây chính là hắn cần chuyện cần làm, cũng là tốt nhất liệu pháp. Nhất làm cho hắn vui vẻ là, câu trả lời của nàng, bởi vì nàng trả lời, nói rõ nàng đã đem hắn coi như bằng hữu, đã từ trong lòng tiếp thu hắn, dù cho lẫn nhau đều không biết, nhưng đã là bằng hữu. Đêm nay, Tô Dật tại An Nặc căn phòng, đợi thời gian rất lâu, cuối cùng mới rời khỏi. Trở về trong nhà mình sau, hắn cũng không hề nghỉ ngơi ý nghĩ, hắn hiện tại cảm giác được tinh thần của mình làm hưng phấn, một điểm buồn ngủ đều không có. Cho nên, Tô Dật liền dứt khoát không ngủ rồi, mà là đến xuống đất trong phòng, bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật thức thứ hai, hắn muốn phát tiết tinh lực của bản thân, cũng có thể tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 288 điểm, bây giờ cách đột phá lại là đã tiếp cận biên giới. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ muốn dù sao chính mình một điểm buồn ngủ đều phi thường, hưng phấn như thế, liền làm toàn bộ đem tinh lực hao tổn về mặt tu luyện, để thực lực của mình tiến thêm một bước nữa, thử một lần có thể hay không thừa thế xông lên, đột phá cái này cửa ải. Cồn vật bi, cảnh. Chương 848, đột phá. Hừng đông sau đó Tô Dật mới từ dưới đất thất tới. Ở phong hầm, hắn đợi trọn vẹn một đêm, bất quá thu hoạch cũng không dưới. Bây giờ, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 290 điểm, thực lực đã có tăng lên không nhỏ. Tại sau khi đột phá, hắn cảm giác thực lực của mình, so với đột phá trước đó, khắp mọi mặt đều đã có rất lớn tăng cường, tổng hợp sức chiến đấu tăng lên phạm vi tương đương không nhỏ. Quan trọng nhất là, Tô Dật cảm giác mình cách trung ý cảnh giới này, lại là bước lên trước không nhỏ một bước. Có thể nói, hắn bây giờ cách đột phá, đã chạm tới biên giới rồi, muốn đột phá, cũng không phải xa không thể vời rồi. Tô Dật hiện tại phi thường kỳ chờ tu vi của mình đang đột phá đến trung ý cảnh sau, lại sẽ có dạng gì biến hóa, nhưng thực lực nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều, này ngược lại là không cần chất vấn. Cho nên, hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi, rất muốn lập tức liền bình thường. Bất quá, Tô Dật cũng biết mình cách đột phá tuy nhiên đã rất gần, nhưng cũng không phải lập tức liền có thể đột phá, này vẫn còn cần một ít thời gian, tuyệt đối không phải một hai ngày nỗ lực, là có thể thuận lợi đột phá. Người võ giả này tu vi cảnh giới tại đạt đến trình độ nhất định sau, muốn có đột phá, đặc biệt là đột phá hiện hữu cảnh giới lúc, đó là muôn vàn khó khăn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi, lấy Tô Dật tu vi bây giờ, muốn đột phá, liền càng không phải là chuyện dễ dàng rồi. Không biết có bao nhiêu võ giả, thậm chí đều không thể bước vào tiểu ý cảnh giới này rồi, chớ nói chi là trung ý cảnh, đột phá tự nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, đột phá trung ý cảnh, không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng không là chuyện không thể nào, hắn là sẽ không khốn rơi vào cảnh giới này, mà không cách nào đột phá, này tại trên người hắn là không thể nào sẽ phát sinh. Cái này cũng là tu luyện công đức luyện thể thuật chỗ tốt, tuyệt sẽ không xuất hiện một ít không cách nào đột phá bình cảnh. Cho nên, đối Tô Dật tới nói, đột phá rất khó, nhưng cũng chỉ là cần thời gian cùng nỗ lực mà thôi, chỉ cần ở trên mặt này rơi xuống công phu, vậy thì tuyệt đối có thể đột phá. Nguyên nhân chính là như thế, hắn biết dục tốc bất đạt, nóng vội cũng không phải chuyện tốt, hay là muốn từng bước một đến, cũng không cần quá đa nghi cấp, có thể thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Lần này tu luyện, hắn thu hoạch đối Tô Dật tới nói, đại thể thượng vẫn là thật hài lòng, chỉ là còn có một chút không được hoàn mỹ, khiến hắn không khỏi nhiều hơn một chút tiếc nuối. Tại chiến lực giá trị đạt đến 290 điểm sau, hắn liền tiến vào công đức điện, đối mỗi cái phân điện trước sau sau tiến hành rồi mấy lần kiểm tra, chỉ là cũng không có tìm được biến hóa gì đó. Hối đoái thương thành cũng không có mới hối đoái vật phẩm đi ra, càng không có khen thưởng, vậy thì khiến hắn có chút tiếc nuối rồi. Đối với công đức điện, Tô Dật bây giờ là phi thường coi trọng, hơn nữa công đức điện xuất hiện vật phẩm đều không đơn giản, mỗi một thứ vật phẩm đều là vô cùng trọng yếu. Không nói những cái khác, liền vẹn vẹn là luyện đan điện cái này chi nhánh, xuất hiện phương thuốc, từng cái đều là phi thường hữu dụng, không biết cứu bao nhiêu người tính mạng, đến giúp người càng là đếm không xuể, giải quyết xong bao nhiêu người thống khổ. Đây càng là không cần nói. Cho nên, luyện đan điện xuất hiện từng cái phương thuốc, giá trị đều là phi thường lớn, đối toàn thế giới mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, tuyệt đối có thể tính là tốt nhất phúc âm. Chính vì như thế, Tô Dật đối công đức điện là phi thường coi trọng, cũng phi thường coi trọng xuất hiện vật phẩm, mà lần này sau khi đột phá, hắn kiểm tra rồi mấy lần sau, cũng không có phát hiện mới, này không khỏi liền ảnh hưởng tiếc nuối. Ở trong lòng, hắn cũng có chút bận tâm cung cấp, nếu như công đức điện không xuất hiện nữa mới vật phẩm, cái kia đây chính là tiếc nuối lớn nhất rồi, cũng là bết bát nhất tin tức. Đối với cái này, Tô Dật cũng là không có cách nào, hắn cũng rất gấp, nhưng công đức điện không xuất hiện mới vật phẩm, hắn cũng là không thể ra sức, hắn càng không có năng lực điều khiển công đức điện, điều này cũng tại không được. Tại sau khi đột phá, hắn cũng đã tiến vào công đức điện mỗi cái phân địa rồi, tỉ mỉ tra xét rất nhiều lần, nếu chưa từng xuất hiện biến hóa mới, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp thu thực tế, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Tô Dật hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng lần sau đột phá, công đức điện sẽ có biến hóa mới rồi, đây là hắn hiện nay lớn nhất chờ mong, chỉ là có thể hay không toại nguyện, vậy phải xem vận mệnh rồi. Từ dưới đất thất tới sau, hắn liền đi tới trong hậu hoa viên. Tô Dật vừa đến hậu hoa viên, liền nghe đến một trận êm thai tiếng đàn, này cực kỳ tươi đẹp tiếng đàn, để hắn không khỏi say mê trong đó. Tiếng đàn này, cùng ngày xưa như thế vẫn như cũ mang theo tuyệt vọng, bất quá hắn mỗi lần nghe thế tiếng đàn, tâm tình cuối cùng cũng coi như nhưng lấy bình tĩnh lại, nội tâm buồn bực cũng sẽ biến mất, tiếng đàn phảng phất vướt lên nội tâm hắn bất an, để suy nghĩ của hắn đạt được thả ra, chìm đắm trong tiếng đàn thời gian trong. Bất quá, hôm nay Tô Dật từ tiếng đàn này, nghe được một điểm không giống, tựa hồ cùng trước đây có một chút biến hóa. Tại cầm trong tiếng, vẫn là mang theo tuyệt vọng cô tịch, nhưng hắn vẫn từ đó nghe được một loại cực kỳ biến hóa rất nhỏ, phảng phất tại trong tuyệt vọng, nhiều hơn một tia không dễ dàng phát giác hy vọng, âm thanh tuy rằng như thế, nhưng ý cảnh lại là có biến hóa tế nhị. Tô Dật không biết này là không phải là ảo giác của mình, nhưng hắn hy vọng đây là sự thực, tiếng đàn này biến hóa, cũng đại biểu chủ nhân cảm xúc biến hóa. Nếu như này không phải ảo giác lời nói, nói rõ An Nặc đã có biến hóa, nội tâm của nàng cũng không tiếp tục là hoàn toàn đóng kín, đã có một cái mở miệng, ánh mặt trời cũng có thể chiếu đi, dù cho chỉ có một tia, nhưng cái này cũng là thay đổi. Chỉ phải cái này lỗ hổng xuất hiện, cái kia là có thể tiếp tục cố gắng, thẳng đến cái này nho nhỏ lỗ hổng, chuyển biến thành một cái tâm môn, cái kia An Nặc liền có thể khôi phục rồi. Không biết quá rồi bao lâu, tiếng đàn biến mất rồi, cũng không còn vang lên, mà hắn cũng chậm chậm phục hồi tinh thần lại rồi. Nhìn đối diện gian phòng, Tô Dật đã không nhìn thấy thân ảnh của đối phương rồi, chỉ có theo gió nhẹ phiêu đãng rèm cửa sổ, mà cái kia mỹ lệ mềm mại thân ảnh, sớm đã biến mất rồi. Đọc truy. Hẹn ở, đang nghĩ đến hai ngày sau, phải trở về Yến Vân Thị rồi, này làm cho trong lòng hắn nhiều hơn một tia không bỏ. Sau khi trở về, Tô Dật muốn lại nghe đến này cực kỳ tươi đẹp tiếng đàn, liền phi thường khó khăn, muốn gặp lại được khiến hắn cảm thấy đau lòng nữ sinh, cũng là không thể nào. Nghĩ tới đây, không khỏi làm hắn cảm thấy không bỏ, trong lòng cũng xuất hiện thương cảm tâm tình. Bất quá, hành trình sắp xếp đã sớm xác định được rồi, cũng sẽ không bởi vì cái này ly biệt thương cảm mà xuất hiện thay đổi. Có lúc, Tô Dật cảm thấy này ly biệt, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, này nội tâm thương cảm, cũng sẽ làm cho người ta càng hiểu được quý trọng, cũng có thể nhờ vào đó phát hiện đối phương tại trong lòng chính mình, đến cùng chiếm cứ hơn một địa vị trọng yếu, đây là trực quan nhất trả lời. Cho nên, hắn sẽ không bởi vì chuyện này, mà thay đổi hành trình, hai ngày sau, hắn vẫn là sẽ cùng Tô Nhã các nàng trở lại Yến Vân Thị, về phần thương cảm, đó là không thể tránh được. Tại trong hậu hoa viên, Tô Dật đứng một hồi, thẳng đến thân ảnh của đối phương cũng không có xuất hiện nữa sau, hắn mới trở lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 849, tiến triển thần tốc. Buổi trưa lúc, Tô Dật nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Ở trong điện thoại, nàng hướng về hắn hồi báo cho một chuyện, cái kia chính là nàng hiện tại muốn đi Yến Vân Thị rồi. Liễu Nguyệt Ảnh hôm nay chi cho nên sẽ đi Yến Vân Thị, chính là vì thu mua công nghiệp dùng địa, mở rộng Tô Thị vườn kỹ nghệ sự tình. Tại trong hai ngày này, nàng và Yến Vân Thị chính phủ đã trao đổi nhiều lần, đồng thời ý kiến đã đạt thành nhất trí. Mà hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh đi Yến Vân Thị, chính là đem chuyện này chính thức xác định được. Tại cú điện thoại này bên trong, nàng nói nếu như tất cả thuận lợi, vậy ngày mai liền sẽ chính thức ký kết thu mua thỏa thuận, mà diện tích đạt đến 90 km² công nghiệp dùng địa, chính là thuộc về Tô Thị tập đoàn rồi. Đối với cái này lần hợp tác, không đơn thuần Tô Thị tập đoàn bên này rất coi trọng, Yến Vân Thị chính phủ cũng tương tự coi trọng. Tô Thị vườn kỹ nghệ tại Yến Vân Thị thành lập sau, đối Yến Vân Thị kinh tế lên bao nhiêu tác dụng, hiện tại lại chiếm cứ hơn một địa vị trọng yếu, đây là rõ như ban ngày, lấy tư cách Yến Vân Thị chính phủ, tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng rồi.